Chương 301 lập tức biến mất. Màn đêm, chậm rãi buông xuống. Đế đô công thể, biển người tấp nập, mọi người cơ hồ đều điên cuồng. Đây là An Nhã buổi biểu diễn, quốc dân nữ thần kêu gọi lực, cũng thật không phải cái. Buổi biểu diễn phiếu, chính là đã sớm bị cướp sạch. Chính cái gọi là một phiếu khó cầu, liền tính là chợ đen mặt trên, đều rất khó làm đến phiếu. Không có mặt khác nguyên nhân, hết thể đều là bởi vì, đây là An Nhã. Quá hòa bạo, căn bản là không có người sẽ bỏ được đem phiếu nhường cho người khác. Có rất nhiều không có phiếu người, cũng ở bên ngoài bồi hồi, hy vọng có thể tìm được một cái không đường, trực tiếp thoán đi vào, nhìn xem An Nhã dung nhan. An An Nha, ngươi thấy được sao? Ngươi nhân khí chính là bạo liều à, tuy tuy tiện tiện khai cái buổi biểu diễn, tới người đều mau tễ bạo công thể. Hậu thuẫn phòng hóa trang bên trong, Phương tỷ gương mặt tươi cười như hoa, đối với trước mắt tình huống, hắn chính là phi thường vừa lòng. Sắt, môn bị mở ra, tiến vào không phải người khác, thật là tài xế kiêm chức bảo tiêu Tiểu Tạ. Tiểu Tạ, nhìn đến Tiểu Tạ tiến vào, An Nhã tức khắc trước mắt sáng ngời, lập tức kích động dò hỏi lên, như thế nào? Người tới sao? Tới vài cái nữ, còn có ngày đó cùng nhau nam nhân kia. Bất quá ngươi nói cái kia bằng hữu, lại là không có tới. Tiểu Tạ nội tâm rất là vui vẻ, ngày đó nhìn đến An Nhã cùng Dương Đào như vậy nói chuyện phiếm sau, hắn nội tâm cũng đã hận thượng Dương Đào, trực tiếp đem Dương Đào coi như chính mình tình địch tới đối đãi. Giờ phút này nhìn đến Dương Đào không có đã đến, trong lòng miễn bản cỡ nào sung sướng. Nga! Nghe được lời này sau, An Nhã tức khắc phát ra một trận bất đắc dĩ thanh âm. Rồi mới tiếp tục làm chuyên viên trang điểm cấp chính mình lộng tạo hình. Ngươi hảo, ta là Tiếu Vĩ, các ngươi đều là Đào Ca công ty đồng sự đi. Ta cùng Đào Ca cùng nhau tới thời điểm, hắn có nói lên quá. Giờ phút này Tiếu Vĩ, trong lòng vẫn là chậm ý không lâu trước đây hắn còn cố ý cấp Dương Đào gọi điện thoại, hỏi hỏi công ty tình huống. Rồi mới lại nhìn Lưu Thành Điển video, lúc này mới yên tâm xuống dưới. Hơn nữa, từ Lý gia trở về sau, Tiếu Thế Hà tức khắc bị Tiếu gia lão gia tử quát lớn một đốn, nhưng là chính mình đâu. Lại là chi kỷ bị khen một phen, Tiếu Vĩ khi đó cũng cuối cùng minh bạch. Nguyên lai là cùng ngày, quản gia thấy được Dương Đảo thượng Lý Văn Đình xe, Tiếu gia lão gia tử lần này cố ý làm chính mình cũng đi theo đi. Đối với chính mình cùng Lý gia người quan hệ, Tiếu gia lão gia tử chính là tương đương xem trọng. Cho nên Tiếu Vĩ ở Tiếu gia đều bị nhìn với con mắt khác. Nga! Ngài chính là Tiếu Vĩ đi, lão bản cùng ta nhắc tới quá, nói là sẽ có cái soái ca cùng chúng ta ngồi cùng nhau. Trần Hà tự nhiên là biết Tiếu Vĩ, phía trước Dương Đảo có nói cái việc này, vài người, thực mau liền trực tiếp vui sướng giao lưu lên. Thực mau, buổi biểu diễn liền bắt đầu. An Nhã một bộ váy trắng, rất là lóa mắt, giống như trích tiên, từ trên cao chậm rãi rớt xuống xuống dưới. Tiết hầu nhẹ nhàng mở ra, từng đợt thanh âm tựa như tiếng trời. An Nhã, An Nhã. Trường hợp tức khắc liền sôi trào lên, vô số người bắt đầu hoan hô, vô số người bắt đầu hò hét. Mặc dù là một bên Trần Hà đám người, cũng một đám đều không bình tĩnh. An Nhã ở một bên phất tay. Đồng thời còn thường thường nhìn bên này, nàng thấy được Tiếu Vĩ, thấy được Trần Hà đám người, nhưng là chính là không có nhìn đến Dương Đào, cái này làm cho hắn nội tâm hơi hơi trầm xuống, trong lòng tức khắc có điểm mất mát. Bất quá nàng chuyên nghiệp tu dưỡng rất là đúng chỗ, nội tâm tuy rằng mất mát, nhưng là lại không có ảnh hưởng đến nàng phát huy, toàn bộ buổi biểu diễn, hưởng ứng rất là nhiệt liệt. Thiếu gia, An Nhã lập tức liền phải kết thúc. Chúng ta có thể đi vào. Mà ở buổi biểu diễn liền phải kết thúc thời điểm, Hàn Văn Khang lại là tới rồi. Làm nổi danh hoa hoa công tử, hắn chính là đã sớm coi trọng An Nhã như vậy đại mỹ nữ. Lần này thật vất vả có cơ hội này, tự nhiên là sẽ không cứ như vậy từ bỏ. Hảo! Hàn Văn Khang trực tiếp cầm một bó hoa hồng to, chơi chơi chính mình đầu tóc, rồi mới chậm rãi hướng tới bên trong đi đến. Buổi biểu diễn, hắn mới sẽ không xem, nhưng là cơ hội này, hắn sẽ không sai quá. Giờ phút này hắn là trực tiếp đi tìm An Nhã, cho nên mục tiêu là hậu thuẫn phòng hóa trang. Tiếu Vĩ tiên sinh là sao? Chúng ta gặp qua, An Nhã nói muốn cùng ngươi tâm sự, không biết ngươi có rảnh sao? Lúc này, Phương Tỷ lại cũng là xuất hiện ở Tiếu Vĩ trước mặt. Tuy rằng đối với Tiếu Vĩ, nàng cũng có chút không thích, nhưng là An Nhã đều mở miệng, hơn nữa đêm nay như vậy thành công, nàng cũng không có bác An Nhã ý tứ. Nga! Hảo, ta có thời gian. Tiếu Vĩ hơi hơi sửng sốt, mặc kệ nghĩ lại tưởng tượng, tức khắc minh bạch, nói không chừng là cùng Dương Đào có quan hệ, chính hắn chính là có tự mình hiểu lấy, cũng sẽ không đi nghĩ nhiều. Sau đó, Tiếu Vĩ liền đi theo Phương Tỷ, bay thẳng đến phòng hóa trang mà đi. An Nhã tiểu thư, ngươi hảo, ta là Hàn Văn Khang, tặng cho ngươi. Hàn Văn Khang đã đi tới hậu thuẫn, trực tiếp đưa cho An Nhã 999 đoá lam sắc yêu cơ. Này hoa hồng rất là đẹp, nếu đổi làm mặt khác nữ nhân, bị một cái như vậy xoáy khí người đưa như vậy hoa hồng, khẳng định sẽ nho nhỏ kích động một phen. Nhưng lại An Nhã lại là cái liệt ngoại, nàng gần là hơi hơi sửng sốt, nháy mắt trong đầu liền nghĩ tới trước mắt người này thân phận. Cảm ơn Hàn thiếu. An Nhã hơi hơi tiếp nhận hoa, nhưng là này ở trong quá trình, tay lại là bị Hàn Văn Khang nhẹ nhàng sờ soạng một phen. Cái này làm cho An Nhã theo bản năng nhíu nhíu mày, đối với như vậy hành vi, nàng rất là phản cảm. Ta đã định hảo địa phương, chúng ta cùng đi ăn một bữa cơm đi. Hàn Văn Khang rất là cường thế, đồng thời cũng vô cùng tự tin. Hắn cho rằng, chính mình như vậy mở miệng, đặc biệt là ở biết đối phương thân phận tiền đề hạ, không có sẽ cự tuyệt. Nhưng là thực hiển nhiên, lần này hắn phải thất vọng. Xin lỗi, ta chỉ sợ không có thời gian. An Nhã cự tuyệt, tựa hồ tự hỏi đều không có tự hỏi, cứ như vậy cự tuyệt. Cái này làm cho Hàn Văn Khang tươi cười, có chút ngưng tụ. An An, ta mang đến. Mà lúc này, Phương Tỷ mang theo Tiếu Vĩ cũng đi đến. Nga. Vị này chính là. Nhìn đến hoa hồng, thấy được Hàn Văn Khang, Phương Tỷ tức khắc trước mắt sáng ngời. Hàn thiếu. Tiếu Vĩ tự nhiên là nhận thức Hàn Văn Khang, ngày hôm qua cũng đã gặp qua. Nga. Là ngươi, thiếu gia người. Hàn Văn Khang nhìn đến là Tiếu Vĩ sau. Tức khắc cả người đều hơi hơi sửng sốt. Nhưng là nghĩ tới vừa mới An Nhã nói không có thời gian, nội tâm theo bản năng liền đem An Nhã cùng Tiếu Vĩ nghĩ tới cùng nhau. Hàn thiếu. Ngươi là Hàn Văn Khang Hàn thiếu gia A. Phương Tỷ tức khắc phản ứng lại đây, tâm tình hơi có điểm tiểu kích động. Ân. Hàn Văn Khang giờ phút này tâm tình lại là không tốt, vừa mới bị An Nhã cự tuyệt. Hơn nữa làm không hảo vẫn là bởi vì Tiếu Vĩ, cái này làm cho hắn nội tâm có một cổ tà hỏa. Tiếu Vĩ, tới rồi, ngươi hơi chút ngồi sẽ, ta đi đổi trang một chút. Nhìn An Nhã này thái độ, Hàn Văn Khang sắc mặt càng thêm khó coi. Chờ đến An Nhã đi vào sau, Hàn Văn Khang tức khắc lạnh như băng nhìn Tiếu Vĩ. Tiếu Vĩ đúng không, cho ngươi 30 giây, lập tức biến mất. Hàn Văn Khang lạnh lùng mở miệng. Trong giọng nói tràn ngập chân thật đáng tin tình tố. Chương 302 lẻn vào. Cái gì? Tiếu Vĩ tuy rằng biết, Hàn Văn Khang nhất định sẽ đối chính mình có địch ý, nhưng là hắn như thế nào đều sẽ không nghĩ đến. Đối phương thế nhưng nói thẳng ra lời như vậy tới. Ta làm ngươi cút đi, nghe không hiểu tiếng người sao. Hàn Văn Khang đúng lý hợp tình mở miệng, ở hắn xem ra, chính mình như vậy thái độ. Hoàn toàn không có chút nào vấn đề. Thiếu gia. Ừ, mặc dù là Tiếu Thế Hà, chính hắn cũng có thể đủ quát mắng, chỉ có Tiếu gia đệ nhất nhân, hắn mới có điểm sợ hãi. Đến nỗi Tiếu Vĩ. Một cái hắn trước nay đều không có nghe qua người, hắn căn bản là sẽ không tha ở trong mắt. An An, không hảo. Phương Tỷ nhìn đến tình huống này sau, tức khắc trực tiếp trộm chạy đi vào, đi tới An Nhã bên người. Kia Hàn Văn Khang tựa hồ cùng Tiếu Vĩ có điểm không thích, hai người xảo đi lên. Cái gì? An Nhã nghe được sau, tức khắc đống nhiên đứng dậy, liền tính là trang còn không có bắt đầu đổi, đều không cố kỵ. Trực tiếp tông cửa xông ra, vừa vặn thấy được Hàn Văn Khang trực tiếp đối với Tiếu Vĩ quát lớn. Ngươi không được quên thân phận của ngươi, chẳng lẽ ngươi còn muốn cùng ta gọi nhịp sao? Tốt nhất thừa dịp ta không có phát hỏa, trực tiếp cút đi. Kia thịnh khí lăng nhân bộ dáng, làm An Nhã tức khắc mày lại lần nữa nhíu lại. Hàn thiếu. An Nhã ngữ khí có một tia lạnh băng, Tiếu Vĩ chính là chính mình tìm tới. Hàn Văn Khang bất luận như thế nào, cũng không thể đủ ở chính mình công tác địa phương, quát lớn chính mình khách nhân. Cái này làm cho An Nhã cảm giác, thực không có mặt mũi. Đồng thời nếu việc này bị Dương Đào đã biết sau, làm không hảo còn sẽ đối chính mình có cái gì mặt khác cái nhìn. An Nhã, hiện tại ta tưởng, ngươi buổi tối hẳn là có rảnh đi. Hàn Văn Khang hơi hơi mỉm cười, vừa mới trên mặt kia giữ tợn cùng khinh thường bộ dáng, tức khắc biến thành hư ảo. Này biến sắc mặt tốc độ, thật đúng là làm người cảm thấy kinh ngạc cảm thán. Hàn thiếu, ta tưởng ngươi lầm đi. Đây là chuyện của ta, cái gì thời điểm từ ngươi tới quyết định? An An. Nghe An Nhã nói lời này, một bên Phương tỷ tức khắc nôn nóng lên. Kia chính là đế đô bốn thiếu chi nhất ta, cũng không thể đủ cứ như vậy đắc tội. Nhưng là An Nhã giờ phút này mới sẽ không quản như vậy nhiều, chút nào đều không lưu tình tiếp tục mở miệng nói. Hàn thiếu, Tiếu Vĩ là ta khách nhân, chúng ta còn có chuyện rất trọng yếu muốn nói, cho nên đêm nay ta không có mặt khác thời gian. Nếu không có mặt khác sự tình nói, ta tưởng ngươi có thể rời đi. Làm chính mình rời đi. Hàn Văn Khang đang nghe đến lời này thời điểm, cả người đều hơi hơi sửng sốt. Mà hắn bên người đi theo người nọ, cũng là đồng dạng ngông vòng. Chính mình nghe được cái gì? Làm Hàn Văn Khang rời đi, này tựa hồ vẫn là lần đầu gặp được đi. An Nhã, ngươi cái giá thật đúng là đại ai, chẳng lẽ ngươi cho rằng, Tiếu Vĩ so với ta hảo sao? Hàn Văn Khang sinh khí, thực tức giận. Chính mình thật đúng là lần đầu bị người như vậy thỉnh rời đi, này đối với Hàn Văn Khang tới nói, hoàn hoàn toàn toàn là một loại vũ nhục. Hàn thiếu, không phải ý tứ này. Phương tỷ tức khắc bồi cười mở miệng, muốn chân an một chút Hàn Văn Khang. Phương tỷ, ngươi không cần nhiều lời. Ta chính là ý tứ này. Chính là An Nhã nói, lại là làm Hàn Văn Khang mắt nhảy dựng, thế nhưng thật là có người dám can đảm như vậy cùng chính mình nói chuyện. Hảo, hảo, hảo. Hàn Văn Khang trực tiếp lớn tiếng nói ra ba cái hảo tự tới, hắn thật sự thực tức giận. Có đối với An Nhã khó chịu, có đối với Tiếu Vĩ khinh thường. Các ngươi cho ta chờ, ta hôm nay đem lời nói lược ở chỗ này. Ta muốn ngươi đến lúc đó lại đây cầu ta, hơn nữa thực mau, thực mau. Hàn Văn Khang phóng tàn nhẫn lời nói, trực tiếp quăng ngã môn mà đi, đồng thời còn đối bên người người nọ, trực tiếp lớn tiếng mở miệng quát. Làm người cho ta phong sát An Nhã, hừ, thật đúng là cho rằng chính mình thực ghê gớm sao, hiện tại liền đi. Hàn Văn Khang thanh âm, rất xa truyền tới, cái này làm cho Phương tỷ tức khắc nội tâm run lên. An Nhã, ngươi đây chính là gặp rắc rối, nói như vậy, đối phương thật sự có năng lực trực tiếp phong giết ngươi à. Phong sát liền phong sát, ta vừa vặn cũng mệt mỏi, muốn qua chút bình đạm sinh hoạt. Phương tỷ. Ngươi liền không cần nhiều quản, chuyện của ta, ta chính mình có thể làm chủ. Tiếu Vĩ, chúng ta liêu sẽ. An Nhã một chút đều không để bụng, phong sát. Thì tính sao, chính mình không lo Minh Tinh cũng sẽ không đói chết. Nói nữa, chính mình người như vậy, phong sát cái gì? Phong sát nội địa sao? Thì tính sao, chính mình fans lại không phải chỉ có nội địa có, chính mình tiếp xúc vòng. Cũng không chỉ là nội địa a. An Nhã, cái kia, xin lỗi, ta giống như cho ngươi thêm phiền toái. Tiếu Vĩ cảm thấy rất là áy náy, vừa mới việc này, tựa hồ chính là chính mình tạo thành. Ngươi không cần suy nghĩ nhiều, hắn kia thịnh khí lăng nhân bộ dáng, ta nhìn liền khó chịu. Ngươi như vậy, nếu không trực tiếp cự tuyệt, sau này nhất định sẽ càng thêm được một tấc lại muốn tiến một thước. Hảo. Kỳ thật ta là muốn hỏi một chút, gần nhất Dương Đào thường thường rất bận à, hắn nói qua muốn giúp ta vội tới, nhưng là ngày hôm qua lại không có liên hệ ta. Ta cũng sợ quấy rầy hắn. An Nhã chủ yếu vấn đề, kỳ thật vẫn là muốn hiểu biết cái này. Ngạch, là tương đối vội. Nghe lời này, Tiếu Vĩ liền biết, An Nhã giờ phút này căn bản là không biết Lạc Bạc tập đoàn chính là Dương Đào, bằng không nàng cũng sẽ không như vậy hỏi. Bất quá nghĩ đến vừa mới phát sinh hết thảy, Tiếu Vĩ cảm giác, chính mình cũng nên làm điểm cái gì. Bằng không như vậy đi, nếu ngươi ngượng ngùng mở miệng nói, ta đây ngày mai giúp ngươi hỏi một chút đi. Hẳn là ngày mai Đào ca liền sẽ không như vậy vội. Là sao, kia quá cảm tạ ngươi. An Nhã tức khắc đại hỉ, lại cùng Tiếu Vĩ hàn huyên vài câu sau, liền trực tiếp tách ra trở về nghỉ ngơi. Đào ca, ngươi thật cứ như vậy đi vào A chính là chúng ta cũng không biết, rốt cuộc kia đồ vật có hay không ở bên trong A. Sơn Mục tập đoàn đế đô phân bộ bên ngoài, Lý Văn Lương có điểm lo lắng nhìn đang định cứ như vậy đi vào Dương Đào, ở một bên mở miệng nhắc nhở nói. Nếu ta là Sơn Mục tập đoàn người, thường thường sẽ đem nguy hiểm nhất địa phương, phóng nhất quan trọng đồ vật. Người nói đi. Cuối cùng này vấn đề, Dương Đào là hỏi vệ đông. Lời nói như vậy là không sai, nhưng là ngươi như vậy đi vào. Vệ đông cũng không có phản bác Dương Đào nói, nhưng là cứ như vậy đi vào, hắn cũng có chút không yên tâm. Rốt cuộc, kia chính là Sơn Mục tập đoàn, bên trong an bảo thi thố khẳng định không đơn giản. Hảo, không thành vấn đề, các ngươi liền ở trong xe chờ ta đi. Dương Đào trực tiếp nhích người, hướng tới đại lâu bên trong đi vào. Không thể không nói, toàn bộ an bảo thật đúng là thực nghiêm mật, ít nhất, Dương Đào đi vào 8 lâu thời điểm, đều phí rất lớn sức lực. Bất quá đây mới là bắt đầu, nhất quan trọng tin tức, 8 lâu khẳng định là không có. Mà tiếp tục hướng lên trên nói, liền yêu cầu vân tay nghiệm chứng, hoặc là võng mạc nghiệm chứng, thang máy mới có thể đủ đi lên, mà hết thể này, chỉ có dựa vào thang máy. Thang lầu thế nhưng trực tiếp tách ra, này cũng làm Dương Đào không thể không âm thầm bội phục tiểu quỷ tử tưởng đúng chỗ. Cho nên, Dương Đào giờ phút này chỉ có thể đủ vận dụng đơn giản nhất biện pháp, đó chính là chờ. Ở thang máy bên cạnh, trực tiếp chờ. Len keng. Vừa vặn, mới qua đi không đến một phút đồng hồ, Dương Đào liền thấy được một người, bay thẳng đến thang máy bên này mà đến. Hơn nữa giờ phút này, ấn cửa thang máy, Dương Đào khỏe miệng hơi hơi mỉm cười, lôi kéo chính mình mũ cùng khẩu trang, trực tiếp đi ra. Chương 303 thư sát. Ba giác, ngươi là cái gì người? Tiểu quỷ tử nói, Dương Đào vừa vặn hiểu. Địa phương đối với Dương Đào xuất hiện, ngay từ đầu hơi hơi sửng sốt, rồi mới chửi ầm lên lên, trong tay bay thẳng đến một bên phòng cháy cảnh báo ấn đi. Không thể không nói, nay tiểu quỷ tử đầu óc vẫn là thực hảo sự. Giờ phút này ấn động phòng cháy cảnh báo nói, kia tất cả mọi người sẽ biết, nơi này tất nhiên sẽ trở thành chú ý trọng điểm. Bang! Đối với người như vậy, Ngộng Ý Hiệp Linh Phủ Dương Đảo chính là luyến tiếp dùng, trực tiếp một quyền đầu, gõ vân đối phương. Rồi mới đẩy người nọ thân thể, tiến vào thang máy, tiếp theo giơ tay lên, đem mặt trên theo roi đè lại, rồi mới thân thể của mình mới đi đến. Ấn vân tay, mở ra võng mạc, lúc này mới bay thẳng đến mặt trên tầng cao nhất mà đi. Bất quá sau lại Dương Đảo mới phát hiện, thứ này quyền hạn không đủ, chỉ có thể đủ đi lên mấy tầng. Bất quá này cũng không có khó đến Dương Đảo, đi lên bảo chế đúng cách thì tốt rồi. Một đường đều rất là thông thuận, thế nhưng đều không có bị phát hiện, cái này làm cho Dương Đảo cảm thấy hơi có điểm kinh ngạc. Tầng cao nhất chung, Dương Đảo vừa mới vừa tiến đến, trực tiếp cầm trong tay nam tử ném tới rồi một bên. Thang máy môn, ở thong thả đóng lại. Giống như có điểm không thích hợp. Dương Đào mày tức khắc nhăn lại, bởi vì này một đường quá thông thuận, hơn nữa này chung quanh, tựa hồ có điểm quá an tĩnh. Trong không khí, tựa hồ có một tia sát ý. Không tốt. Đồng nhiên, Dương Đào trực tiếp một đá này nam tử, làm hắn một bàn tay, trực tiếp tạp ở muốn khép lại thang máy chỗ. Ngăn cản thang máy. Nha Tây, nếu tới, chẳng lẽ còn muốn chạy sao? Phanh phanh phanh. Trung quanh nguyên bản chỉ khai một nửa đèn điện, giờ phút này bỗng nhiên toàn bộ đều mở ra. Một cái rất là nghẹn ngào thanh âm, tức khắc xuất hiện ở Dương Đào trung quanh. Dương Đào gấp áo, ở chậm rãi đong đưa, một cổ phong từ đối diện trực tiếp thổi lại đây. Như vậy trời cao, thế nhưng trực tiếp mở ra cửa sổ, điểm này làm Dương Đào sắc mặt lại lần nữa biến đổi. Ý tứ này, tựa hồ rất là rõ ràng, chỉ có cửa sổ một cái lộ, nhưng là nhảy xuống đi, chỉ có chết. Lách cách, lách cách. Tiếng bước chân, cũng chậm rãi vang lên, từ xa đến gần. Một cái tiêu chuẩn hơi thấp bé tiểu quỷ tử, trực tiếp tiến vào Dương Đào trong tầm mắt. Nha tây, thế nhưng còn che lại mặt. Hừ, thật đúng là buồn cười. Nói vậy ngươi cùng Dương Đào có rất lớn quan hệ đi, bất quá này đều không quan trọng. Tiểu quỷ tử trực tiếp nhấc chân, một bước rơi xuống, thân thể thượng tức khắc xuất hiện một cổ mười mạch tu vi hơi thở. Ngươi là Hắc Long hội người. Dương Đào rất là nghiêm túc mở miệng hỏi, đồng thời hắn cũng rất là buồn bực, vì cái gì đối phương liền chuẩn bị tốt đâu. Chẳng lẽ chính mình động tác, có cái gì địa phương là sơ hở sao? Ngươi còn biết Hắc Long hội. Vậy ngươi nói cho ta, Vân Sơn bên kia sự tình, ngươi biết nhiều ít. Tiểu quỷ tử tựa hồ có rất nhiều nghi vấn, kỳ thật hắn muốn biết, Vân Sơn bên kia, cái kia cao thủ rốt cuộc đi nơi nào. Kia chính là một cái sống sờ sờ cao thủ, tu vi cùng chính mình không sai biệt lắm, như thế nào lại đột nhiên biến mất đâu. Hắc Long hội cao tầng, đối với việc này, rất là thực để bụng. Cái này, ta thật đúng là không biết. Bất quá ta muốn hỏi một chút, nơi này là vì ta chuẩn bị sao? Dương Đào trực tiếp tiến lên, giờ phút này hắn biết, thang máy lúc này, hắn là đi không được. Bất quá chạy trốn phòng cháy thang lầu, lại là có thể mượn dùng một chút. Nhưng là không biết trung gian có thể hay không xuất hiện cùng tám lâu như vậy tình huống, trực tiếp đoạn rớt. Đáng tiếc, đối phương hiển nhiên cũng suy xét tới rồi điểm này, căn bản là không có tính toán làm Dương Đào trực tiếp đào tẩu, hắn nơi phương hướng, vừa vặn chính là phòng cháy thang lầu bên kia. Mười mạch, nếu vận dụng ngộng ỷ hiệp linh phù, hơn nữa tụ hỏa phù nói, hẳn là có thể thu phục, nhưng là cũng không biết. Hỗn đản. Vừa mới Dương Đảo còn ở lo lắng, đối phương có thể hay không trực tiếp vận dụng kia đồ vật thời điểm. Lại là đống nhiên phát hiện, đối phương thế nhưng đã trực tiếp bóp nát một cái chai, dùng sức hút một ngụm. Đáng chết, ngộng ỷ hiệp linh phù không thể đủ dùng. Đối phương thực hiển nhiên là có nào đó phòng bị, trực tiếp liền vận dụng. Nam tử hai mắt tức khắc đỏ bừng, bay thẳng đến ngạch Dương Đào bên này công kích mà đến. Nếu như vậy, vậy chỉ có thể đủ hấu ngươi một chút. Dương Đào trực tiếp di động, bất quá trong tay lại là lấy ra một trường tụ hỏa phù tới, làm bộ làm tịch đối với đối phương đánh đi. Công kích như vậy, đối phương tự nhiên rất là cẩn thận. Đặc biệt là thấy được Dương Đào trong tay linh phù sau, càng thêm nhiều mấy cái tâm nhãn tới, trực tiếp dùng sức, chụp đánh ở Dương Đào trong tay. Theo tay, Dương Đào trực tiếp rơi xuống linh phù. Đây cũng là Dương Đào tính kế, này hết thảy đều là muốn có thể làm đối phương dâm đến linh phù thượng, làm cho chính mình hố chết hắn. Tiếp theo, Dương Đào lại lần nữa phỏng trừng trọng thi, ném hai chương linh phù trên mặt đất. Bất quá kế tiếp, hắn liền không thể đủ tiếp tục. Đối phương chính là mười mạch, hơn nữa kia khí thể lực lượng, giờ phút này đã hoàn toàn có cơ hồ 11 mạch tu vi. Dương Đào nói là có 10 mạch toàn thông, nhưng là có thể phát huy, cũng liền 8 mạch, mặt khác hai điều gân mạch, chính là không chịu nổi nửa điểm lăn lộn. Chạm vào. Một vòng trực tiếp công kích tới rồi Dương Đào thân thể mặt trên, nắm tay trung ẩn chứa lực lượng. Trực tiếp truyền lại tới rồi Dương Đào trong cơ thể, chấn động hắn nội phủ. Mặc dù là có chân khí bảo hộ, giờ phút này Dương Đào cũng khỏe miệng phiếm hồng. Ngươi thế nhưng như vậy nhỏ yếu. Nam tử đối với Dương Đào chiến lực, tựa hồ có điểm khinh thường. Càng nhiều, lại là thất vọng. Hừ. Dương Đào nảy sinh ác độc, trực tiếp một quyền, hướng tới đối phương công kích qua đi. Đồng thời dưới chân sinh phong. Cách đấu kỹ xảo, Dương Đào tự nhận là chính mình rất là không tồi. Chạm vào. Nhưng là thực hiển nhiên, lần này Dương Đào gặp ngạnh cha, đối phương thế nhưng hoàn toàn chặn chính mình công kích, tựa hồ rất là nhẹ nhàng. Ngươi thật đúng là nhược. Nam tử giờ phút này một bàn tay bắt được Dương Đào một bàn tay, mặt khác một bàn tay, trực tiếp tạo thành trảo trạng, hướng tới Dương Đào hết hầu trộm tới. Tìm chết! Dương Đào quát khẽ, đến lúc này, hắn cũng bất chấp như vậy nhiều, một cái tay khắc trùng, trực tiếp lấy ra một cái ngọc bài tới, đồng nhiên dẫn động. Bá! Tiếng xe gió, tức khắc nhớ tới, một đạo kình khí trực tiếp xuất hiện, lanh không kịp phòng hướng tới nam tử công kích qua đi. Đây là Dương Đào mặt sau làm được công kích linh phủ, dựa theo thắt lỗ kia trường linh phủ làm ra tới. Giờ phút này đột nhiên xuất hiện, tức khắc làm nam tử trong lòng hoảng sợ. Hơn nữa kia công kích tốc độ quá nhanh, nam tử đầu vai trực tiếp bị xuyên thủng, nhưng là mặc dù là như vậy, nam tử như cũ trực tiếp dưới chân dùng sức, đối với Dương Đào trực tiếp đá ra một chân. Dương Đào toàn bộ thân thể, tức khắc hướng tới bên cửa sổ mà đi. Mặc dù là tới rồi cái dạng này, đối phương đều không có tính toán cứ như vậy buông tha chính mình. Đáng chết! Chạm vào! Chính là liền ở ngay lúc này, Dương Đào bên thai tức khắc truyền đến một tiếng rất là thanh thúy thương vang. Ra đầu hắn một trận tê dại. Hôn đàn, nguyên lai hắn mục tiêu là như thế này. Còn có tay súng bắn tỉa ở mặt khác cao lầu. Thanh âm kia, Dương Đào một chút đều không xa lạ. Chương 304 đưa ngươi. Cửa sổ mở ra, thế nhưng không phải mặt khác nguyên nhân, mà là vì làm đối diện tay súng bắn tỉa có thể tìm được tốt nhất thị giác. Đáng chết, này rốt cuộc là ai bố trí, hoàn toàn toàn là muốn người chết không thể đủ chết lại a. Dương Đào trong lòng đang không ngừng chẳng lẽ chửi rủa, đồng thời thân thể theo bản năng làm ra thói quen tính ký ức. Đó là một loại ở vô số lần sinh tử tồn vong chung, thân thể cơ bắp sở sinh ra một loại bản năng phản ứng. Có thể nói là một loại trực giác, một loại theo bản năng hành động. Phụt! Mặc dù là Dương Đào ra sức thay đổi thân thể của mình hình thái, nhưng lại như cũ không có tránh né qua đi. Dương Đào vai trái mặt trên, trực tiếp bị xuyên thấu. Một cái ngón tay lớn nhỏ lỗ đạn, trực tiếp xuyên thủng Dương Đào bả vai. Chính là mặc dù là như vậy, Dương Đào như cũ không có tạm dừng. Bởi vì kia nguy hiểm cảm giác, làm chính mình ra đầu tê dại cảm giác, như cũ không có thay đổi. Dựa, hồng ngoại cảm ứng nhắm chuẩn sao. Dương Đào không dám có chút tạm dừng, trực tiếp đang không ngừng quay cuồng. Chạm vào. Quả nhiên, Dương Đào thân thể vừa mới rời đi nơi đó. Vị trí kia cũng đã bị xuyên thủng, là đạn xuyên thép. Đối phương thật đúng là tàn nhẫn á, như vậy viên đạn đều dùng tới, này hoàn toàn là muốn hướng chết ngọ a. Đáng chết, đây chính là đế đô á, như vậy súng ống là như thế nào làm ra. Dương Đào nội tâm đang không ngừng chửi rủa, đồng thời thân thể hắn như cũ đang không ngừng quay cuồng, biết lướt qua một cái cây của sau, mới hơi chút tạm dừng xuống dưới. Như vậy độ dày, mặc dù là có thể nhìn đến, đạn xuyên thép cũng không thể đủ trực tiếp xuyên qua. Ngươi thật sự thực không tồi. Nhìn đến Dương Đào thế nhưng như vậy đều có thể đủ bảo mệnh, nam tử tự đáy lòng cảm thấy bội phục. Nếu là chính mình nói, gặp được tình huống như vậy, đều không thể gần là giống như giờ phút này Dương Đào giống nhau. Đương nhiên, nhất làm nam tử cảm thấy khủng bố chính là Dương Đào trong tay kia ngọc bài. Hoặc là, kia linh phủ. Giờ phút này, kia linh phủ còn có thể đủ phát động hai lần. Này công kích tốc độ, quá nhanh. Nếu khoảng cách hơi chút gần điểm nói, nam tử cũng không có nắm chắc có thể trực tiếp tránh né qua đi. Đây là ngươi sát thủ sao? Tuy rằng ngươi mới tám mạch tả hữu thực lực, nhưng là có thể vận dụng thứ này, lại có thể cùng ta giằng co, thứ này, rất là không tồi. Nam tử nội tâm tuy rằng không cam lòng, nhưng là giờ phút này lại cũng là không thể không thừa nhận, Dương Đào trong tay linh phủ, rất là lợi hại, làm hắn cảm thấy từng đợt sợ hãi. Ít nhất, giờ phút này nam tử lại chỉ có thể đủ trực tiếp một tay nắm chính mình bả vai, cẩn thận nhìn chằm chằm chết dạng, không dám dễ dàng tiến lên. Không sai, đây là ta cuối cùng thủ đoạn. Nếu ngươi còn có cái gì có thể ổn thắng ta đồ vật nói, vậy lấy ra tới đi. Dương Đào lời tuy nhiên nói như vậy, nhưng là nội tâm cũng là đang không ngừng bồn chồn. Bởi vì hắn biết, đối phương kia dược tề khả năng đủ lại lần nữa sử dụng. Nếu đối phương thật sự không muốn sống nữa, trực tiếp lại lần nữa vận dụng kia dược tề, kia chính mình linh phù còn có thể hay không đủ áp chế, liền thiệt tình khó mà nói. Chỉ sợ ta cũng không có cách nào. Bất quá làm Dương Đào nội tâm hơi chút thả lỏng chính là, đối phương thế nhưng nói ra nói như vậy tới. Cũng là, nếu đều không có đến cuối cùng thời điểm, hắn cũng không nghĩ lại lần nữa vận dụng đi. Rốt cuộc, nếu lại lần nữa vận dụng nói, vậy chỉ có đường chết một cái. Nếu như vậy, vậy ngươi tính toán như thế nào? Dương Đào thử tính mở miệng, giờ phút này hắn đã bắt đầu sinh lưu ý người này, nhưng thật ra tiếp theo, chủ yếu là tay súng bắn tỉa. Này quá ghê tởm người, chính mình căn bản là không thể đủ giải quyết tay súng bắn tỉa. Cái này làm cho chính mình vẫn luôn đều ở vào trong lúc nguy hiểm, làm không hảo đã bị súng ngắm đánh trúng. Nguy hiểm hệ số quá lớn điểm, Dương Đào cảm giác không đáng. Ngươi tưởng như thế nào? Nam tử hỏi lại, giờ phút này, hắn thật sự không biết nên như thế nào mới hảo. Nếu đối phương đều đã biết tay súng bắn tỉa tồn tại, kia mặc kệ như thế nào, đều sẽ không ở làm chính mình ở vào tay súng bắn tỉa nhắm chuẩn kính dưới. Hơn nữa, đối phương Dương Đào trong tay linh phù uy hiếp, nam tử cũng không dám tùy ý hạ phán đoán, bởi vì hắn không biết, kia linh phù có thể sử dụng bao nhiêu lần. Hắn không thể đủ đánh cuộc, vạn nhất đánh cuộc sai rồi, kia cuối cùng cũng chỉ có thể bị kịch. Thực giản đáp, nếu đều an mại không được đối phương, làm ta đi, coi như ta không có đã tới. Nếu lấy không được muốn đồ vật, vậy đành phải trước tiên lui đi rồi. Nếu không được nói, chỉ có thể đủ mặt khác nghĩ cách. Hào đi. Làm Dương Đào không nghĩ tới chính là, đối phương thế nhưng thật sự đồng ý. Dương Đào rất là hồ nghi, cảm giác đối phương này thái độ chuyển hóa, quá nhanh điểm. Hừ, không cần hoài nghi. Ta vừa mới lực lượng, ở tiêu tán. Nếu tiếp tục đi xuống, ta cũng không thể đủ cầm ngươi như thế nào, còn không bằng mọi người đều sau lui một bước. Nam tử trên mặt mang theo một tia phẫn nộ, cũng mang theo nồng hậu không cam lòng. Tựa hồ hắn rất muốn lưu lại Dương Đào tới, nhưng là nề hà, hắn lòng có dư mà lực không đủ. Hảo, nếu nói như vậy, vậy ngươi tránh ra. Dương Đào rất là cẩn thận, lúc này, cũng không thể đủ xảy ra sự cố, bằng không chính mình khả năng thật liền công đạo ở chỗ này. Chính mình còn muốn chữa khỏi tiểu muội. Tuyệt đối không thể đủ cứ như vậy xảy ra chuyện. Ai? Nam tử thở dài một hơi, hơi tránh ra lộ. Đồng thời cũng rất là cảnh giác nhìn Dương Đào, cùng hắn vẫn duy trì một khoảng cách. Hiển nhiên, hắn cũng sợ hãi Dương Đào đột nhiên thúc giục kia linh phủ, trực tiếp đối chính mình động thủ. Thực hảo. Dương Đào trực tiếp xoay người, chậm rãi hoạt động. Ở cái này trong quá trình, nhìn trên mặt đất tụ hỏa phù. Hắn rất là không đành lòng, trực tiếp rất là cẩn thận nhặt lên tới. Nay ngoạn ý, không nói mặt khác, luyện đan chính là không thể đủ thiếu A. Bang! Chính là liền ở ngay lúc này, nam tử đột nhiên bỗng nhiên bước ra một bước. Dương Đào trong lòng cả kinh, còn tưởng rằng đối phương muốn trực tiếp công kích chính mình đâu. Bất quá nhìn đến kia kết quả sau, Dương Đào cả người đều hơi hơi sửng sốt. Cái này ngươi không thể đủ mang đi. Nam tử giờ phút này, thế nhưng một chân gắt gao giẫm lên một trường tụ hỏa phù mặt trên. Hiển nhiên, hắn cảm nhận được này phù thần kỳ, muốn hảo hảo nghiên cứu. Cho nên, nội tâm quyết định chủ ý, mặc kệ như thế nào, đều phải lưu lại một trường tới. Cho nên, nhìn đến Dương Đào động tác sau, hắn không có nghĩ nhiều, trực tiếp một chân liền đè lại một trường, gắt gao che lại, cho thấy hắn quyết tâm. Ngạch! Người xác định, Dương Đào nội tâm có điểm kích động, đặt ở trên mặt đất ngón tay, giờ phút này đều không tự giác run run một chút. Đáng chết, bắt đầu đều tìm không thấy cơ hội, giờ phút này đâu, ngươi thế nhưng chính mình tìm chết, vậy không thể đủ quái lao tử. Đồng thời, Dương Đào trong cơ thể chân khí chậm rãi kích động, trực tiếp theo ngón tay, truyền tới mặt đất, chậm rãi hướng tới nam tử dưới chân bên kia lan tràn mà đi. Bằng không, cứ như vậy rằng co đi. Nam tử hiển nhiên cho rằng Dương Đào luyến tiếc này phù, vì thế ngự khí vô cùng đích xác định, không có làm ra chút nào lùi bước. Dưới chân dẫm lên phù, cũng không có chút nào di động. phảng phất là ở cho thấy chính mình quyết tâm, giống như chính mình chân giống nhau kiên định bất di. Vậy được rồi, liền đưa ngươi. Dương Đào cổ quái cười cười, chân khí trực tiếp lan tràn tới rồi kia phủ chung quanh, nháy mắt là có thể đủ tiếp xúc dẫn phát. Chương 305 đột phá khẩu. Ngươi có thể nghĩ như vậy, vậy thật tốt quá. Đối với Dương Đào đột nhiên thay đổi thái độ, nam tử rất là tò mò. Nhưng là chỉ cần có thể bắt được này linh phù, làm hắn có thể hảo hảo nghiên cứu, như vậy là được. Chính là nháy mắt, hắn đột nhiên cảm thấy từng đợt sởn tóc gáy, cảm giác này tới rất là đột nhiên, nhưng là lại có vô cùng chân thật. Tu vi đạt tới hắn như vậy nông nỗi, kỳ thật bọn họ đều thực tin tưởng chính mình trực giác. Chính là làm nam tử cảm thấy ngoài ý muốn chính là, hắn thế nhưng hoàn toàn không biết cảm giác này ngọn nguồn là nơi nào. Cho nên, hắn chỉ có thể đủ gắt gao nhìn chằm chằm Dương Đào. Ở trước mắt chỉ có Dương Đào mới là uy hiếp lớn nhất. Chạm vào. Nhưng là tiếp theo cái nháy mắt, hắn liền nhận thấy được không thích hợp. Một cổ thật lớn sóng nhiệt bay thẳng đến chính mình đánh sâu vào lại đây. Theo bản năng, hắn hướng tới sóng nhiệt lại đây địa phương nhìn lại. Ba giác. Nháy mắt, nam tử hoảng sợ kêu lớn lên. Chính mình chân. Giờ phút này thế nhưng hoàn toàn biến thành từng đợt hỏa hồng sắc. Lại còn có đang không ngừng rơi xuống, giống như lửa đỏ than củi ở thiêu đốt giống nhau. Mà giờ phút này, hắn đại nao mới tiếp thu đến cái này đau đớn tin tức. A, hoảng sợ kêu rên, thứ nam tử trong miệng phát ra tới. Hắn kinh hoảng, nội tâm đang không ngừng rối rắm. Như vậy ngọn lửa, rốt cuộc lại như thế nào ra tới? Hắn muốn đi dập tắt, nhưng là lại không có chút nào dũng khí đi trực tiếp chặt đứt chính mình chân. So sánh với dưới, so Dương Đào lần trước gặp được người kia, thiếu một phần dũng khí. Bá! Tiếng xe gió, trực tiếp xuất hiện. Dương Đào cũng sẽ không từ bỏ như vậy cơ hội tốt, trực tiếp vận dụng kia linh phù, phát ra một đạo công kích, bay thẳng đến nam tử mà đi. Không! Quả nhiên! Nam tử lúc này căn bản là không có cách nào đi chú ý Dương Đào, hắn sở hữu hết thảy đều đặt ở thân thể của mình mặt trên. Chờ đến kia công kích tiếng xé gió truyền đến thời điểm, hắn phát hiện đã chậm. Chạm vào. Công kích trực tiếp xuyên thủng nam tử mặt khác một cái cánh tay, đây cũng là Dương Đào vì bảo hiểm khởi kiến. Nói như vậy, hắn liền không có năng lực trực tiếp đi chặt đứt kia bị tụ hỏa phù đốt cháy một bộ phận. Gần là mấy cái hô hấp sau, nam tử trực tiếp biến thành tro tàn, mặc dù là đại lâu mặt đất, đều xuất hiện mấy cm thâm ao hãm. Tu hỏa phù uy lực, thật đúng là khủng bố. Đáng chết, còn có thể hay không có người khác. Dương Đào giờ phút này càng thêm cẩn thận, đối phương nếu an bài người tới chờ chính mình. Kia thực hiển nhiên, là sớm có chuẩn bị, chung quanh hết thể trùng, hẳn là không có chính mình muốn đổ vỡ. Bất quá cuối cùng, Dương Đào như cũ rất là cẩn thận điều tra một lần. Kết quả cùng dự đoán giống nhau, cái gì đều không có. Bất đắc dĩ Dương Đào, chỉ có thể đủ đi phòng cháy thang lầu, tới rồi phía dưới mấy tầng sau, mới trò cũ trọng thi, tìm người lợi dụng sau, trực tiếp đi xuống. Đào ca, như thế nào? Ngươi bị thương. Trở lại trên xe sau, Lý Văn Lương không có phát hiện. Bất quá lại không có tránh được vệ đông mắt. Hắn tức khắc liền đã nhận ra Dương Đào bất đồng, tức khắc mở miệng hỏi. Cái gì? Đào ca, ngươi đây là xảy ra chuyện gì? Chúng ta đi bệnh viện. Lý Văn Lương lúc này, cũng thấy được Dương Đào trên vai mặt lỗ đạn, nội tâm nôn nóng lên. Việc này bị cùng ngươi tỉ nói, yên tâm, cũng không cần đi bệnh viện, không có việc gì. Dương Đào dặn dò lên. Hắn chính là biết, việc này nếu làm Lý Văn Đình biết đến lời nói không chừng kia nha đầu sẽ cấp thành bộ dáng gì đâu. Lại nói, như vậy thương, đối với giờ phút này chính mình tới nói, thật đúng là không phải cái gì vấn đề lớn. Con hảo, đối phương vô dụng bạo phá đạn, bằng không, kia phiền toái mới lớn. Đối phương hiển nhiên là liệu đến chúng ta bên này hành động, cho nên có người đang chờ ta đã đến. Hơn nữa, ở mặt khác đại lâu mặt trên, có tay súng bắn tỉa. Dương Đào nói một mở miệng, Vệ Đông cùng Lý Văn Lương đồng thời động dung, bọn họ cũng khiếp sợ với đối phương chu đáo chặt chẽ bố trí. Đồng thời càng thêm kinh ngạc cảm thán Dương Đào bản lĩnh, đối với Dương Đào thực lực, bọn họ đều có một cái tân cái nhìn. Chúng ta đây kế tiếp làm sao bây giờ? Lý Văn Lương có điểm sốt ruột lên, thế nhưng không có tìm được muốn đông không có biện pháp, chỉ có thể ngẫu nhiên từ từ xem. Hảo, cũng không còn sớm, ngươi tùy tiện đưa ta đi khách sạn đi. Ta còn muốn xử lý hạ miệng vết thương, các ngươi cũng đều trở về nghỉ ngơi đi. Nghe Dương Đào nói, Lý Văn Lương cũng không có nhiều lời mặt khác. Vốn là tính toán trực tiếp tiếp Dương Đào đi Lý ra, xem là giờ phút này Dương Đào cái dạng này, chính mình tỉ tỉ biết sau, còn không biết sẽ sinh ra cái gì sự tình đâu. Đinh linh linh. Chờ đến Lý Văn Lương đem Dương Đào đưa đến khách sạn, rồi mới trở về. Tiếp theo Dương Đào trực tiếp rửa sạch hạ miệng vết thương, chuẩn bị trực tiếp đả tọa thời điểm, điện thoại lại là nghĩ tới. Đào ca. Tiếu Vĩ thanh âm, từ điện thoại trung truyền ra tới. Ân. Tiếu Vĩ, như thế chậm, có việc sao? Đối với Tiếu Vĩ lúc này gọi điện thoại lại đây, Dương Đào thật đúng là có điểm ngoài ý muốn. Ngạch không, hôm nay ta đi nhìn An Nhã buổi biểu diễn. Nghe được lời này thời điểm, Dương Đào mới nhớ lại việc này tới. Bất quá tính, tốt xấu đều đi qua, nếu không có đi, vậy sửa thời gian cho hắn nói lời xin lỗi đi. Dương Đào chính là nhớ lại tới, nhưng là ở trên phi cơ, giống như có đáp ứng có thời gian liền quá khứ. Cái kia, kỳ thật An Nhã là muốn hỏi một chút, nàng ngày đó làm ơn chuyện của ngươi. Nga, cái này ta nhớ rõ, ngày mai ta liền chủ động liên hệ hắn đi. Còn có cái gì sự sao, không đúng sự thật ngươi liền sớm một chút nghỉ ngơi đi. Dương Đào còn muốn đả tọa tu luyện, làm cho chính mình trên vai miệng vết thương, mau chóng hảo lên đâu. Cái kia đã không có, Đào ca ngươi hảo hảo nghỉ ngơi đi. Tiếu Vĩ trong giọng nói, mang theo từng đợt do dự, giống như muốn nói dục ngăn. Nhưng là này hết thảy. Giờ phút này Dương Đào lại là không có cảm giác được. Treo điện thoại sau, Dương Đào trực tiếp đả tọa, chờ đến ngày hôm sau buổi sáng 8 giờ rưỡi thời điểm, mới từ nhập định trung tỉnh lại. Chính mình trên vai mặt, tựa hồ hảo rất nhiều. Bất quá như cũ không thể đủ có quá kịch liệt hoạt động, rốt cuộc đây chính là sỏ xuyên qua súng thương, còn không có như vậy dễ dàng hoàn toàn phục hồi như cũ. Gọi điện thoại hỏi một chút đi. Dương Đào nói thầm một câu, trực tiếp lấy ra di động tìm được rồi An Nhã dãy số, bắt qua đi. Ân. Điện thoại suy nghĩ nửa phút sau, liền ở Dương Đào tính toán cắt đứt phía trước mới bị chuyển được. Bên trong truyền đến An Nhã kia mơ hồ không rõ thanh âm, hiển nhiên, nàng hẳn là còn không có tỉnh ngủ đâu. An Nhã, ta là Dương Đào. Ngươi còn không có tỉnh ngủ đi, ta đây sửa thời gian lại cho ngươi đánh. A. Dương Đào. Điện thoại trung truyền đến một trận kinh hô, An Nhã thanh âm, tức khắc liền rõ ràng lên. Không có không có, ta đã tỉnh. Như thế nào, ngươi có thời gian sao? An Nhã giờ phút này tóc đều là lộn xộn, an mặc một kiện rất là mê người áo ngủ, đống nhiên ngồi dậy. Kia tuyết trắng da thịt, rất nhiều đều lầu ở trong không khí. Vừa nghe là Dương Đào đánh tới điện thoại. Nàng cả người tức khắc giống như mãn huyết sống lại giống nhau, hơn nữa còn mang theo một tia tiểu phấn khởi. Ân, vậy được rồi, ngươi đem ngươi bằng hữu địa chỉ phát ta, rồi mới cùng ta nói đối phương tình huống. Dương Đào cũng không làm ra vẻ, trực tiếp mở miệng nói. Ân, hảo, ta phát ngươi. Kỳ thật đi, ta này bằng hữu là Sơn Mục tập đoàn phía dưới một cái nhãn hiệu người phát ngôn, lần này hủy dung. Kỳ thật ta đều cảm giác, có phải hay không cùng Sơn Mục tập đoàn sản phẩm có quan hệ liệt. An Nhã nói, làm Dương Đào tức khắc nội tâm vừa động. Sơn Mục tập đoàn sản phẩm. Nếu thật là nói như vậy, kia chẳng phải là chính là một cái thực tốt đột phá khẩu. Dương Đào nháy mắt liền tới rồi tinh thần. Chương 306 tương tự. Hàn gia tư nhân bệnh viện, Dương Đào cùng An Nhã đã chạm trán. Hai người vừa đi, một bên hướng tới An Nhã theo như lời cái kia bằng hữu nơi phòng bệnh mà đi. An Nhã, ta là nói, ngươi như vậy hoài nghi, rốt cuộc có cái gì căn cứ đâu. Dương Đào ngay từ đầu nghe được An Nhã lời nói thời điểm, trong lòng liền vừa động. Muốn từ Sơn Mục tập đoàn sản phẩm chung tìm được một kia vấn đề nơi, bất quá trong khoảng thời gian này, Dương Đào đại não cũng bình tĩnh xuống dưới. Đối phương nếu thật sự liền phạm phải như vậy đơn giản sai lầm, vậy quá không nên điểm đi. Ân, này kỳ thật chính là ta một loại cảm giác. Cái kia nhãn hiệu mỹ phẩm dưỡng da, ta bắt đầu cũng dùng quá một lần, nhưng là lần đó lúc sau, ta liền vẫn luôn vô dụng. Chính là gần là dùng quá một lần, ta làn da liền trở nên rất là bóng loáng, nhưng là ta cảm giác, kia không phải ta yêu cầu bóng loáng, này trong đó. An Nhã đang không ngừng nói, nhưng là Dương Đào căn bản là nghe không hiểu nàng cái gọi là bóng loáng, rốt cuộc là chỉ cái gì. Nữ nhân có đôi khi dùng từ ngữ, thật đúng là có điểm làm người đau đầu. Nói như vậy đi, nàng làn da vốn dĩ rất là không tồi. Nhưng là sau lại liền đã xảy ra không thích hợp sự tình, tình huống này, ngươi đi theo ta đi xem sẽ biết. Nàng trong cơ thể có phải hay không có mặt khác độc hại vật chất đâu. Điểm này ta muốn cho ngươi thuận tiện giúp ta cha cha. An Nhã cũng tựa hồ biết, chính mình lời nói ngữ, Dương Đào căn bản trong lúc nhất thời không thể đủ minh bạch. Đơn giản cũng liền không nói, trực tiếp mang theo Dương Đào, hướng tới một kiện chuyên môn hộ lý phòng đi đến. Cửa có trung niên phụ nữ chờ đợi, nhưng là tựa hồ nhận thức An Nhã, chỉ là thần sắc có điểm lo lắng gật gật đầu, đồng thời tò mò đánh giá một chút Dương Đào, cũng liền không có nhiều lời cái gì. Sắt. Môn bị mở ra, bên trong tức khắc truyền đến một trận tương đối nôn nóng thanh âm. Không phải đã nói rồi, không cần quấy rầy ta sao? Thế nhưng là Hàn ngữ. Cái này làm cho Dương Đào hơi hơi sửng sốt. Không phải nói là Sơn Mục tập đoàn đại ngôn sao, Hàn Quốc người không đều là thống hận tiểu quỷ tử sao. Nhìn dáng vẻ, cũng không phải mọi người a. Thái lệ, là ta nha. An Nhã đối với Dương Đào hơi hơi mỉm cười, bay thẳng đến bên trong đi đến, lời nói gian đã mở miệng. Nga, là An Nhã, ngươi tới rồi. Quả nhiên, nghe được là An Nhã sau, bên trong thanh âm, tức khắc tràn ngập một trận vui sướng. Đồng thời cũng không có nói Hàn ngữ, mà là bình thường Hoa Hạ ngữ, nghe đi lên, thế nhưng không có chút nào biến vặn. Đập vào mắt, là một trương thật lớn màu hồng phấn giường, trên giường có một vị mỹ nữ. Nữ tử dáng người rất tuyệt, chỉ sợ là cùng An Nhã so sánh với, còn muốn hỏa bạo vài phần. Nhất làm Dương Đào có điểm cảm nhận được ngượng ngùng chính là, này mỹ nữ thế nhưng giờ phút này chỉ xuyên nhất bên người quần áo. Tảng lớn tiểu mạch sắc da thịt, trực tiếp hiện ra ở trong không khí. Toàn thân đường cong, rất là mê người, da thịt phía dưới cơ bắp trùng, cho người ta một loại rất có lực đạo thị giác đánh sâu vào. Nga, An Nhã, ngươi như thế nào không có nói sẽ mang soái ca tới. Thái lệ nhìn đến Dương Đào sau, tức khắc hơi hơi sửng sốt, trong miệng phát ra một trận kinh hô. Bất quá nàng cả người lại là không có chút nào động tác. Cũng không có nói đi cầm chăn che giấu một chút thân thể của mình, mà là thoải mái hảo phóng như cũ nằm. Ngươi nha, liền không thể đủ nhiều xuyên điểm sao. An Nhã trộm nhìn thoáng qua Dương Đào sau, trực tiếp đi tới mép giường, mang theo một tia hờn dỗi đối với Thái Lệ mở miệng nói. Ta truyền rất nhiều hảo sao, nếu là bikini, chẳng phải là càng thiếu. Nói nữa, ta nơi này cũng sẽ không có những người khác lại đây. Thái Lệ rất là đúng lý hợp tình mở miệng, đương nhiên, cuối cùng những lời này xác thật thanh âm thu nhỏ điểm. Thực hiện nhiên, Dương Đào xuất hiện, đây là nàng không nghĩ tới. Hảo, ngươi nhanh lên đi, đây là ta mời đến bác sĩ. An Nhã trực tiếp cấp hai người giới thiệu lên. Dương Đào, đây là ta Hàn Quốc bằng hữu, Thái Lệ. Vị này chính là một cái rất lợi hại bác sĩ, Trung Y Lệ, Dương Đào. Trung y kìa, chính là chúng ta Hàn y kìa sao? Thái Lệ theo bản năng hỏi một câu, cái này làm cho An Nhã tức khắc trong lòng vừa động. Thái Lệ tiểu thư, ta tưởng ngươi nghĩ sai rồi. Ngàn vạn không cần dùng các ngươi Hàn y gì cùng Trung y gì so sánh với, này trong đó nguyên do, ta lười đến giải thích. Quả nhiên, An Nhã nội tâm lo lắng vừa mới dâng lên tới, Dương Đào bên kia tức khắc cũng đã lời lẽ chính đáng mở miệng. Nga, xin lỗi, vừa mới là ta nói sai rồi. Ta giống ngươi xin lỗi. Làm An Nhã thở dài nhẹ nhõm một hơi chính là, Thái Lệ chủ động mở miệng xin lỗi lên. Tựa hồ nàng cũng minh bạch này trong đó nào đó nguyên do, này tỏ thái độ, ít nhất làm Dương Đào sắc mặt hơi chút hòa hoãn một ít. An Nhã, nàng thật sự không quen biết ta sao? Thái Lệ nhỏ giọng ở An Nhã bên tai nói thầm lên, vừa mới nghe được An Nhã nói kia lời nói, nàng tức khắc liền nghĩ tới. Nay còn không phải là An Nhã ngay từ đầu cùng nàng nói qua, cái kia rất lợi hại bác sĩ sao? Không nghĩ tới, thế nhưng như vậy tuổi trẻ. Hơn nữa, nhìn Dương Đào kia thần sắc, thế nhưng không có chút nào cùng nhiệt. Chẳng sợ chính mình giờ phút này như vậy gợi cảm cùng mê người, đối phương trong đôi mắt, như cũ không có những người khác giống nhau cùng nhiệt. Hi hi, ta liền nói qua. Hắn căn bản là không chú ý này đó, ngươi chính là không biết, hắn lúc ấy thế nhưng cũng không quen biết ta đâu. Nhưng là ta còn tưởng rằng, hắn đây là kịch bản, cố ý như vậy. Bất quá sau lại mới phát hiện, hắn thế nhưng thật sự không biết. Làm hại ta nội tâm đều xuất hiện nho nhỏ thất bại cảm. An Nhã cũng trộm nói thầm lên, tựa hồ cảm giác đây là một kiện rất thú vị sự tình. Ân hử. Dương Đào nhưng không làm, thầm nghĩ, ta chính là tới làm chính sự, nếu các ngươi muốn khuê mật chi gian giao lưu nói, kia tốt xấu cũng muốn chờ ta bên này sự tình xong xuôi trước. A, Dương Đào, đúng vậy, ngươi xem ta, đều quên mất. Dương Đào, ngươi lại đây đi, hắn địa phương liền ở nói tới đây thời điểm, An Nhã sắc mặt từng đỏ, tựa hồ nơi đó, có điểm khó có thể mở miệng. Nặc, nơi này, Thái Lệ nhưng thật ra giống như một cái không có việc gì người giống nhau, trực tiếp xoay người, quật khởi chính mình cái mông. Chỉ chính song song dán tam khối băng keo cá nhân cái mông cùng đùi phân dây chuẩn vị trí. Hơn nữa, Thái Lệ còn trực tiếp phiên tay. Đối với kia ba cái băng keo cá nhân, dùng sức một kéo ra. Xe kéo. Trực tiếp tân bày ra tới địa phương, làn ra tầng ngoài nhìn qua, xuất hiện một tia phảng phất bị cực nóng bỏng cháy, rồi mới xuất hiện thối giữa bộ dáng. Dương Đào, ngươi xem. An Nhã cũng bất chấp mặt đỏ, trực tiếp ở một bên làm Dương Đào nhìn lại. Hãn, này bộ vị. Ta vựng, hơn nữa nơi này, liền như thế điểm đại. Người này thật đúng là kiều quý, cứ như vậy, ta còn tưởng rằng là cái gì cùng lắm thì đâu. Dương Đào tự nhiên là sẽ không minh bạch, làm một đại minh tinh, mặc kệ cái gì địa phương, đối với các nàng tới nói, đều rất là quan trọng. Giống như Dương Đào như vậy thô nhân tư duy, trong lúc nhất thời là không có cách nào lĩnh ngộ. Bất quá nhìn kỹ lúc sau, Dương Đào tức khắc trước mắt sáng ngời, này nhìn qua. Tựa hồ cùng chính mình ở bệnh viện nhìn đến kia hai nữ tử mặt bộ trạng thái, có vài phần tương tự. Này! Nói, Dương Đào tay đã bay thẳng đến kia bộ vị ấn đi xuống, bởi vì hắn muốn dùng chân khí tiến vào điều tra một chút, nhìn xem bên trong bộ phận, có phải hay không cũng giống như chính mình suy nghĩ giống nhau. Sắc! Ngươi đây là làm cái gì? Chính là liền ở ngay lúc này. Bên ngoài đứng cái kia trung niên nữ tử, lại là đột nhiên đi đến, thấy được Dương Đào cái này động tác, trong đầu cũng không biết nghĩ tới cái gì, tức khắc lớn tiếng quát lớn lên. Chương 307 tới tay. Không xong. Chính mình bộ dáng này thế nhưng bị người khác thấy được, này. Nghe thế thanh âm sau, Dương Đào tức khắc giống như điện giật giống nhau, trực tiếp chạm đến thẳng tắp. Kia bộ dáng. Hoàn hoàn toàn toàn chính là ở dọn xong nghiêm tạo hình. Ai nha, không cần đại kinh tiểu quái, ta đây là ở chữa bệnh lạc, ngươi trước đi ra ngoài đi. Thái Lệ nhưng không có như vậy nói nhiều cứu, trực tiếp đối với người tới mở miệng, hơn nữa còn đô bĩu môi, bày ra một bộ làm nũng bộ dáng. Nói nữa, An Nhã ở một bên nhìn lạc. Ngươi trước đi ra ngoài, ta hết bệnh rồi. Đây mới là tốt nhất sự tình không phải sao. Thái Lệ không ngừng mở miệng, cuối cùng kia trung niên nữ tử lại lần nữa hồ nghi nhìn Dương Đào, rồi mới rất là không cam lòng đi ra ngoài. Bất quá cuối cùng, nàng như cũ hung hăng cầm chính mình tay, đối với chính mình hai mắt chỉ, rồi mới đối với Dương Đào trà sát, kia ý tứ rất là rõ ràng, chính là chính mình sẽ nhìn thẳng Dương Đào, rồi mới lui đi ra ngoài. Dương Đào, không có việc gì, ngươi tiếp tục đi. Thái Lệ thế nhưng lại lần nữa kích thích, này động tác, mặc dù là một bên An Nhã nhìn, đều theo bản năng mặt đẹp ửng đỏ lên. Ân, hảo. Dương Đào chính mình cũng là trong lòng vừa động, bất quá giờ phút này, hắn nội tâm nhất quan tâm, như cũng là chính mình sự tình, đơn giản liền trực tiếp lại lần nữa kiểm tra rồi lên. Tiểu mạch sắc da thịt, rất là dụ hoặc lực. Bất quá giờ phút này Dương Đào, linh đài thanh minh, chút nào đều không có dao động chính mình bản tâm. Cái này làm cho một bên trộm nhìn Dương Đào An Nhã, nội tâm không khỏi phát ra từng đợt gợn sóng. Dương Đào là ngón tay, lại lần nữa chạm vào kia phiến da thịt. Co giãn thực không tồi, cũng thực bóng loáng, quả nhiên là tạo vật giả kỳ tích. Ai nha, kỳ thật chính là một cái nho nhỏ vết sẹo, lần trước làm tuyên truyền thời điểm không cẩn thận trượt chân gắt qua, sau lại dùng điểm sơn một sản phẩm, cảm giác tốt không sai biệt lắm. Bất quá không lâu trước đây, ta bằng hưu nói thẳng có cái gì đi ngân thủy, nói hiệu quả thực không tồi, lúc này mới thử, mặt sau. Thái Lệ ở một bên không ngừng kể rõ, cái này làm cho Dương Đào nội tâm vừa động. Mà một bên An Nhã, cũng là trực tiếp nhíu mày lên. Nói cách khác, ngươi này vấn đề, là bởi vì kia cái gọi là đi ngân thủy mới làm ra tới sao. An Nhã rất là lâm vào là chủ mở miệng, thậm chí đều không có chú ý tới, chính mình nói lời này thời điểm, một bên Dương Đào tay, đều run rẩy một chút. Cái này, kỳ thật ta cũng không rõ ràng lắm. Bất quá gần nhất, đi ngân thủy sự tình, bị xào rất lợi hại. Nói là thực sự có người hủy dung, bất quá gần nhất tiến triển, giống như lại không phải vấn đề này ra. Thái Lệ lời nói rất là trực tiếp, quan điểm cũng rất là khách quan, không có mang chút nào một cái nhân tình tự. Hừ, nhất định là kia cái gọi là đi ngân thủy vấn đề lạc. Ngươi đều nói là thử dùng, nhất định là không có hoàn thiện, như vậy vô lương thương gia, thật là quá đáng giận, ngươi tìm luật sư sao? Không được, chúng ta nhất định phải tìm bọn họ phiền toái, ngươi biết là cái nào công ty sao? An Nhã rất là vô cùng tức giận, bày ra từng đợt phải cho Thái Lệ xuất đầu xu thế. Ngậy! Dương Đào tay lại lần nữa run rẩy vài cái, liền tính là những cái đó tra xét chân khí, đều xuất hiện một tia đứt quãng. Sự tình không thể đủ cứ như vậy định luận đi. Dương Đào cảm giác, chính mình hẳn là vì chính mình sản phẩm hảo hảo tạp giải vây. Bằng không, ở An Nhã trong mắt, chẳng phải là liền biến thành tội ác tẩy trời đâu. Dương Đào, ngươi là không biết, có chút thương nhân, bọn họ chính là chỉ vì cái trước mắt, một chút đều không đem người tiêu thụ đặt ở trong lòng. Như vậy thương nhân, nhất đáng giận. An Nhã lời lẽ chính đáng mở miệng, đồng thời còn không ngừng múa may tiểu nắm tay, một bộ nữ hiệp tư thái. Đúng rồi, Thái Lệ, ngươi biết đó là cái nào công ty sao? An Nhã tựa hồ thật đúng là nghiêm túc đối đại việc này, bày ra một bộ muốn cùng vô lương thương gia làm đấu tranh tư thái, cái này làm cho một bên Dương Đào, sắc mặt tức khắc tối sầm. Hình như là kêu cái gì lạc? Kêu Lạc Bạc tập đoàn. Thái Lệ nói còn không có kết thúc, Dương Đào tay liền từ đối phương trên da thịt đem ra, hơn nữa đứng thẳng thân thể, cùng An Nhã nhìn thẳng lên. Đúng đúng đúng, chính là Lạc Bạc tập đoàn. Thái Lệ cũng nhanh chóng gật đầu, tỏ vẻ nhận đồng. Nha, Dương Đào ngươi cũng biết ta, nhìn dáng vẻ, kia nhất định không phải cái gì hảo công ty. Cũng không biết kia công ty người sáng lập rốt cuộc là cỡ nào hư. Thế nhưng làm ra như vậy sản phẩm tới. An Nhã tiếp tục nói, nhưng là Dương Đào sắc mặt, lại là càng ngày càng khó coi. Gì? Dương Đào, ngươi xảy ra chuyện gì? Cuối cùng, An Nhã phát hiện Dương Đào không thích hợp. Không có gì, chẳng qua vừa mới bị người xem thường, trong lòng rất là khó chịu. Dương Đào thật mạnh hít một hơi, trực tiếp mắt trợn trắng, vô cùng buồn bực mở miệng. A. Gì? Hiển nhiên, Dương Đào trong giọng nói ý tứ, An Nhã căn bản liền không có hiểu được. Lạc Bạc tập đoàn người sáng lập chính là ta, kia đi ngân thủy thuốc bột, chính là ta làm ra tới, ngươi nói ta hiện tại có phải hay không thực buồn bực a? Nha! A! An Nhã cùng Thái Lệ tức khắc phát ra kinh hô, hai người giờ phút này hành vi đều và tương tự. Đều là cái miệng nhỏ mở ra lão đại, rồi mới dùng đôi tay trực tiếp che lại, nguyên bản liền đại đại mắt, giờ phút này mở to càng thêm lớn. Cái kia gì Dương Đào, ta vừa mới không phải cố ý. An Nhã vội vội vàng vàng giải thích lên, bất quá tưởng tượng, vừa mới chính mình lời này cũng không đúng. Không phải cố ý, kia chẳng phải là nói, chính mình nội tâm vẫn là muốn khinh bỉ hắn sao. Không phải, Dương Đào, ta không phải cái kia ý tứ. Ta không biết, đó là ngươi làm ra tới đồ vật. Nếu ta biết là cái dạng này lời nói, ta căn bản là sẽ không như vậy suy nghĩ. Ta biết ngươi là người, biết ngươi là một cái rất lợi hại bác sĩ, ta. An Nhã sốt ruột lên, tức giận. Thiên Lạc, nàng ngày hôm qua còn ở thính phòng thượng, thấy được kia mấy mỹ nữ. Cảm tình đó chính là Lạc Bạc tập đoàn người Lạc, Thiên Lạc, chính mình như thế nào có thể điểm này cũng không biết ta. A. Ngươi chính là Lạc Bạc tập đoàn người sáng lập A, ngươi quá lợi hại. Tuy rằng rất nhiều người đều nói ngươi đồ vật có vấn đề, nhưng là giới thiệu cho ta cái kia bằng hữu, lại là nói không có vấn đề. Nàng chính mình sử dụng hiệu quả, chính là thực tốt nha, ngươi quá lợi hại. Cung An Nhã bất đồng chính là, Thái Lệ cả người đều kích động lên. Ngôn ngữ gian từ đầy sùng bái, không có chút nào làm ra vẻ. Đúng rồi, người sáng lập tiên sinh, ta cái này, có vấn đề sao? Thái Lệ sùng bái Dương Đào, nhưng là đồng thời, đối với thân thể của mình, nàng cũng rất là để ý. Không có cái gì vấn đề, chẳng qua Sơn Mục tập đoàn đồ vật, ngươi có thể cấp điểm ta sao? Dương Đào khi nói chuyện, trực tiếp từ túi tiền chung lấy ra một cái tiểu xảo bình sứ, bên trong có mấy viên bồi nguyên đan, đây là Dương Đào chính mình cuối cùng chữ hàng. Hắn từ bên trong đảo ra tới một viên, rồi mới trực tiếp vận ra. Dùng ngón tay nghiền nát, trực tiếp ma tới rồi Thái Lệ có vấn đề trên da thịt mặt. Làm xong này đó sau, Dương Đào lúc này mới thu hồi đan dược. Có, ta cho ngươi nguyên bộ đi. Gì? Cảm giác thật thoải mái. Thức mau, Thái Lệ liền kinh ngạc cảm thán lên. Nàng xuất hiện vấn đề kia bộ phận cơ hồ, tức khắc truyền đến từng đợt mát lạnh chi ý, hơn nữa làm nàng cảm thấy vô cùng thoải mái, hơn nữa. Còn có mang ngươi tô tô, tê ngứa cảm giác. Cảm ơn, ngươi sau này tốt nhất không cần đem ta sản phẩm cùng Sơn Mục tập đoàn cùng nhau dùng, vậy sẽ không xuất hiện như vậy vấn đề. Ngươi cái này địa phương, nhanh nhất ngày mai liền sẽ phục hồi như cũ. Bắt được tay đồ vật sau, Dương Đào không có chút nào dừng lại, cũng không có nghe này An Nhã giải thích, trực tiếp cáo tử. Ai, Thái Lệ, ngươi nói ta người này, có phải hay không miệng tiện a? An Nhã rất là ủ rũ mở miệng, nguyên bản nàng là tưởng giao Dương Đào cái này bằng hữu. Hi hi, An Nhã, ngươi có phải hay không muốn hòa hoãn Dương Đào quan hệ a? Này còn dùng hỏi sao? An Nhã tức giận trắng đối phương liếc mắt một cái. Cái này đơn giản a, ngươi là cái gì người? Nếu ngươi chủ động đi tìm. A. Thái Lệ, ngươi đây là nói cái gì đâu? Ta như thế nào có thể như vậy? Không có chờ Thái Lệ nói xong, An Nhã tức khắc liền phản bác lên. Hi hi, An Nhã ngươi tưởng sai rồi nha. Ta ý tứ là, ngươi chính là đại minh tinh, mà bọn họ Lạc Bạc tập đoàn sản phẩm, giống như còn tưởng còn thiếu một đại minh tinh đi nhanh chóng tăng lên mức độ nổi tiếng đi. Thái Lệ nói, tức khắc làm An Nhã trước mắt sáng ngời, nội tâm tức khắc làm một cái quyết định. Chương 308 trực tiếp làm lơ. Ngay kế buổi sáng, Dương Đào bị Lý Văn Lương điện thoại đánh thức. Đào ca, quả nhiên không có sai, nơi đó mặt có cùng hương mệ thụ sự kiện trung nghị thông suốt thành phần. Hơn nữa, sở hữu Sơn Mục tập đoàn sản phẩm, đều phát hiện loại này thành phần. Chẳng qua cái gì? Có chuyện liền nói thẳng xong. Dương Đào khe nhíu mày. Đối với Lý Văn Lương này liệu tính, có điểm không mừng. Chẳng qua, này thành phần hàm lượng thực tế, mặc dù là trường kỳ sử dụng, đều sẽ không tạo thành cái gì nguy hại. Kết quả này là ta làm người kiểm tra đo lường rất nhiều lần, mới được đến. Lý Văn Lương lời nói chung, có một tia nhục chí. Rốt cuộc như vậy kết quả, căn bản là không thể đủ cấp đối phương tạo thành cái gì thực chất tính thương tổn. Là sao? Này đó đều không quan trọng, chỉ cần biết rằng có là được. Tin tức này, còn có những người khác biết sao? Dương Đào khỏe miệng xẹt qua một tia cổ quái mỉm cười, hắn lần này còn không có tính toán đối Sơn Mục tập đoàn khai đao. Bởi vì hắn giờ phút này muốn biết rõ ràng chính là, Lưu Tiêu Hà. Có tin tức này, Dương Đào là có thể đủ trực tiếp đối Lưu Tiêu Hà mở miệng. Chỉ có ta cùng vệ Đông Ca, người khác viên, bọn họ đều là chuyên nghiệp. Sẽ không nói đi ra ngoài. Lý Văn Lương giải thích, làm Dương Đào vẫn là thực yên tâm, cái gọi là chuyên nghiệp, kỳ thật có rất nhiều loại hàm nghĩa. Thì như nói, là bọn họ lý ra nhân viên của chính mình. Như vậy, cũng là sẽ không dễ dàng để lộ tin tức. Kia hảo, các ngươi đều giúp ta bảo thủ bí mật này trước. Đúng rồi, ta tưởng ước Lưu Tiêu Hà. Cái gì? Ngươi muốn ước Lưu Tiêu Hà? Lý Văn Lương nghe được Dương Đào nói sau, rõ ràng sửng sốt. Hắn như thế nào đều không có nghĩ đến, Dương Đào muốn trực tiếp định ngày hẹn Lý Tiêu Hà. Dương Đào A, ngươi tính toán cùng Lưu Tiêu Hà ngả bài sao? Vệ Đông thanh âm, cũng từ điện thoại chung truyền tới. Hiển nhiên, đối với Dương Đào giờ phút này quyết định này, Vệ Đông cũng cảm thấy một tia kinh ngạc. Đông ca, kỳ thật ta là tưởng gõ gõ, đồng thời tạc hắn một tạc, nhìn xem có thể hay không đủ được đến một ít mặt khác tin tức. Dương Đào cũng không có trực tiếp che giấu ý nghĩ của chính mình, từ đầu chí cuối nói ra. Hảo, ta giúp ngươi ước hắn, liền ở buổi tối hảo sao. Thành, đến lúc đó ngươi nói cho ta địa chỉ đi. Dương Đào treo điện thoại sau, liền trực tiếp đi ra ngoài. Đây chính là đế đô, nếu có thể tìm được điểm mặt khác đồ vật, kia chính là thật tốt quá. Đồ cổ thị trường, chính là hắn yêu nhất, thừa dịp hiện tại không có việc gì, hắn tự nhiên là phải hảo hảo đi dạo, vạn nhất lại tìm được rồi cái gì thứ tốt đâu. An An, bằng không ngươi đi cùng Hàn Thiếu nói lời xin lỗi. Phương tỷ thần sắc có điểm hoảng loạn, sắc mặt có điểm tiểu tụy. Nàng như thế nào đều không có nghĩ đến, Hàn Văn Khang thế nhưng là tới thật sự. Giờ phút này An Nhã vài cái đương kỳ thông cáo, trực tiếp đã bị hủy bỏ. Như vậy thủ đoạn cùng tốc độ, làm Phương tỷ có điểm bất an lên. Nếu Hàn Văn Khang lại tiếp tục đi xuống nói, kia đối với An Nhã, ở quốc nội phương diện này, chính là sẽ có rất lớn đả kích ra. Ai? An Nhã cũng là thở dài một hơi, nhưng là giờ phút này nàng, căn bản là không phải vì Hàn Văn Khang sự tình. Nói thật ra, nàng căn bản là không để bụng này đó. Nếu quốc nội không được nói, còn có quốc tế thị trường, chẳng qua là nàng không nghĩ hướng nước ngoài chạy thôi. An An à, nếu ngươi cũng biết, vậy đi nói lời xin lỗi đi. Kia Hàn Thiếu là nổi danh hoa hoa công tử, khẳng định là đối với ngươi có ý tứ, nếu là cái dạng này lời nói, vậy ngươi liền hơi chút ý tứ, cho hắn một đinh điểm ngon ngọt, kia sự tình liền đi qua. Phương tỷ ở một bên tận tình khuyên bảo mở miệng, nàng cũng là vì An Nhã ở quốc nội thị trường địa vị. Hảo, ta quyết định. An Nhã lại là đột nhiên mở miệng, tựa hồ hạ định rồi cái gì quyết tâm giống nhau. Nga. Ta đây lập tức giúp ngươi liên hệ. Phương tỷ vừa thấy, tức khắc nội tâm một trận cao hứng lên, nhìn dáng vẻ, việc này là có thể giải quyết. Phương tỷ, giúp ta liên hệ Lạc Bạc tập đoàn người. Hảo, hảo, ta đây liền liên hệ. Chính là Phương tỷ gương mặt tươi cười nói một nửa, lại là trực tiếp đọc lại. Lạc Bạc tập đoàn. Không sai, chính là Lạc Bạc tập đoàn. An Nhã lại lần nữa mở miệng xác nhận đến, vừa mới nàng căn bản là không có suy nghĩ Hàn Văn Khang sự tình, mà là nghĩ đến, nếu có thể hòa hoãn cùng Dương Đào quan hệ, Thái Lệ nói, rất có đạo lý, nếu chính mình cấp Lạc Bạc tập đoàn đại ngôn đâu. Kia chẳng phải là chính là một cái thực tốt đột phá khẩu sao? Chính là An Nhã, ngươi biết này tập đoàn hiện tại trạng huống sao? Hiện tại bọn họ chính là có rất nhiều không tốt mặt trái tin tức à, nếu chúng ta cùng bọn họ có cái gì giao thoa nói, khẳng định sẽ bị ảnh hưởng. Phương tỷ hiển nhiên là không muốn như vậy đi làm, mặc dù nàng không biết An Nhã muốn làm cái gì, nhưng là giờ phút này nàng như cũ không muốn cùng Lạc Bạc tập đoàn người có cái gì liên hệ. Phương tỷ, điểm này không cần phải xen vào. Ngươi liền đi giúp ta liên hệ, nói ta phải làm bọn họ người phát ngôn. An Nhã mỉm cười mở miệng, tựa hồ vừa mới nghĩ thông suốt một kiện rất là chuyện quan trọng. Hơn nữa ngươi nói cho bọn họ, ta không cần một phân tiền đại ngôn phí, hoàn toàn miễn phí cho bọn hắn đại ngôn. Cái gì? Nếu nói bắt đầu câu nói kia, làm Phương tỷ khiếp sợ nói. Kia giờ phút này những lời này, lại là làm Phương tỷ cơ hồ muốn bắt cuồng. Một phân tiền đại ngôn phí đều không cần, ngươi cho rằng ngươi là làm từ thiện á như vậy điều kiện, như thế nào có thể khai ra đi? Phương tỷ, ngươi liền nghe ta đi. Việc này, ta quyết định, cho nên còn thỉnh ngươi không cần phản bác. Nếu thật sự không được nói, ta đây chính mình đi liên hệ bọn họ. An Nhã rất là bướng bỉnh mở miệng, giờ phút này nàng sắc mặt, vô cùng nghiêm túc. Phương tỷ đều rất ít nhìn đến An Nhã như vậy, nhưng là nàng biết, nếu không dựa theo An Nhã tới, kia chỉ sợ An Nhã sẽ làm ra mặt khác chuyện khác người tới. Hảo đi, ai, ta đi cùng ngươi liên hệ. Nhưng là Hàn Thiếu bên kia. Ngươi yên tâm, mặc kệ cái gì Hàn Thiếu không Hàn Thiếu, ta có thể bảo đảm, ta năm nay kiếm tiền, tuyệt đối sẽ không so năm trước thiếu, hơn nữa, ta sẽ càng thêm hỏa. An Nhã mỉm cười mở miệng, trong giọng nói tràn ngập tự tin. Buổi tối, câu cá khách sạn chung, Lưu Tiêu Hà cùng Hàn Văn Khang ở một gian ghế lô bên trong, rất là nhàn nhã trò chuyện. Tiêu Hà, ngươi nói, Vệ Đông hắn ước ngươi là mấy cái ý tứ a? Hàn Văn Khang một bên loạn choạng rượu vang đỏ, một bên không chút để ý mở miệng. Cái này ta thật đúng là không biết, bất quá ta đoán, hẳn là cùng Dương Đào có quan hệ đi. Lưu Tiêu Hà trong giọng nói tràn ngập khinh thường, tựa hồ ở hắn nội tâm, sớm đã có cái nhìn cùng đối ứng. Nhưng thật ra ngươi, nghe nói ngươi ngày hôm qua bắt đầu phong sát tán nhã. Nói, cái kia nữ minh tinh sao liền đắc tội ngươi a? Lưu Tiêu Hà cố ý trêu đùa mở miệng, tin tức này, cho dù là Lưu Tiêu Hà nghe được sau, đều là hơi hơi sửng sốt. Ừ, một cái con hát thôi. Ta thỉnh hắn ăn cơm, thế nhưng cự tuyệt. Hàn Văn Khang tự nhiên là không có nói ra Tiếu Vĩ tới, nếu làm Lưu Tiêu Hà biết, chính mình là bởi vì Tiếu Vĩ bị cự tuyệt, kia này mặt mũi, vứt cũng quá lớn. Ha ha, bất quá ngươi vẫn là phải chú ý đúng mực á An Nhã nhân khí ở nơi đó, đường lộng không tốt, làm chính ngươi tiến thoái lưỡng nan. Lưu Tiêu Hà nhàn nhạt nhắc nhở một câu sau, cửa phòng bị mở ra. Dương Đào, Lý Văn Lương, Vệ Đông, ba người đồng thời xuất hiện ở cửa. Vệ Đông, Văn Lương, các ngươi tới a. Lưu Tiêu Hà chủ động chào hỏi, nhưng là lại thứ trực tiếp làm lơ Dương Đào. Mà một bên Hàn Văn Khang cũng là giống nhau, này hai người, nói rõ chính là cấp Dương Đào một cái ra vai phủ đầu. Chương 309 thật phiền toái. Vệ Đông, Văn Lương, ngồi đi. Hàn Văn Khang khỏe miệng gây xích mích vài cái, chỉ tiếp đón Vệ Đông cùng Lý Văn Lương. Đến nỗi một bên Dương Đào, bọn họ còn lại là không hề có phản ứng, phảng phất lúc này đây, căn bản là không có nhìn đến Dương Đào giống nhau. Đây là làm lơ, hồng quả quả làm lơ. Chính là muốn làm Dương Đào khó coi, chính là muốn ghê tởm Dương Đào. Ha ha, hôm nay cũng không phải là ta ước các ngươi. Ta chính là đương trong đó gian người, chủ yếu ước của các ngươi là Dương Đào. Vệ Đông hơi hơi mỉm cười, bất quá cũng không có ngồi xuống. Mà Lý Văn Lương cũng không có ngồi xuống, mà là đứng ở một bên. Bọn họ hai người này hành vi, làm Lưu Tiêu Hà cùng Hàn Văn Khang trực tiếp nhìn nhau liếc mắt một cái. Hai người đều từ đối phương trong mắt, thấy được một tia khiếp sợ. Lý Văn Lương bọn họ trước không nói, gần là Vệ Đông, giờ phút này biểu hiện làm cho bọn họ cân nhắc không ra. Đại gia tốt xấu đều là đế đô bốn thiếu, có đôi khi không đến vạn bất đắc dĩ, đều là sẽ không như vậy không cho mặt mũi. Nhưng là giờ phút này, Vệ Đông thái độ, rõ ràng làm người cảm thấy không thích hợp. Nga! Dương Đào, không biết ngươi tìm ta cái gì sự tình, nếu là có việc, vậy ngồi xuống chậm rãi nói đi. Lưu Tiêu Hà âm thầm suy nghĩ một chút, hắn không cho rằng Dương Đào là vì Lưu Thành Điển sự tình, tới tìm chính mình. Nếu là như vậy, kia Dương Đào cũng quá không thành thủ. Hơn nữa, Vệ Đông cũng sẽ không làm hắn gần là vì việc này, mà đến tìm chính mình đi. Không được, ta xem ta còn là đứng nói đi. Dương Đào hơi hơi mỉm cười, các ngươi không phải tính toán cho ta ra hoài phủ đầu sao, ta đây liền thuận các ngươi ý hử, dù sao lão tử cùng các ngươi cũng không có cái gì hảo giao tình. Này! Lưu Tiêu Hà hơi hơi sửng sốt, trong lòng đối này Dương Đào mắng to lên, hôn đàn này, thế nhưng một chút quy củ cũng đều không hiểu. Này hoàn toàn chính là loạn quyền đánh chết sư phó tiết tấu a chính mình cho ngươi cái dưới bậc thang. Thế nhưng đều không dưới. Cái này hảo, làm cho chính mình có điểm hạ không được đài. Này nếu là truyền ra đi, chẳng phải là nói chính mình khí lượng tiểu sao. Một bên Lý Văn Lương, khoe miệng hơi chịu động vài cái. Hiển nhiên, Dương Đào như vậy xử lý phương thức, thật đúng là làm Lý Văn Lương âm thầm trộm nhạc. Vậy được rồi, không biết Dương Đào ngươi tìm ta là cái gì sự tình sao? Lưu Tiêu Hà sắc mặt đổi đổi. Trực tiếp tiến vào chính đề. Đệ nhất, Lưu Thành Điển sự tình, không biết ngươi như thế nào giải thích. Dương Đào cái thứ nhất vấn đề, lại lần nữa làm Lưu Tiêu Hà hơi hơi sửng sốt. Vừa mới hắn chính là trực tiếp nghĩ đến, đối phương hẳn là sẽ không hỏi cái này vấn đề. Nhưng là Dương Đào cố tình liền hỏi, hơn nữa vẫn là như vậy đúng lý hợp tình, không có chút nào che lấp. Này kia Lưu Thành Điển nói, Dương Đào ngươi sẽ không cũng tích cực đi. Nếu nói như vậy, chúng ta đây thật không có cái gì nhưng liêu đâu. Ta cùng kia Lưu Thành Điển, căn bản là không có chút nào quan hệ. Lưu Tiêu Hà tưởng đều không có tưởng, trực tiếp rất là không kiên nhẫn cấp ra cái này đáp án. Như vậy vấn đề, ở Lưu Tiêu Hà xem ra, căn bản là không nên là từ Dương Đào người như vậy trong miệng hỏi ra tới. Nói như vậy, sẽ có vẻ Dương Đào thực nhị. Không có một tia đầu óc, cùng người như vậy nói chuyện, Lưu Tiêu Hà sẽ cảm giác chính mình thật mất mặt. Chính là Lưu Tiêu Hà không rõ chính là, vì cái gì một bên Lý Văn Lương cùng Vệ Đông đều không có tổ chức Dương Đào hỏi ra như vậy vấn đề tới. Điểm này, hắn hơi có điểm không rõ. Nga! Là sao? Kia nói như vậy, ngươi cùng Lưu Thành Điển không có chút nào quan hệ. Nhưng là cùng Sơn Mục tập đoàn, hẳn là có quan hệ đi. Dương Đào nhàn nhạt mở miệng, trong giọng nói, không vội không chậm, tựa hồ một chút đều không có nôn nóng cùng bất an cảm xúc ở bên trong. Ngươi đây là cái gì ý tứ? Ta cùng Sơn Mục tập đoàn, là có chút sinh ý mặt trên lui tới, hơn nữa, còn cùng nhau ra chút sản phẩm. Nhưng là đây là bình thường thương nghiệp giao lưu, đối này chẳng lẽ ngươi có cái gì cái nhìn sao? Lưu Tiêu Hà cau mày, hắn nghe thấy được một cổ rất là không thích hợp hơi thở. Nhưng là cụ thể là cái gì địa phương sai rồi, hắn trong lúc nhất thời cũng không hiểu được. Quả nhiên không sai. Dương Đào trước mắt sáng ngời, tiếp tục mở miệng nói. Này liền đúng rồi, hừ. Lưu Tiêu Hà, ngươi rốt cuộc là cái gì dụng tâm? Dương Đào lời này nói chính khí lăng nhiên, đúng lý hợp tình. Tức khắc làm Lưu Tiêu Hà cùng Hàn Văn Khang, trực tiếp liền có điểm mở bước. Này rốt cuộc là cái gì tiết ấu, lao tử làm cái gì sao? Không có đi, như thế nào hỗn đả này liền bày ra như vậy một bức đứng ở đạo đức điểm cao mặt trên sắc mặt tới đâu? Dương Đào, có chút lời nói, vẫn là muốn nói rõ ràng một chút hảo. Lưu Tiêu Hà bạn mặt, lạnh như băng mở miệng. Ngươi cho rằng ta là ở hồ nháo. Ở căn quái, ở cố ý hướng trên người của ngươi bắt nước bẩn sao? Chẳng lẽ không phải sao? Lưu Tiêu Hà hỏi lại. Hừ, ngươi cũng quá để mắt chính ngươi, ngươi chẳng lẽ chính mình còn không biết sao? Ngươi cùng Sơn Mục tập đoàn những cái đó sản phẩm, bên trong là bao hàm độc tố. Lời này vừa ra tới, Lưu Tiêu Hà sắc mặt khẽ biến, điểm này, hắn như thế nào không biết? Nếu điểm này cũng không biết, hắn còn như thế nào trở thành đế đô bốn thiếu? Hơn nữa, Lưu Tiêu Hà trộm nhìn thoáng qua Vệ Đông sắc mặt, hiển nhiên, đối phương cũng hiểu biết tới rồi cái này tình huống. Nhìn dáng vẻ, chính mình là không thể đủ phủ nhận. Lời nói là như thế này nói, nhưng là vài thứ kia, căn bản là không có siêu tiêu. Chút nào đều sẽ không đối nhân thể tạo thành bất luận cái gì thương tổn, nếu ngươi không tin nói, có thể tùy ý đi kiểm tra đo lường. Lưu Tiêu Hà không có phủ nhận, nhưng là cũng nói ra chính mình chính xác lý giải. Ừ, ngươi sai rồi, nếu là bình thường tình huống nói, vậy sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Nhưng là cùng ta sản phẩm cùng nhau nói, vậy sẽ sinh ra kịch độc. Lưu Tiêu Hà, ngươi rốt cuộc là cái gì dụng tâm? Dương Đào lớn tiếng chất vấn lên. Hảo A, cảm tình ngươi là cái dạng này. Ừ, hiện tại ngươi thừa nhận đi. Lưu Tiêu Hà trước mắt sáng ngời, tức khắc khí thế tăng vọt lên. Chúng ta sản phẩm, chính là sớm đã có. Hiện tại ngươi hòa giải ngươi sản phẩm hỗn hợp, liền sẽ sinh ra kịch độc. Ngươi đây là cái gì ý tứ? Ân, ừ. Là chính ngươi dụng tâm hiểm ác đi. Việc này, ta sẽ tìm bộ môn liên quan chứng thực. Lưu Tiêu Hà không có sai quá cơ hội này, nhưng là nội tâm tổng cảm giác có điểm không thích hợp. Dựa theo lẽ thường tới nói, Dương Đào không nên phạm như vậy cấp thấp sai lầm đi. Lưu Tiêu Hà, Lưu Thiếu, xin lỗi, ta vừa rồi hình như nói sai rồi. Sai rồi. Ừ, ngươi cho rằng ta sẽ cho là như vậy sao? Ta sẽ làm người đi tra tra phương diện này sự tình. Lưu Tiêu Hà cũng sẽ không cứ như vậy buông tha như vậy tốt cơ hội, tính toán hảo hảo lợi dụng. Không, ta tưởng ngươi hiểu sai ý ta vừa mới chỉ chính là, không chỉ là cùng ta dược hỗn hợp liền sẽ sinh ra kịch độc, mà là cùng đại bộ phận quan trọng hỗn hợp, liền sẽ sinh ra kịch độc. Không nói hương mễ thụ, gần là nhân sâm, hoặc là mặt khác quý báu quan trọng. Chỉ cần là hôn hợp bôi, liền sẽ sinh ra bất đồng độc tố. Dương Đào nói, không vội không chậm, mang theo mỉm cười. Nhưng là Lưu Tiêu Hà sắc mặt, lại là một mảnh trắng bệnh. Nếu thật sự giống như Dương Đào nói như vậy, kia lần này, chỉ sợ thật phiền toái. Chương 310 có cái người quen. Dương Đào nói, nếu là ở mặt khác thời điểm, địa phương khác, những người khác, hoặc là đều sẽ không có cái gì vấn đề. Bởi vì thay đổi những người khác, đều có thể đủ phản bác, đây là bôi đồ vật. Như thế nào khả năng sẽ cùng quý báu quan trọng cùng nhau hỗn hợp? Căn bản là không cần suy xét tình huống như vậy, bởi vì này căn bản là không hợp lý. Nhưng là Lưu Tiêu Hà không được, hoặc là nói, đế đô bốn thiếu không được. Bọn họ đại biểu, không chỉ là chính bọn họ, còn có bọn họ phía sau gia tộc. Nếu làm ra chuyện như vậy tới, như vậy, sẽ làm rất nhiều người bắt lấy nhược điểm, trực tiếp trên nhiều khía cạnh, công kích bọn họ gia tộc. Làm như vậy đại gia tộc người, có chỗ lợi, nhưng là đồng dạng cũng đều tệ đoan. Này như thế nào khả năng? Hàn Văn Khang tự nhiên cũng biết này trong đó tuổi đại biểu vấn đề, hơn nữa giờ phút này còn có Vệ Đông xuất hiện. Nếu thật sự giống như Dương Đào theo như lời như vậy, kia chuyện này liền sẽ trực tiếp truyền mở ra. Có cái gì không có khả năng? Ừ, đồ vật trên đường cái đều có thể đủ mua được, đến nỗi kiểm tra đo lường cái gì, chẳng lẽ còn muốn ta lại đi làm sao? Dương Đào nói, làm Lưu Tiêu Hà mặt khác ý tưởng đều không có. Đúng vậy, nếu thật là nói như vậy, căn bản là không có chút nào biện pháp đi bổ cứu. Chính như hắn bắt đầu nói giống nhau, bọn họ sản phẩm đã xuất hiện thật lâu. Việc đời thượng quá nhiều, căn bản là không có cách nào làm mặt khác xử lý. Nói, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Lưu Tiêu Hà thật mạnh thở ra một hơi, tuy rằng nội tâm rất là không cam lòng, nhưng là giờ phút này lại là không thể không chịu thua. Bởi vì không chịu thua, không được. Đào ca. Lý Văn Lương nội tâm cái kia kích động à. Có thể làm Lưu Tiêu Hà nói ra nói như vậy tới người, chính là không nhiều lắm. Hôm nay không nghĩ tới chính là, Dương Đào thế nhưng làm được. Nháy mắt, Dương Đào ở hắn nội tâm địa vị, lại lần nữa bay lên rất nhiều. Có thể làm Lưu Tiêu Hà nhận túng, việc này nếu truyền ra đi, quá kinh người. Đương nhiên, nếu Lưu Tiêu Hà đều như vậy mở miệng, kia tự nhiên liền tỏ vẻ, việc này hắn là không nghĩ truyền ra đi, nếu qua hôm nay còn truyền ra đi nói, kia tương đương là đang ép Lưu Tiêu Hà, không chừng, hắn sẽ làm ra cái gì quá kích sự tình tới. Đông ca, ngài xem đâu? Dương Đào biết, chính mình giờ phút này nói chuyện nói, làm không hảo không thể đủ tự hỏi đúng chỗ. Rốt cuộc Lưu Tiêu Hà bọn họ cái kia vòng sự tình, chỉ có Vệ Đông nhất rõ ràng. Đồng thời, vừa mới Dương Đào cái này điểm tử, cũng có Vệ Đông một bộ phận công lao. Giờ phút này làm Vệ Đông mở miệng, đó là không còn gì tốt hơn. Tiêu Hà, việc này ta xem ngươi cũng không biết, như vậy đi, ngươi mau chóng phiết khai quan hệ. Ta tưởng, việc này sau này khẳng định cũng giấu không được. Vệ Đông cũng không có trực tiếp đem nói chết, hắn cũng không dám cam đoan, việc này liền nhất định có thể giấu trụ. Còn có, về Dương Đào công ty sự tình, ngươi cũng nên thu tay lại. Nếu Dương Đào lần này là tới tìm ngươi nói chuyện việc này, ta tưởng hắn thành ý đã bày ra tới. Vệ Đông nói xong nhìn qua rất là mơ hồ không rõ, nhưng là ở đây không có mấy cái là đồ ngốc, đều nghe minh bạch trong đó ý tứ. Hảo. Lưu Tiêu Hà giờ phút này cũng không thể đủ cố kỵ mặt khác, trước mắt vừa mới nói sự tình, mới là để cho hắn cảm thấy bất an. Dương Đào. Chỉ cần hắn ở chỗ này, công ty ở chỗ này, kia sau này có rất nhiều cơ hội. Dương Đào, ngươi xem ngươi còn có cái gì muốn bổ sung sao? Vệ Đông không có trực tiếp định luận, mà là đem quyền lên tiếng giao cho Dương Đào. Đông ca đều nói như vậy. Ta đây tự nhiên là sẽ không có mặt khác ý kiến. Bất quá ta muốn nhắc nhở Lưu Thiếu ngươi một câu, nói vậy ta cùng Sơn Mộc tập đoàn sự tình, ngươi cũng biết một ít. Con người của ta, ở các ngươi trong mắt có lẽ là tiểu nhân vật, nhưng là Sơn Mộc tập đoàn như vậy khiêu khích ta, ta cũng không phải dễ khi dễ. Cho nên, nếu ngươi cùng Sơn Mộc tập đoàn có quá nhiều liên lụy nói, còn thỉnh Lưu Thiếu suy xét rõ ràng. Dương Đào nói, mang theo cảm xúc, rất là phẫn nộ. Điểm này ở đây tất cả mọi người nghe được, bất quá, không có người sẽ nhiều đi chú ý này đó. Đối diện kia chính là Sơn Mộc tập đoàn, một cái quái vật khổng lồ, đều không tin Dương Đào có thể cầm Sơn Mộc tập đoàn như thế nào. Hảo, nếu không có mặt khác sự tình nói, Tiêu Hà ngươi liền đi chuẩn bị đi. Chúng ta liền đi trước. Vệ Đông lại lần nữa mở miệng, rồi mới trực tiếp mang theo Dương Đảo cùng Lý Văn Lương hai người, xoay người rời đi. Trên xe, Lý Văn Lương có điểm kiềm chế không được, lập tức mở miệng ở Dương Đảo bên thai dò hỏi, Đào ca, về Lưu Tiêu Hà, ngươi cứ như vậy tính. Bằng không đâu. Hắn chính là Lưu Thiếu, chẳng lẽ ta còn có thể đủ cầm hắn như thế nào sao? Dương Đảo khỏe miệng hơi hơi nhếch lên, rất là miệng không đúng lòng mở miệng nói. Ngạch chính là ta như thế nào cảm giác, này có điểm không phù hợp tính tình của ngươi a. Lý Văn Lương chính mình cũng không rõ ràng lắm rốt cuộc đây là vì cái gì, nhưng là cho hắn cảm giác chính là như vậy quái gì. Hắn luôn là cảm thấy, Dương Đào hẳn là sẽ không cứ như vậy buông tha đối phương. Ngạch! Chẳng lẽ ta ở ngươi trong lòng, chính là như vậy hình tượng sao? Dương Đào cố ý thở dài mở miệng, bất quá hắn này biểu tình còn không có làm Lý Văn Lương cảm giác được ngượng ngùng, nháy mắt liền tiếp tục nói. Bất quá ta vừa rồi hình như có nhắc nhở hắn đi, ngàn vạn không cần cùng Sơn Mộc tập đoàn có cái gì liên lụy. Lời này, làm Lý Văn Lương cùng Vệ Đông sắc mặt đồng thời biến đổi. Đào ca, ngươi đây là cái gì ý tứ? Chẳng lẽ ngươi thật tính toán cùng Sơn Mộc tập đoàn giang thượng? Lý Văn Lương ngay từ đầu cũng không có quá mức chú ý kia lời nói. Phải biết rằng, Sơn Mộc tập đoàn chính là quái vật khổng lồ, tuy rằng Dương Đào công ty thực không tồi, chính là nếu muốn cùng Sơn Mộc tập đoàn chống lại nói, như cũng là quá yếu ớt một chút. Ân, vì cái gì không được, chẳng lẽ Sơn Mộc tập đoàn liền không thể có thể làm lỗi sao? Hiện tại tốt nhất chứng cứ, liền bãi ở trước mắt, chẳng lẽ ta liền không thể đủ hảo hảo lợi dụng sao? Dương Đào nói, làm Vệ Đông sắc mặt lại lần nữa một bên. Dương Đào, chính là vừa mới chúng ta đều đạt thành hiệp nghị. Nếu trực tiếp cầm cái này tới làm văn nói, đó chính là phá hư quý củ. mặc dù là ta đều sẽ rất khó làm. Nếu thật như vậy lật lọng nói, kia vệ đông cả người liền thật sự sẽ bị toàn bộ vòng người vây công. Đây là bọn họ quy củ, cần thiết đều phải tuân thủ. Kỳ thật ta xem, như thế không có việc gì. Dù sao vệ đông ca ngươi cũng không sợ, ha ha. Lý Văn Lương nhưng thật ra vui sướng khi người gặp họa, ở một bên vô tâm không phổi mở miệng. Tiểu tử ngươi, tìm tấu đúng không? Vệ đông tức giận mở miệng, bất quá cả người lại là như cũ thực khẩn trương nhìn Dương Đào. Mặc dù là Dương Đào làm như vậy, hắn cũng không hảo ngăn trở. Rốt cuộc Dương Đào nơi này, đối với hắn tới nói, chính là có đại ân. Ha ha, ta cũng sẽ không làm vệ đông ca người lật lọng. Chuyện như vậy, cũng không phải là ta có thể làm được. Đương nhiên, nếu là bị người phát hiện vấn đề này đâu. Dương Đào khỏe miệng hơi hơi thượng tiểu, lộ ra một cái rất là mê người mỉm cười. Nhưng là nhìn đến nụ cười này Lý Văn Lương cùng vệ đông, lại là đột nhiên cảm thấy từng đợt hàn ý đánh út lại. Cái kia Đào ca, ngươi rốt cuộc là tính toán như thế nào lộng a? Ngươi lời này, làm trong lòng ta ngứa. Lý Văn Lương trực tiếp mở miệng, hỏi ra vệ đông trong lòng nghi hoặc. Ngạch gần nhất không phải có cái quốc tế y thì học đoàn sao? Trong đó có cái người quen, ta tưởng hắn sẽ giúp ta cái này vội. Dương Đào trong đầu, giờ phút này đã hiện lên Angola ba chữ tới. Chương 311 không phải Dương Đào. Mau, người tới, người tới. Sáng sớm, Angola cả người liền giống như mê muội giống nhau. Hai mắt đỏ bừng, không ngừng ở trong phòng của mình mặt rít gào. Bất quá từ hắn trong thanh âm, có thể nghe ra kia nồng đậm hưng phấn kích động tình tố. Nhanh lên người tới, ta có trọng đại phát hiện. Lúc này đây, chúng ta nhất định có thể trực tiếp đánh chúng ý đi một cái trở tay không kịp. Angola thiếu chút nữa không có cơ chân múa tay, bởi vì hắn vừa mới thu được một phần bưu kiện. Bưu kiện gửi kiện người tuy rằng rất là xa lạ, trong lúc nhất thời cũng truy tra không đến. Nhưng là bưu kiện nội dung, lại là làm hắn mừng rỡ như điên. Nếu đây là thật sự, kia lúc này đây, khiến cho Trung Y thì hoàn toàn chơi xong đi. Nếu Trung Dược xuất hiện như vậy vấn đề, hừ, kia Trung Y thì còn có cái gì dùng? Bưu kiện nội dung thực xén, nói chính là Sơn Mục tập đoàn một ít sản phẩm, nếu cùng quan trọng hôn hợp nói, liền sẽ sinh ra trí độc vật chất tới. Hơn nữa biến hóa rất lớn, nhưng là không thể nghi ngờ, đều đối nhân thể có rất lớn thương tổn. Nhìn đến điểm này, Angola mới lười đến đi truy cứu rốt cuộc là cái gì người phát bưu kiện. Ở hắn xem ra, hoa hạ người lẫn nhau véo này hoàn toàn quá bình thường. Chỉ cần chứng minh này bưu kiện nội dung là thật sự, là được. Đến nỗi Sơn Mục tập đoàn, kia cùng chính mình có cái gì quan hệ sao? Chính mình nhất quan trọng là, làm Trung Ý thì không dám ngẩng đầu. Thức mau, Angola liền trực tiếp kêu lên người, rồi mới lén lút tiến hành rồi thực nghiệm. Một giờ chờ, âm thầm tiến hành thực nghiệm địa phương, Angola phát ra một trận tê tâm liệt phế thét chói tai. Đúng vậy, chính là như vậy cảm giác, chính là như vậy giọng. Không sai, là thật sự. Ha ha, lần này, xem các ngươi còn dám can đảm như thế nào tới phản bác. Angola cái kia kích động a, hắn cả người đều ở run run. Trên đỉnh đầu kia nguyên bản liền không có dư lại mấy cây đầu tóc, lúc này tựa hồ càng thêm thưa thớt. Đây là một cái tuyệt đối tốt cơ hội, ta nhất định phải hảo hảo khống chế. Angola cho rằng, như vậy cơ hội tốt, hắn phải hảo hảo an bài. Ít nhất, muốn trực tiếp cấp hoa hạ phía chính phủ cũng tạo thành một chút ảnh hưởng mới hảo. Tốt nhất, là có thể làm phía chính phủ ra mặt. Nếu chính mình này tin tức lấy ra tới, so sánh với hoa hạ phía chính phủ không ra mặt đều không được đi. Thức mau, Angola liền định ra kế hoạch của chính mình. Đầu tiên, hắn chuẩn bị tốt luận văn. Hơn nữa phụ thượng đánh giá số liệu cùng thực nghiệm phân tích tài liệu, rồi mới đăng ký rất nhiều tài khoản, hơn nữa vẫn là ở toàn cầu nổi danh, hoặc là hoa hạ bên trong thực hỏa diễn đàn chung. Đồng thời, cũng vận dụng di động bằng hữu vòng. Hơn nữa còn âm thầm liên hệ một ít tương đối hỏa công chúng hảo hoặc là nổi danh người sử dụng. Làm xong này hết thảy sau, hắn còn trực tiếp làm lần này y học đoàn đoàn trưởng, trực tiếp cùng Hoa Hạ phía chính phủ bắt đầu giao thiệp. Sở hữu hết thảy đều chuẩn bị tốt lúc sau, cùng bùng nổ. Hừ, lần này, ta liền nhìn xem, Trung Y còn có thể đủ như thế nào tiếp tục. Giờ phút này Angola, trực tiếp ở chính mình trong phòng, trước máy tính chờ đợi, hoàn hoàn toàn toàn liền chờ đoàn trưởng tới địa phương sau, bắt đầu giao thiệp thời điểm, đồng thời tuyên bố đi ra ngoài, chính mình chuẩn bị tốt văn chương. Hà Nội tâm cái kia kích động à, lần này thời gian, tạo thành lực ảnh hưởng, tuyệt đối là thật lớn. Cái này làm cho hắn phảng phất đã thấy được tương lai, Trung Y trực tiếp bị Hoa Hạ phía chính phủ nhận rớt. Tây Y mới là toàn thế giới chủ lưu, hắn mới là nhất lợi hại y học nhân vật. Tiêu Hà, việc này thật tính toán làm như vậy sao? Hàn Văn Khang giờ phút này cùng Lưu Tiêu Hà ở bên nhau, Dương Đào nói ra sự tình, bọn họ cũng đều biết, nếu làm người có tâm biết, kia hậu quả sẽ có bao nhiêu sao khủng bố. Nhưng là cứ như vậy trực tiếp dựa theo Lưu Tiêu Hà vừa mới nói ra kiến nghị, áp đặt rất sở hữu sản phẩm, thật sự tổn thất có điểm quá lớn. Mặc dù là Hàn Văn Khang, là một cái người đứng xem, đều rất là không đành lòng. Kia chính là Lưu Tiêu Hà kinh doanh rất nhiều năm sản phẩm A, giờ phút này sở chiếm cứ lợi nhuận, thật là quá lớn. Nếu cứ như vậy cắt bỏ nói, đối với Lưu Tiêu Hà tới nói, đều là một cái không nhỏ đả kích. Không như vậy còn có thể đủ ở như thế nào, mặc dù là như bây giờ, ta cũng yêu cầu không sai biệt lắm một tháng thời gian, mới có thể đủ bỏ qua một bên sở hữu quan hệ. Lưu Tiêu Hà nội tâm rất là nôn nóng, mặc dù là Vệ Đông mở miệng, nhưng là một tháng thời gian, như cũ có điểm lâu ai trời biết, này trong một tháng sẽ phát sinh cái gì. Vạn nhất, chính mình cùng Dương Đào sinh ra xung đột đâu. Đến lúc đó Dương Đào cái gì đều không cố kỵ, trực tiếp ném ra việc này tới, kia đến lúc đó Vệ Đông đều sẽ trực tiếp đối chính mình ra tay đi. Không nói Vệ Đông, mặc dù là Thực Văn Khang, đến lúc đó đối chính mình đều sẽ không nương tay. Hào đi, cũng là, nếu không phải như thế lời nói, này thật đúng là một cái bom hẹn giờ. Hàn Văn Khang cũng không có nhiều lời. Thịt đau là thịt đau, nhưng là này quan hệ thật đúng là trọng đại, không thể đủ tùy tiện sang bậy. Hơn nữa, giờ phút này tâm tư của hắn, đều là ở An Nhã bên kia. Nếu có thể nhân tiện, xuất Tiếu Vĩ, vậy không còn gì tốt hơn. Bất quá hiển nhiên, Tiếu Vĩ cùng Dương Đào có quan hệ. Nếu trực tiếp tác động nói, làm không hảo sẽ làm Dương Đào tới muốn viết Lưu Tiêu Hà. Nếu là nói như vậy, kia chính mình liền có điểm bị động. Đơn giản, Hàn Văn Khang liền không có trực tiếp đối Tiếu Vĩ động thủ. Nhưng là đối với An Nhã bên kia, hắn chính là chút nào đều không có phí dư lực. Ở Hàn Văn Khang xem ra, cuối cùng An Nhã chỉ có thể đủ tới cầu chính mình. Hừ, minh tinh lại như thế nào, ở Hoa Hạ, chẳng sợ ngươi lại có danh, kia cũng có thể đủ tùy ý dọn đảo. Hảo sao? Angola đột nhiên nhận được một chiếc điện thoại, biểu hiện là kia đoàn trưởng. Đối phương cho một cái thực khẳng định đáp án, làm Angola một trận kích động. Bắt đầu. Angola vô cùng phấn khởi, trực tiếp cầm trong tay chén rượu uống một hơi cạn sạch. Tiếp theo, lách cách ở giảm béo mặt trên, trực tiếp đem chuẩn bị tốt văn chương, gửi đi ra ngoài. Đồng thời, hắn liên hệ tốt địa phương, cũng đều trực tiếp gửi đi ra ngoài. Một phút đồng hồ sau, hai phút sau, ba phút sau. Inter lan tràn tốc độ, quá cấp lực. Giờ phút này Angola, tùy tiện cờ lạc mở một cái trang web, thế nhưng đều có vừa mới chính mình phát ra đi văn chương đăng lại. Hoa Hạ như vậy Inter truyền bá, thật đúng là lợi hại a. Angola Mỹ tư tư lại lần nữa đổ một ly rượu vang đỏ, rất là nhàn nhã điểm trang web. Trong miệng còn phát ra từng đợt cảm khái tới. Mà hắn phát ra văn chương, lập tức trực tiếp ở Hoa Hạ cùng toàn cầu ấp ủ bạo phát. Trên mạng, bằng hữu vòng, tức khắc liền sôi trào. Thiên lạc, đây là thật sự sao? Không được, ta muốn đích thân đi thử thử. Có rất nhiều người, chi kỷ liền bắt đầu động thủ, đi nếm thử. Thức mau, trên mạng rất nhiều nhân chứng thật, Angola nói chính là đối. Hoàn toàn chính xác. Kết quả này, tức khắc làm Hoa Hạ nổ tung. Không hảo, Lưu Thiếu, đã xảy ra chuyện. Lưu Tiêu Hà di động vang rất là nôn nóng, đương hắn chuyển được sau. Điện thoại trung tức khắc liền vang lên một cái vô cùng rồn rập, hơn nữa còn mang theo hoảng sợ thanh âm. Có người nói, Sơn Mục tập đoàn rất nhiều hộ gia sản phẩm, cùng chung dược hỗn hợp liền sẽ sinh ra độc tố. Việc này bị rất nhiều người đều chứng thực. Hiện tại, toàn bộ Hoa Hạ đều nổ tung nổi. Đáng chết, là Dương Đào làm sao? Lưu Tiêu Hà nghe được lời này sau, trong lòng đống nhiên run lên run, cả người đều có điểm đứng thẳng không xong, theo bản năng đối với bên trong giống giận lên. A, Dương Đào. Không phải. Đối phương hơi hơi sửng sốt sau, cấp ra một cái làm Lưu Tiêu Hà há hốc mồm trả lời. Chương 312 không nên là như thế này a. Không phải. Lưu Tiêu Hà đang nghe tới rồi tin tức này sau, trong đầu nghĩ đến người đầu tiên chính là Dương Đào. Chính là đối phương thế nhưng nói không phải, kia còn sẽ là ai? Là Angola. Chính là cái kia sọ não học chuyên gia, trong khoảng thời gian này, có quan hệ chửi bới trung ý lìa sự tình, đều có hắn dấu vết. Hắn chính là lần trước tới Hoa Hạ chữa bệnh, rồi mới bị trung y yả đả kích tới rồi, cho nên mới làm ra như vậy hành động. Lần này, hắn tất nhiên hiển nhiên là làm tốt hoàn toàn chuẩn bị. Hơn nữa, hắn sao y yả học đoàn, đang ở cùng phía chính phủ giao thiệp này vấn đề. Hiển nhiên, đối phương là làm tốt hoàn toàn chuẩn bị, dự mưu đã lâu à. Đối phương nôn nóng vạn phần, tình huống như vậy, hắn biết đối với phía chính mình sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Việc này, cần thiết muốn cho Lưu Tiêu Hà tới bắt chủ ý. Hảo, ta đã biết. Dựa theo nhanh nhất tốc độ đi bỏ qua một bên đi, có thể làm được cái gì trình độ chính là cái gì trình độ đi. Lưu Tiêu Hà thật mạnh thở dài một hơi, phảng phất trong nháy mắt, cả người mất đi toàn thân sức lực giống nhau. Làm hắn không nghĩ tới chính là, thế nhưng xuất hiện chuyện như vậy. Angola. Thế nhưng là tên hôn đàn này, đáng chết, thật đúng là đáng chết ta chính mình vẫn luôn đều phòng bị Dương Đào, nhưng là lại không có phòng bị cái này quỷ Dương. Lưu Tiêu Hà hận A, hắn đã bắt đầu thu tay lại. Nhưng là sự tình phát triển, thế nhưng không có cho hắn bất luận cái gì thời gian, lập tức cứ như vậy ra tới. Giờ phút này, hắn thiệt tình cảm giác được từng đợt vô lực. Đào ca. Ngươi thật đúng là ta cũng không biết nói cái gì hảo. Lý Văn Lương giờ phút này cũng thấy được sở hữu tin tức, biết việc này thế nhưng phát triển tới rồi như vậy đại nông nỗi. Tuy rằng không biết Dương Đào rốt cuộc là như thế nào làm được, nhưng là hắn tin tưởng vững chắc, này nhất định cùng Dương Đào có quan hệ. Tức khắc, đối với Dương Đào lại lần nữa sùng bái lên. Ngạch, ta xảy ra chuyện gì? Dương Đào biết rõ cố hỏi mở miệng. Lúc này, hắn chính là muốn bỏ qua một bên cùng chính mình quan hệ. Lưu Tiêu Hà không chừng sẽ cắn ngược lại một cái đâu, chính mình mới không cần đối mặt chó điên giống nhau Lưu Tiêu Hà. A, kia gì, ta không có nói cái gì. Ta chính là suy nghĩ, này Angola thật sự là làm kiện đại đại chuyện tốt ta. Lý Văn Lương nháy mắt liền minh bạch lại đây, trực tiếp rời đi đề tài, cười hì hì mở miệng. Nga. Như thế nào nói, ngươi nhưng thật ra nói xem. Dương Đào khỏe miệng hơi hơi nhếch lên, mang theo một tia trêu đùa. Nay còn không dễ dàng sao, ngươi xem à, Sơn Mục tập đoàn này sản phẩm là cái gì hành vi, hoàn hoàn toàn toàn chính là đang âm thầm hại Hoa Hạ nhân dân à, mặt trên người, khẳng định tức giận. Lý Văn Lương thật đúng là có bài bản hẳn hoi phân tích lên, việc này. Hoàn toàn chính là ở hại Hoa Hạ hiện tại là không có vấn đề, mặc dù là ở trong cơ thể cũng sẽ không có ảnh hưởng. Nhưng là trời biết, nếu những cái đó nguyên tố tích lũy quá nhiều, sẽ sinh ra cái gì ảnh hưởng. Lần này, đã không phải đơn giản thương nghiệp vấn đề. Hoàn toàn bay lên tới rồi càng thêm cao độ cao mặt trên người nhất định sẽ không cứ như vậy nuông chiều. Hơn nữa, việc này ở Hoa Hạ dân gian đã điên cuồng truyền khai, đối với Sơn Mục tập đoàn, đây cũng là một cái không nhỏ đả kích đi. Chống lại tiểu quỷ tử, chống lại Sơn Mục tập đoàn, chỉ sợ giờ phút này đều đã hoàn toàn mở ra. Hảo, trước không nói, tối nay trở về ăn cơm đi. Tỷ của ta tự mình xuống bếp nha, đến lúc đó ta đi tiếp ngươi như thế nào? Lý Văn Lương cười hì hì mở miệng, nội tâm miễn bàn nói thông thuận. Lưu Tiêu Hà khẳng định là sẽ không hảo quá, gần là điểm này, Lý Văn Lương liền sảng đến xương cốt bên trong đi. Mà Angola đang chờ đợi gần hai cái khi còn nhỏ, y học đoàn đoàn trưởng, cuối cùng là đã trở lại. Đoàn trưởng, như thế nào? Angola khỏe miệng mang theo thắng lợi mỉm cười, trong tay rượu vang đỏ không ngừng lay động, một bộ ổn thao nắm chắc thắng lợi tư thái, phảng phất liền chờ đoàn trưởng cho hắn mang đến trung ý để bị thủ tiêu tin tức tốt. Angola, việc này cùng ngươi tưởng khả năng có điểm bất đồng. Đoàn trưởng cười khổ một chút, cũng không có cấp ra Angola muốn đáp án. Cái gì? Angola nội tâm vừa động, ý thức được có cái gì không tốt sự tình phát sinh. Hoa Hạ phía chính phủ cách nói rất là minh xác, lần này cần đặc thù cảm tạ chúng ta đưa ra vấn đề này. Điểm này, bọn họ thực minh xác thái độ. Rồi mới đâu? Nghe được lời này sau, Angola cảm giác chính mình hẳn là vui vẻ. A đây là chính mình dự tính phát sinh sự tình quá trình A, nhưng là không biết vì cái gì. Angola nội tâm chính là phảng phất bị cái gì đồ vật ngăn chặn giống nhau, vui vẻ không đứng dậy. Nhưng là, mặt sau Hoa Hạ căn bản là không có nói cái gì thủ tiêu trung ý địa ý tứ. Hơn nữa còn trực tiếp đem vấn đề bay lên tới rồi một cái rất là khủng bố độ cao. Nói, này xinh đẹp chính là một cái thật lớn âm mưu, một hồi chiến tranh. Toàn thế giới đều biết, Hoa Hạ có trung ý địa, có trung dược. Nhưng là Sơn Mục tập đoàn thế nhưng như vậy làm, vậy cho thấy, Sơn Mục tập đoàn động cơ không thuần. Hơn nữa, bọn họ còn nói, Sơn Mục tập đoàn có thể ở Hoa Hạ làm này đó, kia mặt khác quốc gia đâu. Gì? Nghe đoàn trưởng nói, Angola có thể minh bạch. Kia mặt khác quốc gia nhất định cũng đều bắt đầu hoài nghi, phía chính mình có phải hay không cũng sẽ xuất hiện như vậy vấn đề. Nhưng là, này không quan trọng. Này không phải chính mình muốn a, vì cái gì sẽ như vậy phát triển? Chẳng lẽ Hoa Hạ không phải hẳn là trực tiếp thủ tiêu Trung Y gì sao? Cho rằng Tây Y mới là nhất an toàn hữu hiệu sao? Bọn họ cho rằng, Sơn Mục tập đoàn hành vi, không thể nghi ngờ là ở khiêu khích toàn cầu người là sinh mệnh an toàn. Cho nên, bọn họ cảm tạ chúng ta đưa ra này một hành động. Đồng thời, bọn họ phía chính phủ bắt đầu tham gia. Muốn tra rõ Sơn Mục tập đoàn. Hơn nữa, hiện tại đã có mặt khác quốc gia, ở biết việc này sau, đã bắt đầu tra rõ Sơn Mục tập đoàn. Đoàn trưởng lời này, Angola minh bạch, rốt cuộc rất nhiều người đều sẽ suy xét đến phía chính mình an toàn vấn đề. Đồng dạng công ty, ở mặt khác quốc gia xuất hiện như vậy vấn đề, kia ở chính mình quốc gia đâu. Cái này hiểm, bọn họ không thể đủ mạo, cho nên biện pháp tốt nhất. Chính là cha rõ. Đáng chết, vì cái gì sẽ như vậy? Nhưng là cùng hết thảy, đều không phải Angola chú ý à, hắn yêu cầu chính là muốn thu phục Trung Ý thì à, vì cái gì không có, vì cái gì? Kỳ thật này vẫn là Angola quá mức tự tin, hắn cũng không nghĩ, Trung Ý thì là cái gì? Là Hoa Hạ lao tổ tông lưu lại đồ vật, bắt nguồn xa, dòng chảy dài. Ở toàn bộ Hoa Hạ đều chiếm cứ rất quan trọng bộ phận, thủ tiêu. Khai cái gì vui lùa, mặc dù là phía chính phủ người đều đầu góc nước vào, cũng không dám đẩy ra như vậy chính sách. Một cái liền chính mình lão tổ tông đồ vật đều phải hoài nghi, đều phải thủ tiêu phía chính phủ, kia chẳng phải là sẽ bị mọi người phỉ nhổ sao. Nơi này cùng không phải ngươi quốc, nơi này là Hoa Hạ, có này độc đáo danh tộc tình cảm. Có chính mình tín ngưỡng cùng truyền thừa. Cũng không phải một ít nho nhỏ âm mưu là có thể đủ trực tiếp dao động nhất căn bản đồ vật. Đào ca, lần này Sơn Mục tập đoàn thật là xuất huyết. Buổi tối, Lý gia đại viện, Lý Văn Lương ở một bên vuốt mông ngựa. Đúng vậy, Dương Đào, hiện tại các ngươi công ty tính toán làm sao bây giờ? Sự tình nếu đều đã đạt tới như vậy nông nỗi, kia về Dương Đào công ty sản phẩm sự tình. Đều đã tự nhiên mà vậy giải quyết. Nay quá trình, thoạt nhìn thật đúng là có điểm hài kịch tính, không nghĩ tới, thế nhưng là Angola giúp đại ân. Ân, sau tục nói. A, kia không phải An Nhã sao? Như thế nào sẽ như vậy? Liền ở ngay lúc này, Lý Văn Lương nhìn trước mắt TV, bên trong có An Nhã xuất hiện, chính là sau đó, tất cả mọi người ngơ ngác nhìn Dương Đào. Chương 313 Thảo Dược. Ai ra, thật đúng là không nghĩ tới ai chúng ta Dương Đào lão bản, tốc độ này thật đúng là không chậm nha. Lý Văn Đình vừa vặn đã đi tới, tính toán kêu mấy người ăn cơm, chính là thấy được TV mặt trên nội dung sau, tức khắc liền ăn vị ở một bên mở miệng lên. Trong TV mặt, truyền phát tin chính thức An Nhã quảng cáo. Mà nàng đại ngôn, không phải mặt khác nhãn hiệu, thật là Dương Đào Lạc Bạc tập đoàn đi ngân thủy. Nay cũng khó trách người chung quanh đều kinh ngạc, khó trách Lý Văn Đình đều ghen. Nhân ra việc này vừa mới ra, người bên này theo sát, cũng đã bắt đầu thỉnh An Nhã quảng cáo. Người sáng suốt nhìn, này rõ ràng là đã sớm kế hoạch hảo đi. Bằng không, này hết thể thời gian tiết điểm như vậy hảo, như thế nào có thể giải thích rõ ràng đâu. Cái này, ta có thể nói hết thể đều là ngẫu nhiên, ta một chút cũng không biết sao. Dương Đào cười khổ liên tục, trời xanh a, chính mình thiệt tình không biết việc này nha. Nhìn An Nhã xuất hiện ở TV mặt trên, vẫn là lấy chính mình công ty sản phẩm người phát ngôn thân phận, Dương Đào chính mình đều là mông vòng có được không? Người nói đi. Mấy người chăm miệng một lời mở miệng, trong đôi mắt mang theo xem kỹ quan mang, thực hiển nhiên, bọn họ tin tưởng mới là lạ đâu. Ngạch, kỳ thật ta chính mình cũng có chút không tin, nhưng là việc này, ta thiệt tình không biết ta. Dương Đào cảm giác càng thêm buồn bực, này nào cùng nào a? Đặc biệt là nhìn Lý Văn Đình đầu tới kia mang theo ưu oán ánh mắt, Dương Đào ra đầu lập tức liền tê dại. Hảo đi, các ngươi đều không tin, ta đây gọi điện thoại xác nhận một chút. Nói, Dương Đào trực tiếp lấy ra di động, cấp Trần Hà bắt qua đi. Uy, lão bản, thật đúng là kinh thiên đại nghịch chuyển A ngươi thấy được sao? Thế nhưng đều là Sơn Mục tập đoàn dở cho quỷ, cùng chúng ta căn bản là không có quan hệ A. Hiển nhiên, giờ phút này Trần Hà lời nói chung, tràn ngập kích động cùng vui vẻ. Ngạch, ta là muốn hỏi, An Nhã kia lại là cái gì quỷ? Dương Đào sờ soạng trên trán hư hàn, không có quanh co lòng vòng, trực tiếp mở miệng dò hỏi. A, cái kia, An Nhã chính mình tới tìm ta A nói là muốn miễn phí làm chúng ta người phát ngôn, việc này ngươi không biết sao. Ta còn tưởng rằng, là lao bản ngươi thuyết phục An Nhã đâu. Rốt cuộc ngươi liền thân hữu đoàn phiếu đều có thể đủ bắt được, ta còn tưởng rằng, ngươi cùng An Nhã rất quen thuộc đâu. Nói nữa, đô đô đô, này còn có thể đủ nghe đi xuống sao. Dương Đào tưởng đều không có tưởng, trực tiếp liền cúp Trần Hà điện thoại. Mà mặt khác một bên, Lý Văn Lương cùng Vệ Đông khỏe miệng đều mang theo ý cười, một bộ xem kịch vui tư thái. Mà Lý Văn Đình lại là mày đẹp hơi nhíu, trên mặt tức khắc tràn ngập không vui. Cái kia, các ngươi thấy được đi. Việc này ta là thiệt tình không biết ta, Văn Đình, này An Nhã ta liền trên phi cơ gặp được quá hai lần, rồi mới đi giúp nàng bằng hữu xem bệnh, cũng là như thế này mới phát hiện Sơn Mục tập đoàn sản phẩm một ít vấn đề. Dương Đào vội vội vàng vàng bồi cười giải thích lên, việc này, thật đúng là ngoài ý muốn. Trùng hợp A. Ừ, ai biết được. Lý Văn Đình đô bĩu môi, trực tiếp xoay người, ăn cơm. Kỳ thật nàng nội tâm cũng minh bạch, dựa theo Dương Đào tính cách, là sẽ không cùng An Nhã có cái gì liên quan. Điểm này Lý Văn Đình nội tâm rất là khẳng định, nhưng là nàng chính là thích như vậy cố ý giả bộ tới, nhìn đến Dương Đào như vậy bộ dáng, kia chính là quá khó được, Lý Văn Đình nội tâm đã nhạc nở hoa. Vân Sơn Thôn, Dương Gia. Hiện tại Dương Gia, kia chính là Vân Sơn Thôn nhà giàu. Sinh hoạt còn, điều kiện cũng theo kịp. Nay không, ăn một lần xong cơm sau, tức khắc liền có thôn dân trực tiếp ở Dương Gia trong viện nói chuyện phiếm, tán gẫu. Ta nói Dương Đảo hắn nương A, ngươi nhìn xem, nhà các ngươi Dương Đảo còn không có thành ra. Nay nhưng không hảo A, lần trước vẫn là không có nói thành đi. Bằng không ta hôm nào lại mang đến nhìn xem. có bác gái như cũ chưa từ bỏ ý định, như vậy người trong sạch, các nàng nhưng đều không nghĩ bỏ lỡ. Cảm giác nhất định phải hảo hảo chộp vào trong tay chính mình, nói như vậy, sau này nhất định sẽ đối chính mình có đại đại trợ giúp. Lần trước là lâu tây các cùng U Nhã đã đến, làm các nàng rất nhiều người đều nản lòng thoái chí. Nhưng là sau lại đâu, cũng không có lại nhìn đến kia hai cái mỹ lệ cô nương. Cho nên, này đó các bác gái, tâm tư đều lung lay lên. Đúng vậy, Dương Đào hắn nương, Dương Đào cũng không nhỏ. Ngươi nhìn xem, nhà các ngươi như vậy đại gia nghiệp, tốt xấu cũng muốn nhanh lên sinh cái hoa đi. Tương lai cũng hảo có người kế thừa a. Người trong thôn đều thực thuần phác, không có cái gì méo mó tâm tư, nghĩ đến cái gì liền nói cái gì. Ha ha, lời nói là như thế này nói, nhưng là việc này, các ngươi cùng ta nói vô dụng a, muốn cùng nhà của chúng ta nhị tiểu tử nói a, ta nhưng không hảo làm chủ. Dương Mẫu ra thịt giờ phút này thực không tồi, trường kỳ có bồi nguyên đan trật tự, trước kia những cái đó bệnh trạng đều tiêu tán. Giờ phút này nhìn qua, rất là tinh thần. Lời nói là như thế này nói không sai, nhưng là ngươi tốt xấu cũng là hắn nương, đưa ra điểm ý kiến, hắn nhất định sẽ nghe à. Chính là, Đào tử chính là cái hiếu thuận hài tử, ngươi nói một chút, hắn khẳng định nghe. Chung quanh bác gái, ngươi một câu, ta một câu, sở hữu nội dung, đều là quay chung quanh Dương Đào. Thứ tư, liền ở ngay lúc này, Kim Mao lại là chạy trốn trở về. Kim Mao. Tiểu muội Dương Linh vốn dĩ ngoan ngoãn ngồi ở một bên, nghe được Kim Mao thanh âm sau, lập tức kêu gọi lên. Từ từ. Kim Mao trực tiếp một thoáng, đi vào Dương Linh bên người. Bất quá lần này, hắn trong tay, lại là nhiều ra hai tích cóc thảo dược giống nhau đồ vật. Bất quá một cái là màu lam, một cái là màu xanh lá. Ân. Kim Mao. Ngươi đây là bắt cái gì nha? Dương Linh cảm nhận được Kim Mao trong tay đồ vật, tức khắc tò mò dò hỏi lên. Thanh âm này, cũng khiến cho chung quanh nói chuyện phiếm người chú ý, tức khắc liền đem ánh mắt chuyển qua bên này. Ai nha, đó là cái gì thảo dược a? Nhìn qua thực không tồi bộ dáng. Này bác gái hoàn toàn chính là ở thổi phồng, nàng căn bản không quen biết đó là cái gì thảo dược, bất quá nếu là Dương Đào ra xuất hiện. Nàng tự nhiên đều nói là thứ tốt. Cho dù là Dương Đào ra rơm dạ, nàng đều sẽ nói so nhà người khác muốn hảo. Ai? Ta nhìn xem, kia màu lam, không phải là U Lam Thảo đi. Nay trong đó, vẫn là có biết hàng người. Kia bác gái cẩn thận đến gần nhìn nhìn, tức khắc phát ra một trận hít hà một hơi thanh âm. Đây là U Lam Thảo à, chúng ta Vân Sơn Tam Bảo Trùng. Ít nhất thứ này thế nhưng bị Kim Mao lộng lại đây. Kim Mao thật đúng là lợi hại a, quá lợi hại. Xác nhận đây là U Lam Thảo lúc sau, kia bác gái còn nhân tiện khen Kim Mao một câu. U Lam Thảo, nhị ca không phải muốn thứ này sao? Mẹ, bằng không cấp nhị ca gọi điện thoại. Dương Linh chính là nhớ rõ trước kia Dương Đào nói qua, tức khắc liền nhắc nhở lên. Hảo, ngày mai làm nhị trụ đánh đi. Hôm nay đều buổi tối, cũng không biết nhị tiểu tử nghỉ ngơi không có. Dương Mẫu mỉm cười gật gật đầu, làm Kim Mao trực tiếp đem đồ vật thu hảo, ngày mai trực tiếp làm nhị trụ chiếu nói cho Dương Đào đi. Mà giờ phút này, Dương Đào đang lo, như thế nào mới có thể đủ làm Lý Văn Đình tin tưởng chính mình đâu. Chương 314 quá không có đạo lý. Văn Đình, cái kia ta. Cơm nước xong sau. Vệ Đông cùng Lý Văn Lương rất là không có nghĩa khí trực tiếp khai lưu, đem toàn bộ đại sảnh đều nhường cho Dương Đào cùng Lý Văn Đình. Nữ thần trực tiếp bưng một ly trà xanh, đoan chính ngồi ở trên sofa mặt, hai mắt rất là nghiêm túc nhìn TV mà trong TV mặt giờ phút này chính truyền phát tin, An Nhã Đại Ngôn đi ngân thủy quảng cáo. Một bên, Dương Đào đầy mặt khuôn mặt u sầu trong lòng đang không ngừng nghĩ kỵ, Lý Văn Đình đây là cái gì ý tứ? Mới bắt đầu, này liền muốn trực tiếp phát giận sao? Hảo đi, nếu ngươi phát giận nói, vậy ngươi tốt xấu liền thống khoái điểm A ngươi như vậy nhìn chằm chằm nhân ra An Nhã xem làm gì, này không phải thành tâm làm chính mình trong lòng khó chịu sao? Văn Đình, việc này ta thiệt tình không biết, nếu ta biết đến lời nói, ta nhất định sẽ không như vậy. Ta căn bản liền sẽ không tìm An Nhã A. Không tìm An Nhã. Vì cái gì không tìm An Nhã A, không tìm An Nhã ngươi tìm ai A. Lý Văn Đình trong lòng trống nhạc, rốt cuộc bị Dương Đào như vậy để ở trong lòng, là một kiện làm người cảm giác thực ấm áp sự tình. Lý Văn Đình xem như vậy Dương Đào như vậy, liền biết này người xấu căn bản là không có mặt khác cái gì ý tưởng. Bằng không, giờ phút này căn bản là sẽ không như vậy rối rắm ở chính mình bên người giải thích. Hơn nữa vẫn là căn bản liền không biết như thế nào hống chính mình cái loại này. Hừ. Đối với điểm này, Lý Văn Đình trực tiếp cho cái mình. Đương nhiên, chính thức bởi vì điểm này, Lý Văn Đình còn lại là càng thêm thích Dương Đào. Ít nhất, tại đây phương diện, Dương Đào thực dễ dàng đã bị chính mình sở hiểu biết, có hay không cái gì sự tình, chính mình liếc mắt một cái là có thể đủ nhìn ra tới. Không thể không nói, điểm này, làm Lý Văn Đình ở nào đó phương diện, rất có cảm giác an toàn. A. Nhìn đến nữ thần thế nhưng phản ứng chính mình, Dương Đào tức khắc đầu góc bay nhanh chuyển động lên. Hắn cảm giác, vấn đề này nhất định phải hảo hảo trả lời. Vạn nhất nếu là không có trả lời tốt lời nói, làm không hảo mặt sau Lý Văn Đình lại sẽ trực tiếp bảo trì trầm mặc. Kia tự nhiên là tìm ngươi A, An Nhã nơi nào có ngươi xinh đẹp A. Liền ở ngay lúc này, Dương Đào trong đầu linh quang chợt lóe. Nghĩ tới thật lâu trước kia nhìn đến quá một cái tin tức, nữ nhân sao, đều là cho rằng chính mình mới là xinh đẹp nhất. Cho nên là, như vậy vuốt mông ngựa hẳn là không có vấn đề đi. Nói nữa, Văn Đình vốn dĩ liền rất xinh đẹp a. Dương Đào còn ở chính mình trong lòng bổ sung một câu, hơn nữa hai mắt rất là cẩn thận nhìn Lý Văn Đình. Phụt! Nghe được Dương Đào này rất là nghiêm túc lời nói. Lý Văn Đình tức khắc không có nghẹn lại, trực tiếp bật cười. Hừ, miệng lươi chân tru. Không có nha, ta thực nghiêm túc a, ngươi nhìn xem ngươi, ngươi chính là hoa hậu giảng đường a, nữ thần đâu, ngươi chỉ cần. Được rồi, ngươi lời này một chút đều không thiệt tình. Lý Văn Đình nhìn Dương Đào kia sốt ruột bộ dáng, tức khắc trong lòng ấm áp, cũng không ở đầu Dương Đào. Nếu là tiếp tục đi xuống, vạn nhất thật đã xảy ra cái gì không thoải mái sự tình đâu. Nặc, uống điểm trà đi. Nói này, Lý Văn Đình đã trực tiếp cầm trong tay chan, đưa cho Dương Đào. Cái này làm cho Dương Đào tức khắc trong lòng một đốn, tiếp nhận cái ly thời điểm, còn thuận tiện sờ soạn kia chân mềm tay nhỏ. Không có chống cự. Giống như cũng không có xem thường, nhìn dáng vẻ, là không có sinh khí. Dương Đào âm thầm tự hỏi một chút. Rồi mới thật cẩn thận mở miệng hỏi, Văn Đình à, cái kia, ngươi không tức giận đi. Ta vẫn luôn đều không có sinh khí à, nhưng thật ra ngươi, vì cái gì luôn cho rằng ta ở sinh khí đâu. Lý Văn Đình trong đôi mắt hiện lên một tia giảo hoạt, nghịch ngợm thẻ lưỡi, lúc này mới làm Dương Đào nội tâm tức khắc yên ổn xuống dưới. Hi hi ngươi xấu, nguyên lai ngươi là như thế này để ý tâm tình của ta à. Lý Văn Đình được tiện nghi. Tự nhiên là tính toán bán cái ngoan. Nay không, chủ động đến gần rồi Dương Đào ngồi, đại đại mắt trực tiếp trở thành trăng non chuyển, hai viên răng nanh lóe sáng lóe sáng. Kia cũng không phải là, đều làm trò lao ra từ mặt, không thèm để ý ngươi để ý ai nha. Nhìn Lý Văn Đình như vậy, Dương Đào ngực huyền kia trái tim, cuối cùng là rơi xuống. Hai người trực tiếp ở nị vai lên. Bên này Dương Đào vô cùng toan sảng. Chính là Angola lại là có điểm khổ bức. Angola, không hảo, ngươi vẫn là nhanh lên trở về đi. Angola di động trực tiếp vang lên, điện thoại Việt Dương, là chính mình phòng khám người phụ trách đánh tới. Ra cái gì sự tình? Angola giờ phút này rất là đau đầu, càng đừng nói giờ phút này nhận được như vậy điện thoại. Hắn ở nỗ lực gáp chế chính mình nội tâm lửa giận, trung dược việc này. Làm hắn cảm giác được hóa hạ người quả thực là quá không nói đạo lý. Ở hắn xem ra hai bên đều có vấn đề, nhưng là hóa hạ người thế nhưng nói đều không nói chung dược vấn đề. Trực tiếp đem đầu mâu chỉ hướng về phía Sơn Mục tập đoàn, này không khỏi cũng có chút quá bá đạo một chút đi. Bên này, chúng ta phòng khám xuất hiện vấn đề. phía sau là Sơn Mục tập đoàn người, Thiên Lạp, bọn họ năng lượng quá lớn, chúng ta phòng khám khả năng muốn đóng. Nga, Thượng Đế. Trong điện thoại mặt truyền đến thanh âm, làm Angola tức khắc sửng sốt. Hắn trong lòng, đống nhiên có một vạn đầu siêu thần thú trực tiếp bay qua. Đây là vì cái gì? Sơn Mục tập đoàn, bọn họ đồ vật có vấn đề, đây là sự thật. Bọn họ có cái gì tư cách tới quan chúng ta phòng khám, kia chính là ở chúng ta quốc thổ, chúng ta pháp luật là làm cái gì ăn cơm. Angola rít gào lên, trong lòng phảng phất có một vạn tấn chờ đợi phun trào. Này Sơn Mục tập đoàn người, như thế nào có thể làm như vậy? Chính mình chẳng qua là gần là trình bày một sự thật thôi, quá không phúc hậu. Cái này, hình như là bọn họ đã thông nào đó nghị viên. Có người ở mặt trên nói chuyện, tóm lại, Angola, ngươi vẫn là nhanh lên trở về đi. Trong điện thoại mặt lại lần nữa nói vài câu sau, liền lập tức cút. Bang! Angola trong lòng cái kia khí A, trực tiếp đem điện thoại cấp quăng ngã chia 5x7. Ngực đang không ngừng phập phồng, kia không sai biệt lắm chủi lủi trên đầu mặt, mạch máu đều xông ra tới. Thích thích thích! Chính là liền ở ngay lúc này. Bên ngoài lại vang lên tiếng đập cửa. Ai? Thanh âm này rất là dồn dập, làm Angola tâm tình càng thêm không hảo. Đoàn trưởng, lúc này lại đây, ngươi có cái gì sự tình sao? Ngươi tới thế nhưng là đoàn trưởng, hơn nữa đối phương sắc mặt, tựa hồ có điểm khó coi. Angola tức khắc lại toát ra từng đợt không tốt cảm giác tới. Cái kia, Angola, chỉ sợ ngươi muốn đi về trước. Đoàn trưởng nói, làm Angola hơi hơi sửng sốt. Đây là cái gì ý tứ, ta muốn đi về trước. Tuy rằng chính mình nhân tài gọi điện thoại lại đây, nhưng là cụ thể hành trình chính mình còn không có xác định a. Là cái dạng này, Hoa Hạ bên này, phía chính phủ có văn kiện, nói là làm ngài đi về trước. Đoàn trưởng nói rất là huyền chuyển, nhưng là Angola vừa nghe, nháy mắt sắc mặt liền một mảnh trắng bệnh. Này nì mạ là đuổi xa A, đây là mấy cái ý tứ. Đoàn trưởng, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Angola nội tâm là tan vỡ, đuổi xa. Việc này nếu là truyền ra đi, đối với chính mình danh dự kia chính là một lần thực nghiêm trọng đả kích A. Ngạch nghe nói, là có cái gia tộc ở sau lưng xử lực, cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm. Đoàn trưởng cũng rất là đau đầu, nhưng là nếu đều như vậy, hắn tự nhiên là không hảo nói nhiều cái gì. Dù sao lời nói hắn là chuyển tới, kế tiếp sự tình, liền cùng hắn không có bao lớn quan hệ. Nếu Angola không đi nói, hoặc chính là hai cái phía chính phủ giao thiệp, hoặc chính là cưỡng chế chấp hành. Đương nhiên, nay hiển nhiên là Lưu Tiêu Hà phẫn nộ rồi, Angola hành động, làm hắn giờ phút này rất là bị động. Không có giết hắn này vẫn là Lưu Tiêu Hà trong lúc nhất thời lo liệu không hết quá nhiều việc. Angola hẳn là hảo hảo cảm ơn giờ phút này công kích Lưu Tiêu Hà đối thủ mới đối. Chương 315 kinh người phù hợp. Người xấu, rời giường. Sáng sớm tinh mơ, Dương Đào đã bị Lý Văn Đình kêu tỉnh lại. Hai người tuy rằng xác định nam nữ bằng hữu quan hệ, nhưng lại như cũ không có quá mức thật lớn tiến thêm một bước động tác. Này tốt xấu cũng là lý ra, nếu hai người thực sự có cái gì ý tưởng nói, cũng sẽ khắc chế hạ. Ân, đi lên. Buổi sáng, Dương Đào vừa rời giường, liền thấy được Vệ Đông cùng Lý Văn Lương thế nhưng đã ngoan ngoãn làm được một bên bàn an biên. Cái này làm cho Dương Đào hơi hơi sửng sốt. Đông ca, ngươi không có về nhà. Ngươi đây là cái gì lời nói? Ta liền không thể đủ ở bên này tiểu ở vài ngày sao? Vệ Đông mở trừng hai mắt, rất là đúng lý hợp tình mở miệng nói. Bất quá hắn ngày hôm qua thật đúng là rất bận, Lưu Tiêu Hà đã xảy ra chuyện, như vậy ra sức đánh chó rơi xuống nước cơ hội, hắn là tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Nay không, chiến quả còn rất là không tồi, ít nhất, chính mình ngày hôm qua thu hoạch, tuyệt đối có thể làm Lưu Tiêu Hà thịt đau không thôi. Không có việc gì, ta chính là như vậy vừa nói, Đông ca ngươi đừng để ý ha. Dương Đào hơi hơi mỉm cười, tìm vị trí ngồi xuống. Đinh linh linh. Vừa vặn lúc này, chính mình di động xác thật vang lên. Vừa thấy, thế nhưng là Trần Hà, cái này làm cho một bên phiêu tới rồi Lý Văn Đình tức khắc đối với Dương Đào hừ lạnh một tiếng, cũng không biết, nàng khối này thể là ý gì. Uy! Dương Đào có điểm khoan thai cười cười, ho khan một tiếng, rồi mới mở ra loa, lúc này mới mở miệng. Lão bản, ngươi biết sao, hiện tại ra vấn đề lớn. Trần Hà tức khắc liền ở điện thoại trung hô to gọi nhỏ lên, làm Lý Văn Đình tức khắc đều khẽ nhíu mày. Cái gì sự tình? Ngươi chậm rãi nói, không nên gấp gáp. Dương Đào cũng là hơi hơi sửng sốt, không biết đối phương vì cái gì còn sẽ có như vậy chẳng huống. Dựa theo đạo lý, sự tình không đều là đã giải quyết sao? Như thế nào còn sẽ ra cái gì vấn đề đâu? Ai nha, ta không vội không được a. Trần Hà ngữ tốc không có chút nào thả chậm, ngược lại còn ra tốc vài phần. Lão bản, ngươi biết sao? Ngày hôm qua sự tình vừa ra tới, hơn nữa An Nhã quảng cáo đẩy ra. Thiên lạc, chúng ta đặt hàng đơn tử nháy mắt liền bạo trướng á, hơn nữa chúng ta công ty điện thoại đều phải bị đánh bạo. Chính là vấn đề là, chúng ta lấy không ra hóa A. Đây mới là nhất buồn bực sự tình. Rõ ràng có như vậy tốt bó lớn kiếm tiền cơ hội, nhưng là chính mình lại không có hóa. Này kỳ thật nhìn trước mắt có một khối bánh có nhân, đang muốn ăn thời điểm, lại bị người báo cho, còn chưa tới thúc đẩy thời gian sao. Giờ phút này Trần Hà nội tâm, cơ hội là tan vỡ. Lão bản, ngươi nhanh lên ngẫm lại biện pháp tha công thương cục bên kia, thế nhưng vô luận như thế nào đều không cho chúng ta hóa, bọn họ cũng thật quá đáng đi. Chúng ta đều đã tìm luật sư, nhưng là bọn họ thế nhưng vẫn là không cho. Nghe Trần Hà không ngừng oán giận, Lý Văn Đình cùng Dương Đào đám người, sắc mặt đều lộ ra từng đợt cổ quái tới. Ngạch, chuyện này, ngươi liền đúng sự thật phát cái thông cáo, liền nói là công thương cục cẩm hóa không cho chúng ta. Sau tục chúng ta ở bổ sung, nhưng là yêu cầu thời gian. Đây chính là trung dược thuốc bảo chế. Lại còn có rất nhiều quý báu trung dược, là yêu cầu thời gian. Dương Đào tưởng đều không có tưởng, trực tiếp liền cấp ra như vậy phương pháp. Đến nỗi muốn tới hóa, hãn. Đều người Lý Văn Quân lấy mất, còn có thể đủ muốn tới mới là lạ. Ai, ta cũng chỉ có thể đủ như vậy, nhưng là này rốt cuộc không phải kế lâu dài a. Trần Hà thật mạnh thở dài một hơi. Yên tâm, ta sẽ mau chóng thu phục. Dương Đào lại lần nữa an ủi vài câu sau, cắt đứt điện thoại, rồi mới nhìn nhìn Lý Văn Lương, lại nhìn nhìn Lý Văn Đình. Đừng, ta đại ca tính tình ngươi không rõ ràng lắm, nhưng là ta nhưng rất là rõ ràng. Muốn từ hắn trong tay muốn đổ vật, không có khả năng. Không đợi Dương Đào mở miệng, Lý Văn Đình liền bất đắc dĩ thở dài. Một bên Lý Văn Lương phản ứng cũng không sai biệt lắm, liền tính là vệ đồng. Cũng là đầy mặt khuôn mặt u sầu, hiển nhiên, hắn cũng là biết Lý Văn Quân tính cách. Nếu không Đông ca, ngươi liền giúp vội đi. Lý Văn Lương đột nhiên đối với vệ đông mở miệng, vệ đông cùng Lý Văn Quân, trước kia chính là thực muốn tốt anh em. Nếu không phải vệ đông thân thể xuất hiện vấn đề, kia giờ phút này hắn cũng sẽ ở trong quân. Văn Lương, tiểu tử ngươi lại không phải không biết đại ca ngươi tính tình, làm ta đi. Kia phỏng trừng ta bị hắn bái tầng ra, hắn đều sẽ không cho ta một tí xíu đi. Vệ đông trực tiếp hoảng loạn lắc đầu, phảng phất nghĩ tới cái gì rất là khủng bố sự tình. Đinh linh linh. Len keng. Dương Đào di động lại lần nữa vang lên, bắt đầu là tin nhắn nhắc nhở, tiếp theo chính là tới điểm tiếng chuông. Nhị trụ. Nhìn điện báo biểu hiện, Dương Đào lập tức liên tiếp. Đào tử. Ngươi nhìn đến ta cho ngươi phát hình ảnh sao? Nhị trụ vội vội vàng vàng mở miệng nói, nội tâm còn có vài phần tiểu kích động. Giờ phút này hắn chung quanh, chính là có hảo những người này nhìn đâu. Chính mình cầm di động gọi điện thoại, cảm giác rất là phong cách ra. Còn không có đâu. Xảy ra chuyện gì? Dương Đào còn tưởng rằng có cái gì sự tình, bất quá nghe nhị trụ này ngữ khí, tựa hồ không phải cái gì chuyện xấu. A, ngươi nhìn xem bái, đó là tối hôm qua Kim Mao làm ra thảo dược, màu lam chính là U Lam Thảo, nhưng là kia màu xanh lá, chúng ta liền không rõ, cho nên kêu ngươi nhìn xem. Mà Kim Mao hắn ý tứ, giống như cũng là muốn cho ta cho ngươi xem. Nhị trụ thanh âm vừa ra tới, Dương Đào tức khắc tay đều run run một chút. Vội vội vàng vàng mở ra vừa mới cái kia tin nhắn, quả nhiên, nơi đó mặt có hai cây thảo dược, một lam, một thanh. Kia chẳng phải là U Lam Thảo cùng U Cỏ Xanh sao? Không sai không sai, đó chính là, ngươi làm Kim Mao chờ ta, ta hôm nay liền gấp trở về. Còn có, đừng cho người tiến vào Vân Sơn. Dương Đào kích động A, nhìn dáng vẻ, chính mình trong cơ thể vấn đề, cũng có thể đủ thu phục. Có U Cỏ Xanh, vậy có thể luyện chế đan dược. Chính mình gân mạch vấn đề, là có thể đủ thuận lợi giải quyết. Đào ca, có chuyện tốt sao? Lý Văn Lương nhìn Dương Đào này đầy mặt vui mừng bộ dáng, lập tức tò mò mở miệng hỏi. Ân, có chuyện tốt. Dương Đào dùng sức gật gật đầu, đột nhiên mang theo tươi cười bay thẳng đến Vệ Đông nhìn lại. Nhìn đến Vệ Đông nội tâm phát mau, thình lình còn run run vài cái. Văn Đình muội tử, ngươi xem Dương Đào này ánh mắt, có điểm không thích hợp a. Thiết, Đông ca, bệnh của ngươi còn tưởng chưa khỏi sao? Nghe Vệ Đông lời này, Dương Đào trực tiếp trợn trắng mắt, mở miệng nói ra một câu làm Vệ Đông hai mắt mạo quang lời nói tới. A. Ha ha, cái này là tự nhiên, như thế nào? Có mua manh mối sao? Vừa mới còn một bộ hơi sợ bộ dáng, giờ phút này tức khắc liền chủ động ôm Dương Đào bả vai, đầy mặt thân mật. Nay phản ứng, làm một bên Lý Văn Đình đều xem thường liên tục. Tự nhiên là có thể, bất quá sao, nếu ngươi có thể tìm Văn Quân đại ca yếu điểm thuốc bột trở về nói, kia nói không chừng quá mấy ngày là có thể đủ chữa khỏi ngươi. Nếu không được nói, ha ha. Uy hiếp, này hoàn toàn là hồng quả uy hiếp. Văn Đình A, ngươi nhìn xem, Đông ca hiện tại đều bộ dáng gì, Dương Đào thế nhưng còn. Vệ Đông vốn dĩ tính toán là đánh cảm tình bài, nhưng là không nghĩ tới, chính mình nói mới nói một nửa đã bị Lý Văn Đình cấp đánh gãy. Đông ca, đây là sự tình, ta cho rằng Dương Đào nói rất có đạo lý nha. Lý Văn Đình cười tủm tỉm mở miệng, lại còn có trực tiếp hơn nữa một cái, thời gian chỉ có thể đủ là hôm nay nha, nếu không được nói, ta đây sẽ làm Dương Đào hảo hảo ngẫm lại, có phải hay không còn có cái gì địa phương không có suy xét đến. Rốt cuộc đây chính là về Đông ca ngươi thân thể khỏe mạnh, không thể đủ qua loa nha. Các ngươi, Vệ Đông cười khổ liên tục, hắn xem như xem minh bạch, Dương Đào cùng Lý Văn Đình tính cách. Ở nào đó phương diện kia chính là kinh người phù hợp nha. Bất đắc dĩ, Vệ Đông đành phải đáp ứng, nhưng là hắn lại là bất thời giờ cho người ta đánh một chiếc điện thoại, đem nơi này sự tình nói cho người nọ. Mà người nọ cho một cái hồi phục, lần sau Dương Đào tới rồi thời điểm, cho ta biết. Tốt, Hoa ca. Vệ Đông treo điện thoại sau, lúc này mới hướng tới Lý Văn Quân nơi địa phương mà đi. Chương 316 vẫn là thôi đi. Dương Đào đã trở lại, đương nhiên, lần này hắn không phải một người trở về. Tiếu Vĩ biết Dương Đào phải về tới sau, tức khắc cũng đi theo trở về. Mà mặt khác, Dương Đào còn mang theo một người. Đương nhiên, người này tự nhiên chính là Lý Văn Đình. Gia Gia gật đầu, làm nàng cùng Dương Đào sự tình, tại gia đình bên trong đã không có chút nào vấn đề. Giờ phút này nàng biểu đạt một chút muốn đi theo Dương Đảo cùng đi Vân Sơn ý tứ sau, Lý Lao thế nhưng trực tiếp đánh nhịp đồng ý, nói đó là hắn ân nhân, là nên đi nhìn xem. Lời này ngữ một chỗ, tức khắc làm Lý Văn Đình hơi sửng sốt. Ngay sau đó, nàng mới biết được, nguyên lai Dương Đảo ra ra, chính thức năm đó cứu chính mình ra ra mệnh người nọ. Nàng ở cảm thán duyên phận đồng thời, còn đối với Dương Đảo ép hỏi lên. Ngươi có phải hay không đã sớm biết việc này đâu? Đây là dọc theo đường đi, Dương Đào nghe được nhiều nhất vấn đề. Đương nhiên, điểm này Dương Đào cố ý chơi xấu, hắn một mực chắc chắn, nói chính mình ngay từ đầu cũng không biết, thẳng đến nhìn đến Lý Lao sau mới hiểu được. Bất quá Lý Văn Đình vẫn luôn đều ở hồng nghi, hoài nghi Dương Đào này người xấu sáng sớm sẽ biết. Bằng không? Bắt đầu biểu hiện này, người xấu vì cái gì cứ như vậy bình tĩnh đâu. Tới rồi sao? phi cơ tới rồi lúc sau, đã là sáng sớm thời gian. Lý Văn Đình bị Dương Đào đánh thức tới, rối cái lười eo. Hoàn mỹ đường cong, tức khắc làm người có loại phạm tội xúc động. Con hảo, đây là khoang hạng nhất, nhập tòa suất cũng không phải rất cao. Hơn nữa Tiếu Vĩ còn rất là biết điều ngồi xuống rất xa địa phương, hơn nữa vừa mới đã sớm xuống máy bay, hiển nhiên là không nghĩ đương cái này siêu cấp bóng đèn. Tiếu Vĩ, Đào ca đâu? Tới đón cơ, tự nhiên là Ngô Tuấn. Ngươi thần thần bí bí, nói làm Vương Giai đừng tới, đây là vì sao? Vương Giai chưa từng có tới, nay vẫn là Tiếu Vĩ âm thầm cố ý dặn dò. Giờ phút này thấy được Tiếu Vĩ, không có nhìn đến Dương Đào, Ngô Tuấn lập tức liền tò mò lên. Nặc, ngươi thấy được chẳng phải sẽ biết sao? Tiếu Vĩ đầy mặt cười xấu xa đối với mặt sau xê dịch miệng, Ngô Tuấn theo nhìn lại sau, lập tức liền trợn tròn mắt. Giờ phút này Dương Đào chu kỳ tỷ lệ quay đầu, kia chính là hoàn toàn bạo biểu A. Tuy rằng Lý Văn Đình rất là điệu thấp cố ý mang theo kính râm cùng mũ, nhưng là này chơi tốt dáng người cùng làn da, cũng đủ làm vô số người thỉnh thoảng quay đầu lại. Đào ca, vị này chính là sư mẫu đi. Nô Tuấn hơi hơi sửng sốt sau, lập tức tiến lên khom lưng. Này hành vi, làm Lý Văn Đình còn không nhỏ dọa một chút. Theo bản năng liền phải né tránh, như vậy không lưng, nàng chính là cho rằng chính mình chịu không nổi. Vị này giống như có điểm quen mắt ta. Nô Tuấn cùng Lý Văn Đình tự nhiên là gặp qua, nhưng là kia cũng là vội vàng liếc mắt một cái. Bất quá tốt xấu Lý Văn Đình như vậy mỹ nữ, thực dễ dàng làm người ký ức khắc sâu. Ân, chúng ta trước kia gặp qua, ngươi hảo, ta kêu Lý Văn Đình. Lý Văn Đình trực tiếp mở miệng. Hơn nữa đang nói xong những lời này sau, còn âm thầm dùng tay xoa một chút Dương Đào. Ân, đây là ta bạn gái. Dương Đào lập tức hiểu ý, trực tiếp bổ sung nói. Giờ phút này, Lý Văn Đình trên mặt tươi cười, càng thêm sáng lạ lên. Vị này chính là Đào ca đồ đệ, đi theo Đào ca học y đi hề. Tiếu Vĩ tự nhiên cũng không có nhàn rỗi, ở mặt khác một bên bắt đầu giới thiệu lên. Mấy người quen thuộc lúc sau, Dương Đào liền tính toán trực tiếp chạy trở về. Giờ phút này hắn nhất thương tâm, đó chính là chính mình gân mạch, đây mới là trọng điểm. Đến nỗi chuyện khác, đều phóng một phóng đi. Chờ hạ, cái kia Ngô Tuấn, ta có thể để cái yêu cầu quá đáng sao. Lý Văn Đình giờ phút này lại là thực đột ngột mở miệng, dẫn tới Dương Đào kinh ngạc liên tục. Cái kia, sư mẫu ngươi nói. Ngươi có thể đem xe cho ta mượn cùng Dương Đào sao? Chúng ta còn có điểm chuyện khác, liền không trước cùng các ngươi đi rồi. Lý Văn Đình lời này, làm Dương Đào có điểm kinh ngạc, lần này nàng chính là chút nào đều không có cùng chính mình trước tiên thông khí, thế nhưng cứ như vậy hạ quyết định. Rốt cuộc là cái gì sự tình à? Tuy rằng Dương Đào tò mò, nhưng là cái này mấu chốt thượng, Dương Đào cũng không có mở miệng nhiều lời cái gì. À. Cái này không thành vấn đề à, đi, Tiếu Vĩ, chúng ta đánh xe, đi công ty, chúng ta về trước Vân Sơn. Têu lên dai dai, vừa vặn cũng tưởng trở về nhìn xem. Nô Tuấn cái gì cũng chưa hỏi, đôi tay chuyển lên chìa khóa sau, cùng Tiếu Vĩ lập tức liền đi rồi. Con thất thần làm gì, bị người đương quốc bảo xem nha. Nhìn giờ phút này còn tiếp theo chìa khóa hơi hơi sững sờ Dương Đào. Lý Văn Đình không có tức giận rậm rậm chân. Nay chu kỳ, chính là có rất nhiều người đều đang không ngừng nhìn chính mình. Trước kia chính mình không thèm để ý, nhưng là cùng Dương Đào cùng nhau thời điểm, Lý Văn Đình nhưng không muốn bị người như vậy nhìn. A, Nga. Dương Đào nháy mắt phản ứng lại đây, trực tiếp dẫn theo Lý Văn Đình cái Dương, lên xe. Văn Đình, chúng ta còn có cái gì sự tình a? Dương Đào rất là nghiêm túc mở miệng, vừa mới chính mình suy nghĩ rất nhiều lần, tựa hồ không có quên cái gì sự tình đi. Hừ, tự nhiên là có chuyện a, chẳng lẽ ngươi làm ta cứ như vậy tay không không chân đi nhà ngươi a? Lý Văn Đình đô chu cái miệng nhỏ, có điểm tức giận mở miệng nói. A. Dương Đào sửng sốt, hắn thật đúng là không nghĩ tới điểm này. A cái gì sao, nhanh lên đi, mang ta đi thương trường. Ta phải mua điểm đồ vật ta. Ở Lý Văn Đình luôn mãi thúc giục hạ, Dương Đào lúc này mới trực tiếp đánh xe, hướng tới phố mua sắm kia một mảnh mà đi. 3 cái giờ sau, Tiếu Vĩ Ngô Tuấn cùng Vương Giai đều về tới Vân Sơn Thôn. Giờ phút này tuy rằng đã là đại giữa trưa, nhưng là Dương gia trước cửa như cũ có không ít bác gái ở thoán môn. Các nàng nhưng đều không có hết hy vọng, như cũ muốn xoa thành một đôi nhi. Ha ha, các ngươi qua đi, ta đi trước cùng bá mẫu để cái tỉnh. Tiếu Vĩ cũng không có về nhà, cùng Ngô Tuấn Vương Giai sẽ nói một tiếng sau, bay thẳng đến Dương gia đi đến. Tiếu Vĩ a, đã trở lại. Không ăn cơm đi, tới, ăn cơm trước. Dương mẫu cùng mấy cái bác gái đều thấy được Tiếu Vĩ, tức khắc liền nhiệt tình tiếp đón lên. Đây chính là huyện trưởng nhi tử, người cũng dễ nói chuyện, tự nhiên là đại đại được hoan nghênh. Ha ha, ta tự nhiên là lại đây có cơm. Bá mẫu, Đào ca liền ở mặt sau. Ta cùng hắn không phải một chiếc xe, phỏng trừng lập tức liền đến. Tuy rằng Dương mẫu còn không có mở miệng, nhưng là Tiếu Vĩ nhìn Dương mẫu hướng tới ngoài cửa thôn nhìn ra xa ánh mắt liền biết nàng trong lòng ở chờ đợi cái gì. Nga, tốt, ta cho các ngươi chuẩn bị cơm đều hảo, liền chờ các ngươi an. Dương mẫu đầy mặt tươi cười, mà chung quanh các bác gái, một đám đều giống như tiêm máu gà giống nhau. Đào tử đã trở lại, kia đào tử hắn nương, bằng không ta đây liền đi kêu kia khuê nữ. Lập tức liền có bác gái trực tiếp mở miệng. Hiển nhiên, các nàng hôm nay chính là chờ Dương Đào trở về. Tức khắc liền có bác gái tính toán nhích người, hiển nhiên là muốn đi kêu trong miệng cái gọi là khuê nữ, cũng chính là thân cận đối tượng. Ngạch, vài vị bác gái, các ngươi đây là phải cho Đào ca thân cận đâu. Thật xa nhìn thời điểm, Tiếu Vĩ liền đoán được kết quả này. Bằng không, này đó bác gái còn có thể đủ có chuyện khác sao. Ha ha. Này vài vị đại thẩm cũng đều là lòng nhiệt tình. Việc này, Dương mẫu kỳ thật vẫn là rất vui lòng nhìn đến, rốt cuộc chính mình nhi tử cũng nên thành ra. Ngạch, các vị bác gái, ta cũng không sợ nói không dễ nghe, ta xem vẫn là thôi đi. Tiếu Vĩ khỏe miệng mang theo cái gì tươi cười, lời này ngữ nói làm người chung quanh tức khắc nội tâm không tự giác phỏng đoán lên. Nga! Tiếu Vĩ! Ngươi lời này là cái gì ý tứ a? Tiếu mẫu trong đôi mắt có vui sướng, nội tâm có chờ đợi. Ầm ầm ầm. Liền ở ngay lúc này, Dương Đào đánh xe từ xa tới gần. Quốc lộ tu hào sau, tự nhiên là trong thôn mặt cũng hoàn thiện đúng chỗ. Giờ phút này Dương Đào hoàn toàn có thể trực tiếp lái xe đến cửa nhà. Ngươi xem chẳng phải sẽ biết sao? Tiếu Vĩ cười hì hì chỉ vào mở ra xe mở miệng nói. Chương 317 Lý Văn Đình lo lắng. Nguyên bản, đối với Tiếu Vĩ nói, những cái đó các bác gái đều có điểm không vui nghe. Tuy rằng nói Tiếu Vĩ người thực hiền hòa, tuy rằng là huyện trưởng nhi tử, nhưng là lại không có cái gì cái giá. Bất quá thục nói hảo, Ninh hủy đi một tòa miếu, không hủy một cọc hôn nha. Ngươi tiểu công tử như vậy không ngừng cự tuyệt chúng ta hảo ý. Kia cũng là cản trở đào tử hạnh phúc sinh hoạt không phải sao? Hướng lớn nói, kia còn quan hệ đến nhân gia Dương gia hương khói truyền thừa đâu. Nhưng là các bác gái nói còn không có xuất khẩu, ánh mắt đã bị Tiếu Vĩ dẫn đường tới rồi cửa. Đó là đào tử sao? Nha, đào tử quả nhiên là đại lao bản A, đều có xe A. Cũng không phải là sao? Nhìn kia xe, là hướng tới Dương gia bên này lại đây. Mấy cái bác gái tức khắc liền càng thêm kích động lên, quả nhiên là đại lao bản A, này phong ở như vậy khí phái, còn có xe. Này gia đình, chính là hảo A nội tâm kia muốn nói môi ý tưởng, càng thêm kiên định. Gì? Ta như thế nào nhìn, nơi đó mặt là hai người A. Có bác gái mắt sắc, tức khắc liền đã nhận ra không thích hợp. Chẳng lẽ là tài xế sao? Đào tử liền lợi hại. Đều thỉnh tài xế. Có bác gái rất là bừng tỉnh mở miệng, nói nơi này thời điểm, còn trộm nhìn Tiếu Vĩ. Kêu ý tứ chỉ sợ là đang nói, mặc dù là tiểu công tử, có đôi khi đều là đào tử tài xế A. Tiếu Vĩ cũng thấy được, nhưng là lại không có nhiều lời cái gì. Khoe miệng lại là mang theo một tia ý cười, lập tức chờ đến Đào Ca cùng Lý Văn Đình đã đến thời điểm. Này đó các bác gái sắc mặt phỏng trừng liền không nhịn được đi. Không đúng rồi, kia giống như là cái cô nương. Theo xe tới gần, rất nhiều người đều phát hiện không thích hợp. Dương Đào bên người ngồi, kia hoàn hoàn toàn toàn chính là một cái cô nương a. Thật là cái cô nương. Dương Mẫu vốn dĩ nghe Tiếu Vĩ kia lời nói, trong lòng liền có ý tưởng. Giờ phút này chứng thực là cái nữ tử, nàng nội tâm kia ý tưởng càng thêm nồng hậu lên. Ầm ầm ầm. Động cơ tiếng gầm rú trực tiếp ở trong sân mặt vang lên, hơn nữa chậm rãi biến mất. Sắt. Cửa xe bị mở ra, Dương Đào từ một bên trước xuống dưới, đối với Dương Mẫu kêu một tiếng. Mẹ! Các vị bác gái đều ở A. Nhưng là hắn này một tiếng, không có chút nào người phản ứng, ánh mắt mọi người, đều xem ở một bên chậm rãi kết cục Lý Văn Đình trên người. Bá mẫu hảo, các vị bác gái hảo. Bị như vậy nhiều người nhìn, đặc biệt một đám đều là bác gái cấp bậc nhân vật. Cái này làm cho Lý Văn Đình trong lúc nhất thời thật đúng là chống đỡ không được. Đặc biệt là những cái đó các bác gái, nhìn chính mình giống như nhìn quái vật giống nhau. Cái này làm cho Lý Văn Đình không lý do trong lòng tê dại. Hơn nữa, chính mình kêu lên người lúc sau, thế nhưng không có chút nào đáp lại. Đại gia phảng phất đều còn không có từ khiếp sợ chung phản ứng lại đây. Tình huống này làm Lý Văn Đình có điểm không biết làm sao. Dương Đào. Lý Văn Đình bất đắc dĩ, chỉ có thể rất nhanh bước hướng tới phía trước bước ra một bước, đi tới Dương Đào là bên người, lôi kéo Dương Đào tay, bắt đầu xin giúp đỡ. A, chính là liền ở Lý Văn Đình cái này động tác ra tới sau, sở hữu bác gái tức khắc đồng thời phát ra một trận kinh hô tới. Vừa mới Lý Văn Đình xuất hiện, khiến cho bọn họ đều chấn kinh rồi. Giờ phút này, nhân ra thế nhưng chủ động đi lôi kéo Dương Đào tay, cái này hiện thực, làm cho bọn họ nội tâm kia một kia niệm tưởng, trực tiếp bắt đầu rách nát. Ngạch, mẹ, Văn Đình gọi ngươi đó. Dương Đào bất đắc dĩ cười cười, trực tiếp lại lần nữa tăng lớn thanh âm, đối với Dương Mẫu mở miệng nói. A, Nga, cô nương ngươi hảo, ngươi hảo. Dương Mẫu lúc này mới phản ứng lại đây, lại còn có điểm chân tay luôn cuống. Thầm nghĩ, như vậy xinh đẹp cô nương, thế nhưng còn chủ động lôi kéo nhị tiểu tử tay, chẳng lẽ bọn họ là đối tượng sao? Chính là, như vậy xinh đẹp cô nương, trong nhà nhất định không đơn giản đi, chính mình ra nhị tiểu tử, xứng đôi nhân ra sao? Làm nương, chính là nhọc lòng. Giờ phút này nhìn đến Lý Văn Đình như vậy xinh đẹp, nội tâm khó tránh khỏi lại toát ra rất nhiều mặt khác ý tưởng tới. Mẹ, đây là Lý Văn Đình, ta bạn gái. Cảm nhận được chính mình trong tay nắm tay nhỏ ở hơi hơi dùng sức, Dương Đào đối này tự nhiên là minh bạch. Văn Đình đây là muốn làm chính mình thận trọng giới thiệu một lần đâu, lại còn có phải cường điệu một chút thân phận của nàng. A, thật là đào tử đối tượng A, thiên lạc, như vậy cô nương, quá đẹp. Nghe được Dương Đào lời này, bên cạnh bác gái tức khắc đều mất mắt lên. Nhân gia đều nói như vậy, kia chính mình trong lòng tiểu tâm tư, chỉ có thể đủ an lại xuống dưới, chìm vào đáy lòng. Nga, Văn Đình A, hảo hảo hảo, cái kia Thái Dương Đại, vẫn là tiên tiến trong phòng đi. Dương Mẫu giờ phút này đều có chút khẩn trương lên, trong lúc nhất thời tay mở ra. Nguyên bản là muốn trực tiếp đi tiếp theo nhân gia Lý Văn Đình trong tay đồ vật. Nhưng là lại rụt trở về, nàng sợ hai chính mình này quê nhà thôn phụ tay, làm dơ nhân gia kia trắng non tay. Ân, hảo. Bá mẫu, lần đầu tới, chưa cho ngài mang nhiều ít đồ vật, hy vọng ngài không cần ghét bỏ ha. Lý Văn Đình đôi mắt đẹp chớp chớp, chủ động tiến lên, trực tiếp đem đồ vật đưa tới Dương Mẫu trong tay. Đồng thời còn chủ động kéo lại Dương Mẫu tay, hướng tới trong phòng đi đến. Các bác gái, đều phải ăn cơm, đại gia cùng nhau ăn cơm đi. Dương Đào rất là nhiệt tình mời, nhưng là chung quanh bác gái nội tâm đều là chua xót, nơi nào còn có tâm tình ăn cơm a? Nhà ta còn có chuyện, liền đi trước. Nhà ta Ngưu còn muốn ăn cỏ đâu, không quấy rầy. Các loại lý do trực tiếp xuất hiện. Các bác gái tức khắc lập tức giải tán. Đi thời điểm, Dương Đào còn mơ hồ nghe được các bác gái thở dài. Ai, Đào tử như thế nào liền tìm tới rồi đối tượng đâu? Đúng vậy, hơn nữa vẫn là như vậy Thủy Linh cô nương, nhà của chúng ta kia phương xa thân thích, là không hy vọng lạc. Đào ca, ta cũng đi trước. Tiếu Vĩ cảm giác chính mình cũng không thể đủ ở chỗ này đương bóng đèn, quyết đoán lóe người. Hãn! Nghe được lời này ngữ sau, Dương Đào thật đúng là có điểm đầu đại, này các bác gái lòng nhiệt tình, thật đúng là làm chính mình có điểm chấn động a. Cái kia Văn Đình a, ta có thể hỏi ngươi mấy vấn đề sao? Dương Mẫu càng xem Văn Đình, trong lòng liền càng không yên ổn. Nàng tuy rằng là dân quê, không có gặp qua cái gì việc đời. Nhưng là Lý Văn Đình này làn da, này khí chất, cũng không phải là người bình thường da có thể bồi dưỡng ra tới. Giờ phút này nàng càng thêm lo lắng, sợ chính mình nhị tiểu tử không xứng với nhân gia Văn Đình. Hoặc là sau này, chính mình nhị tiểu tử bị khi dễ. Nếu là cái dạng này lời nói, Dương Mẫu thật đúng là không tính toán làm nhị tiểu tử cứ như vậy cùng trước mắt cái này cô nương ở bên nhau. Rốt cuộc như vậy sinh hoạt, làm nương đau lòng nhi tử a. Đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm. Ân, bá mẫu, ngài hỏi. Lý Văn Đình trước sau vẫn duy trì nhàn nhạt mỉm cười. Nếu giờ phút này Dương Đào đi lôi kéo Lý Văn Đình tay nói, khẳng định có thể phát hiện. Giờ phút này nha đầu này lòng bàn tay đã sớm toát ra một tảng lớn mồ hôi. Nghiêm khắc nói, đây cũng là Lý Văn Đình lần đầu. Hơn nữa nàng trong lòng còn có lo lắng, lần trước chính mình tới Vân Sơn thời điểm, động tĩnh tựa hồ có điểm đại. Khi đó không biết Dương Mẫu nhìn đến chính mình không có, có thể hay không đối ngay lúc đó chính mình, lưu lại không tốt ánh giống đâu. Cho nên kỳ thật Lý Văn Đình trong lòng, càng thêm lo lắng. Bất quá nhìn đến Dương Đào ngây ngốc ở một bên ngồi, còn thường thường mắt tán loạn, tựa hồ ở tìm cái gì đồ vật thời điểm, Lý Văn Đình liền có điểm tiểu khó chịu. Chương 318 cái gì thời điểm ôm tôn tử? Cái kia, Văn Đình A, nhà các ngươi mấy khẩu người A, đều là làm cái gì nha? Dương Mẫu đang âm thầm cấp chính mình đánh cổ vũ sau, cuối cùng là cổ đủ dũng khí, chi kỷ bắt đầu dò hỏi lên. Phương thức cũng thực trực tiếp, hoàn hoàn toàn toàn chính là dựa theo cha hộ khẩu tiết tấu tiến hành. Ngậy, mẹ! Nghe mẫu thân lời này, Dương Đào nháy mắt liền tỉnh ngộ lại đây. Nhìn Lý Văn Đình liếc mắt một cái sau, chủ động mở miệng, chẳng lẽ ngươi quên mất sao? Nàng lần trước đã tới, Vân Sơn đi vào lần đó, còn có Viên Na, lúc ấy không phải Kim Mao mang theo ra tới sao? Dương Đào lời này, làm Lý Văn Đình tức khắc nội tâm run lên, này người xấu, làm gì còn nói ra lần này tới a? Nga! Đúng vậy, ta nói, như thế nào Văn Đình cô nương nhìn có điểm quen mắt? Nhớ tới sau, Dương Mẫu nội tâm run lên. Khi đó, chính là có phi cơ trực thăng lại đây a, hơn nữa sau lại mọi người đều nói, tới này vài người không đơn giản. Đơn giản! Đối với Văn Đình xưng hô cũng trực tiếp hơn nữa cô nương hai chữ. Mẫn cảm Lý Văn Đình tức khắc phát hiện điểm này, nội tâm có điểm hoảng loạn. Quả nhiên, vẫn là để lại không tốt ấn tượng, nên làm sao bây giờ a? Chính là giờ phút này Lý Văn Đình lại là biết, chính mình không thể đủ mở miệng giải thích. Hết thể đều chỉ có thể đủ xem Dương Đào, đơn giản nàng cũng chỉ có thể xin giúp đỡ nhìn Dương Đào. Một đôi mắt to ngập nước, làm người nhìn liền nhịn không được muốn thương tiếc. Mẹ, ngài này nói cái gì đâu? Cái gì Văn Đình cô nương không Văn Đình cô nương nha, ngươi biết nàng là ai sao? Dương Đào đang xem đến Lý Văn Đình ánh mắt đồng thời, cũng cảm nhận được chính mình mẫu thân ngự khí biến hóa. Làm nhi tử, hắn tự nhiên là biết mẫu thân ở lo lắng cái gì. Đương nhiên, hắn đã sớm chuẩn bị tốt nói tử, cho nên nội tâm rất là bình tĩnh. Cái gì người? Dương Mẫu bị Dương Đào như vậy vừa hỏi, tức khắc đều hồ đồ. Thầm nghĩ, cô nương này là có thiên đại bối cảnh, nhưng là mặc dù là như vậy, nhà chúng ta liền tính là có điểm gia nghiệp, nhưng là cũng không xứng với đi. Ha ha, hắn ra ra chính là năm đó bị ông nội của ta cứu cái kia hồng quân nha. Gì? Quả nhiên, nghe Dương Đào lời này sau, Dương Mâu tức khắc hai mắt gắt gao nhìn Dương Đào, rồi mới lại nhìn Lý Văn Đình. Trên mặt tràn ngập không thể tưởng tượng, này tin tức, thật là có điểm xúc không kịp phòng. Ta bắt đầu biết đến thời điểm, biểu tình cùng ngài không sai biệt lắm. Phải biết rằng, lúc ấy Văn Đình lại đây, chính là nói quá là muốn tìm Nhân Sâm. Bất quá hắn nói là Phương Sa thân thích cùng nàng nói qua trước kia ở chỗ này bị người đã cứu, còn hỏi Dương gia trung ý về sự tình. Sau lại ta mới biết được, kia lão nhân nơi nào là nàng cái gì bà con Sa thân thích à, chính là nha đầu này ra ra. Ta cũng gặp qua hắn ra ra, lão nhân ra một mở miệng liền đang hỏi nhà chúng ta được không đâu. Thật sự sao? Kia lão gia tử thân thể hảo sao? Phải biết rằng, năm đó ngươi gia gia cũng nói, người này tham công hiệu tuy rằng thực không tồi, nhưng là hắn lúc ấy kia chính là súng thương, phải hảo hảo điều dưỡng a. Dương Mẫu tức khắc còn quan tâm khởi Lý lão tới, chính là như vậy thuần phác. Căn bản là sẽ không hỏi nhân gia hiện tại là cái gì vị trí, có cái gì địa vị, mà là quan tâm nhân gia thân thể. Cái này làm cho một bên Lý Văn Đình cảm thấy từng đợt dòng nước ấm. Nhân gia hảo đâu, bất quá tương đối vội, bằng không còn tính toán lại đây nhìn xem. Này không, làm Văn Đình lại đây sao? Cho nên, ngài những cái đó vấn đề à, liền nghẹn ở trong bụng đi, Văn Đình cùng ta đều không phải tiểu hải tử, nên suy xét đều sẽ suy xét. Dương Đào cười hì hì mở miệng, lời này mới là hắn chân chính muốn nói. Chính là vì làm Dương Mâu an tâm, làm hai người không cần như vậy xấu hổ. Ngươi tên tiểu tử thúi này, đảo vẫn là ta không phải. Dương Mẫu cũng phản ứng lại đây, tức giận mở miệng cười mắng. Hì hì, nói nữa. Ta nhớ rõ lúc ấy ta ở trang hoàng kia mang theo nữ sinh hướng phòng thời điểm, ngài vẫn là mạnh mẽ duy trì tới. Dương Đào lại lần nữa cười hì hì mở miệng, cái này làm cho Dương Mẫu lại lần nữa buồn bực lên. Tiểu tử thúi, kia đều là trước đây sự tình, còn để cái này làm gì? Dương Mẫu không biết Dương Đào muốn nói cái gì, nhưng là tổng cảm giác như vậy không tốt, nhân gia Văn Đình còn ở đâu? Vạn nhất nhân gia Văn Đình hiểu lầm đâu, kia chẳng phải là nhiều sinh sự đoan. Cái kia, bá mẫu, kỳ thật lúc ấy đó chính là dựa theo ta ý tứ tới. Lý Văn Đình sắc mặt đỏ bừng, có điểm ngượng ngùng mở miệng nói. A, Nga, cảm tình các ngươi đã sớm tốt hơn nha, hảo, hảo, hảo. Dương Mẫu lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, trong lòng vừa mới lo lắng, cũng ngay sau đó tiêu tán. Như thế nào, hiện tại Văn Đình ngươi có mệt hay không à, muốn hay không trước nghỉ ngơi hạ, hoặc là chúng ta trực tiếp ăn cơm. Bằng không vẫn là nghỉ ngơi hạ đi, ta lại lộng vài món thức ăn đi. Dương Mẫu cảm giác, Văn Đình tốt xấu lần đầu tới, chính mình trước kia những cái đó chuẩn bị tốt đồ ăn, tự nhiên là không đủ. Bằng không có vẻ không đủ khách khí, hơn nữa còn chi kỷ trừng mắt nhìn Dương Đào vài lần. Nay nhị tiểu tử, mang đối tượng trở về cũng không đề cập tới trước nói một tiếng. Làm hại nương đều không có cái gì chuẩn bị, thật đúng là thiếu thu thập. Ân, nghe bá mẫu. Lý Văn Đình đại đại trong mắt chuyển động vài cái, tức khắc gật gật đầu, này ngoan ngoãn tính cách, làm Dương mẫu đối này lại lần nữa thêm phân. Văn Đình tỉ tỉ. Ta mang ngươi đi lên xem đi. Dương Linh vừa mới chính là vẫn luôn đều không có nói chuyện, lúc này lại là nhược nhược mở miệng. Thanh âm mang theo một tia run rẩy, tựa hồ có điểm sợ hãi. Linh Nhi sao, ta có thể cũng kêu ngươi tiểu muội sao? Ở tới trên đường, Lý Văn Đình khiến cho Dương Đào cho nàng giới thiệu quá người trong nhà. Cho nên đối với trước mắt Dương Linh, nàng cũng là trong lòng hiểu rõ. Ân. Có thể. Dương Linh giòn xinh mở miệng, bất quá lại là theo bản năng sau lui một bước nhỏ. Ngươi muốn mang ta đi xem phòng A, vậy ngươi có thể nắm ta đi sao? Hiển nhiên, Lý Văn Đình ở nỗ lực cùng người trong nhà làm tốt quan hệ. Ân, hảo đi. Dương Linh nghĩ nghĩ sau, mới chủ động vươn tay. Cảm ơn tiểu muội. Lý Văn Đình ngọt ngào cười, trực tiếp kéo lên Dương Linh tay. Tiểu muội ngươi yên tâm. Ngươi ca nhất định sẽ chưa khỏi ngươi mắt. Vừa đi, Lý Văn Đình rất là dùng sức đối với Dương Linh mở miệng, trong giọng nói từ đầy khẳng định. Ân, ta tin tưởng ta nhị ca. Dương Linh tức khắc lộ ra mỉm cười tới, trực tiếp mang theo Lý Văn Đình đi tới phòng. Hoa, như thế xinh đẹp a. Nhìn đến phòng sau, Lý Văn Đình tức khắc phát ra một trận kinh hô tới. Nay cảm xúc phát tiết, tựa hồ làm Dương Linh nội tâm dao động một chút. Văn Đình tỷ tỷ, ngươi có phải hay không thực thích nha? Lúc ấy ta nhị ca chính là thực dụng tâm nha tiểu nha đầu bắt đầu vì nhị ca nói lên lời hay tới. Nhị tiểu tử, ngươi đi làm gì? Dương Đào vừa mới tính toán ra cửa, Dương Mẫu liền tức giận mở miệng nói. A, ta đi trên núi tìm Kim Mao A. Dương Đào tưởng đều không có tưởng phải trả lời đến, chính mình trở về, chính là vì ưu cỏ xanh á còn có thuốc bột sự tình, tự nhiên là hận không thể lập tức liền tìm đến Kim Mao, làm hắn mang theo chính mình đi phát hiện ưu cỏ xanh địa phương lạc. Ngươi cái nhị tiểu tử, nhân gia Văn Đình mới đến, ngươi liền đến chỗ chạy. Ngươi đợi lát nữa không được sao, tốt xấu cũng bồi bồi nhân gia Văn Đình A. Dương Mẫu tức giận trách cứ lên, cảm giác chính mình này nhị tiểu tử có điểm quá kỳ cục. Như thế xinh đẹp một cái đối tượng, tiểu tử này thế nhưng cứ như vậy ném xuống hướng trong núi chạy, như vậy đi xuống nói, cái gì thời điểm mới có thể đủ làm chính mình ôm tôn tử A. Chương 319 gấp không chờ nổi. Như thế nào? Còn thích sao? Dương Đào rất là bất đắc dĩ, nếu trên núi không thể đủ hiện tại liền đi. Vậy chỉ có thể đủ trực tiếp dựa theo láo mẹ nó ý tứ, tới bồi bồi Lý Văn Đình đâu. Nhìn đến tiểu muội cùng Lý Văn Đình ở trong phòng chơi đùa, Dương Đào trên mặt cũng lộ ra một kia hiểu ý tươi cười. Đồng thời nội tâm cũng bắt đầu không ngừng nhắc nhở chính mình, muốn nhanh lên gia tăng tu vi, như vậy mới có thể đủ trực tiếp luyện chế ra linh dược tới, chưa khỏi tiểu muội mắt. Hi hi, thực không tồi nha, căn phòng này ta thực thích. Lý Văn Đình sắc mặt tường đỏ, bất quá như cũ biểu hiện ra đối phòng này thực vừa lòng thần sắc. Mà một bên tiểu muội Dương Linh, lại là bắt đầu hướng tới cạnh cửa sờ soạng đi qua. Tiểu muội, ngươi đây là làm gì đâu? Dương Đào buồn bực mở miệng, này tiểu nha đầu, như thế nào đều bất hòa chính mình nói chuyện, liền phải rời đi đâu? Nhị ca, ta sợ quấy rầy đến các ngươi. Ta biết. Làm bóng đèn chính là sẽ bị người ghét bỏ. Tiểu muội Dương Linh có bài bản hẳn hoi mở miệng, làm Dương Đào cùng Lý Văn Đình liếc nhau sau, đều dở khóc dở cười lên. Tiểu muội, ngươi lời này là từ ai nơi đó nghe được nha? Dương Đào trực tiếp tiến lên, bế lên Dương Linh, trực tiếp phóng tới trên giường làm tốt, tiếp theo nhéo nhéo Dương Linh cái mũi, tức giận mở miệng nói. Ngạch! Cái này ta nghe xong rất nhiều người ta nói khởi á ai nha, nhị ca, ngươi không cần ngăn đón ta sao? Dương Linh giống như một cái tiểu đại nhân giống nhau, giờ phút này lại là vô cùng bướng bỉnh, trực tiếp dịch mông nhỏ, sóc này xuống giường, tiếp tục sờ soạn hướng tới cạnh cửa mà đi. Linh Nhi, ngươi lời này nhưng không đối nha, ngươi như thế nào sẽ là bóng đèn đâu, phải biết rằng, ta chính là phải hảo hảo lưu lại ngươi. Chống đỡ ngươi nhị ca mặt, nói thẳng nói ngươi nhị ca rốt cuộc có cái gì ưu điểm cùng khuyết điểm đâu. Lý Văn Đình trong mắt chuyển động vài cái, biết Dương Đào nội tâm nghĩ cái gì, tức khắc thay đổi đột phá khẩu, thay đổi cái góc độ mở miệng. Là sao? Nhưng là, ta có thể hay không chỉ nói một nửa nha. Rồi mới chính ngươi đi đoán dư lại, nói như vậy, cũng không tính ta nói ra, nhị ca cũng sẽ không tấu ta đi. Quả nhiên. Lý Văn Đình lời này rất có hiệu quả. Dương Linh cẩn thận suy xét một chút sau, thế nhưng nói thẳng ra như vậy một phen làm Dương Đào mồ hôi lạnh liên tục lời nói tới. Tiểu muội. Dương Đào kéo dài quá thanh âm, trong giọng nói có một tia trêu đùa, mang theo một tia uy hiếp. Đương nhiên, này hết thể đều là Dương Đào cố ý vì này. Tiểu muội đừng sợ, có tỷ tỷ ở, ngươi nhị ca không dám đối với ngươi như thế nào. Lý Văn Đình lập tức liền động thân mà ra, lấy ra lão gà mái bảo hộ gà con dường như nhiệt tình. Các ngươi hai cái, đây là muốn phản thiên lạc. Dương Đào bãi đủ tư thế, một bộ một lời không hợp liền phải động thủ tiết ấu. Ai nha, ngươi còn dám khiêu khích, làm sự nha. Lý Văn Đình trực tiếp đôi tay chọc chọc, một bộ đại tỷ đại phong phạm. Nhị ca, ngươi như vậy khi dễ người, ta muốn nói cho nương. Tiểu nha đầu cũng là đầy mặt tặc cười, ở một bên uy hiếp đến. Nha! Nhị ca, ngươi như thế nào như vậy? Dương Đảo, người xấu ngươi đừng đi. Trong phòng, ba người tức khắc liền chơi khai. Cái này trong quá trình, Dương Linh đối với Lý Văn Đình ngay từ đầu kia tầng vách ngăn, phảng phất nháy mắt liền biến mất. Hai người cảm tình kêu một cái thẳng tắp bay lên, cái này làm cho một bên Dương Đảo nhìn, đều có điểm ghen. Văn Đình A, ăn nhiều một chút. Trên bàn cơm, Dương Mẫu không ngừng cấp Lý Văn Đình gắp đồ ăn. Nàng trước mặt bát cơm chung, giờ phút này đã đôi đi lên. Ân, ăn nhiều một chút, ở nông thôn không có gì hảo đồ ăn, ủy khuất ngươi. Dương Lập Địa cũng đã trở lại, nhìn đến Lý Văn Đình sau, ngay từ đầu cũng là trợn tròn mắt. Bất quá nghe nói là năm đó kia Hồng Quân cháu gái sau, thái độ tức khắc liền thay đổi rất nhiều. Đúng vậy, Văn Đình, ngươi thích ăn cái gì, nói cho đại tỷ. Buổi tối đại tỷ cho ngươi lậu. Dương Tĩnh cũng là mang theo mỉm cười, trên dưới không ngừng đánh giá Lý Văn Đình, càng xem càng là vừa lòng. Cảm ơn ba phụ, ba mẫu, đại tỷ. Này đó đồ ăn đều ăn ngon đâu, vô ô nhiễm môi trường màu xanh lục thực phẩm, dù ra giá cũng không có người bán, đều là thứ tốt nha. Lý Văn Đình đầy mặt đôi tươi cười, tuy rằng mỗi lần đưa vào trong miệng sự vật không nhiều lắm. Nhưng là nàng không có dừng lại quá, cái này làm cho mấy người nhìn càng thêm vui vẻ. Ba mẹ, các ngươi không cần cho nàng gấp đồ ăn. Kỳ thật nàng ăn không hết như thế nhiều, ngươi cũng là, ăn không hết liền không cần ngạnh tắc, ta ba mẹ sẽ không nghĩ nhiều. Dương Đào vừa mới đã thấy được, Lý Văn Đình đều đã chậm rãi ở cái bàn hạ xoa chính mình bụng rất nhiều lần. Thuận tiện Dương Đào lại hồi ức một chút dĩ vãng cùng Lý Văn Đình ăn cơm thời điểm, nàng lượng cơm ăn, hiển nhiên lần này đã có điểm nhiều. A. Văn Đình A, ngươi ăn không vô không cần ăn nhiều. Cái này bá mẫu thật đúng là không có chú ý tới điểm này. Dương mẫu vừa nghe, lập tức liền có điểm hoảng loạn. Bá mẫu, ngài đừng nghe Dương Đào, ta xác thật là có điểm căng. Nhưng là này đồ ăn là thiệt tình ăn ngon. Cho nên liền nhịn không được ăn nhiều điểm. Lý Văn Đình sắc mặt từng đỏ, trong miệng nói Dương Đào không phải, nhưng là nội tâm vẫn là cảm thấy thực ấm áp. Ít nhất này người xấu vừa mới có chú ý đến chính mình, này thuyết minh này người xấu còn không tính đầu gỗ. Kia cũng không thể đủ ăn nhiều, thích nói, bá mẫu buổi tối lại làm. Các ngươi người trẻ tuổi này ẩm thực nhất định phải chú ý, bằng không, sau này sinh hải tử thời điểm A. Mẹ! Nhìn chính mình mẫu thân này nói, lập tức vội vàng mở miệng, trộm liếc mắt Lý Văn Đình, tức khắc thấy được đối phương đã sớm đầy mặt đỏ bừng, đều hồng đến cổ. Lão bà tử, ăn cơm trước. Dương Lập Địa cũng mở miệng oán trách vài câu, hiển nhiên cũng là thấy được Lý Văn Đình mất tự nhiên. Nga, ăn cơm, ăn cơm. Dương Đào khoan thai cười, trộm nhìn, Lý Văn Đình giống như không có sinh khí. Trong lòng tức khắc một mảnh sáng tỏ. Từ từ, liền ở ngay lúc này, từng đợt gào giống thanh, tức khắc xuyên lại đây. Bá một chút, một đạo kim mao lẻn đến cái bàn một góc. Kim mao, ngươi đã trở lại a? Kim mao nơi địa phương, liền ở Dương Linh bên cạnh, di vạng đó chính là nó vị trí. Nó giống nhau không ăn mấy thứ này, nhưng là lại thích ngồi ở một bên nhìn người khác ăn. Kim mao. Ngươi còn nhớ rõ ta sao? Lý Văn Đình nhìn đến Kim Mao đồng thời, trong đầu tức khắc liền nghĩ tới La Bạc Đầu, giờ phút này đều hận không thể lập tức liền đi trong núi tìm La Bạc Đầu. Thứ tư, Kim Mao gật gật đầu, tỏ vẻ còn nhớ rõ Lý Văn Đình. Đồng thời đối với Dương Đảo tắc nha nhếch miệng, đôi tay còn kích thích vài cái, như vậy, sống thoát thoát chính là muốn nói cho Dương Đảo, hắn tìm được rồi đổ vỡ. Ân. Biết ngươi có khả năng, tìm được rồi ú cỏ xanh, đợi lát nữa mang ta qua đi nhìn xem đi. Dương Đào nội tâm tự nhiên rất là vui vẻ, bất quá Kim Mao động tác còn không có đình chỉ, trực tiếp không ngừng khoa tay múa chân, lại còn có từ bên hông lấy ra một cái bình sứ, trực tiếp đạo vào miệng mình, bất quá là cái trống không. Ngậy! Ngươi là nói, ngươi đổ vật đã không có, còn muốn a? Từ từ. Kim Mao dùng sức gật đầu, đan dược chính là hắn yêu nhất, thật vất vả tạm chấp nhận ăn điểm bồi nguyên đan, chính là hiện tại lại không có, cái này làm cho nó cảm thấy rất là buồn bực. Hiện tại hảo, Dương Đào đã trở lại, nó tự nhiên là lập tức liền tìm Dương Đào sở muốn lên. Đã biết, chờ ta đi trước lộng tới U Lăng Thảo, liền cho ngươi làm đan dược, như vậy hảo sao? Dương Đào nói vừa mới nói xong, Kim Mao thế nhưng trực tiếp liền đứng dậy, gấp không chờ nổi lôi kéo Dương Đào, hướng tới ngoài cửa túm đi. Ngạch, ngươi đừng túm ta a, ngươi cấp cái gì? Hảo hảo hảo, ta liền đi theo ngươi, ngươi bùng ra. Dương Đào nguyên bản liền định đi, giờ phút này có Kim Mao túm, tức khắc liền thuận lý thành trương. Bá phụ bá mẫu, đại tỷ tiểu muội, ta đây cũng đi theo qua đi nhìn xem. Lý Văn Đình thấy thế, nàng vốn dĩ liền muốn đi xem La Bạc Đầu, giờ phút này tự nhiên là sẽ không sai quá, lập tức đứng dậy, theo đi lên. Chương 320 có người. Từ từ, Kim Mao ở phía trước đi tới, còn thường thường quay đầu lại, đối với Dương Đào cùng Lý Văn Đình múa may cánh tay. Như vậy, hiển nhiên là làm Dương Đào cùng Lý Văn Đình nhanh hơn tốc độ. Đã biết, Dương Đào nói một câu sau, lôi kéo Lý Văn Đình, bay thẳng đến chân núi đi đến. Gì? Nơi này đều sương mù bay a. Tới gần chân núi thời điểm, Lý Văn Đình tức khắc liền phát hiện kia màu trắng sương mù. Cái này làm cho nàng hơi hơi sửng sốt, lần trước chính là đi vào đi rất xa, mới nhìn đến mây mù a. Ha ha, đây là một cái thủ đoạn nhỏ, vào xem ngươi sẽ biết. Đi theo ta bước chân, không cần đi nhầm. Đối với cái này, Dương Đào không có dấu diếm, đồng thời cũng không có nhiều giải thích. Thứ này, trong lúc nhất thời hắn cũng giải thích không được. Lý Văn Đình lôi kéo Dương Đào tay, trực tiếp đi rồi đại khái 50 bước sau, cuối cùng xuyên qua mây mù, thấy được trước mắt kia có điểm quen thuộc chân núi. Gì, nơi này không có mây mù. Wow, ngươi lại lộng như thế nhiều đồng ruộng a. Nhìn chung quanh mầm, Lý Văn Đình tức khắc kinh hô lên. Nơi này chính là quý báu trung dược a, hơn nữa nhìn này mọc, tựa hồ so vừa mới bên ngoài nhìn đến muốn hảo rất nhiều. Thiên Lạc, Dương Đạo, ngươi là thổ tài chủ sao? Thế nhưng có như thế nhiều hảo dược. Theo Lý Văn Đình cẩn thận nhìn lại, tức khắc truyền đến từng đợt kinh ngạc cảm thán. Này hồng trái cây là cái gì? Nhìn qua hảo mê người. Cuối cùng, Lý Văn Đình đi tới hồng quả bên cạnh, nàng là lần đầu nhìn đến như vậy hồng quả. Rất là đặc thù, nhìn không được nhìn nhiều vài lần. Hắn đã kêu hồng quả, cũng là một loại trung dược, bất quá biết đến người tương đối thiếu thôi. Từ từ, Dương Đào nói vừa mới nói xong, Kim Mao thúc giục ra tiếng, tức khắc liền lại lần nữa truyền đến. Ngươi muốn đi theo cùng nhau đi vào sao? Kim Mao có điểm sốt ruột. Ta muốn đi trước tìm ú cỏ xanh. Nhìn Kim Mao kia vội vàng bộ dáng, Dương Đào khỏe miệng lại lần nữa thượng kiều vài phần. Đi nha, ta còn muốn đi tìm La Bạc Đầu đâu. Lý Văn Đình chủ động tiến lên, đuổi kịp Kim Mao nện bước. Kim Mao ở đằng trước, Lý Văn Đình đi theo, Dương Đào còn lại là ở cuối cùng mặt. Giờ phút này Lý Văn Đình, mặt đẹp đỏ bừng lên, đi ở này Vân Sơn Trung. Nàng trong đầu không tự giác liền nghĩ tới chính mình cùng Dương Đào phát sinh qua sự tình. Hiện tại nhớ tới, những cái đó sự tình đều quá làm người cảm thấy thẹn thùng. Từ từ, Kim Mao không ngừng đi tới, đồng thời còn đang không ngừng phát ra từng đợt kêu to, phảng phất là ở kêu gọi cái gì. Đối với Dương Đào không có hỏi nhiều, Lý Văn Đình cũng không có nhiều lời. Vèo vèo vèo vèo. Chờ đến đi rồi mau hai cái giờ thời điểm, Lý Văn Đình bỗng nhiên trong lòng run lên. Bởi vì nàng nghe được từng đợt thanh âm, hơn nữa thanh âm kia, tựa hồ đang không ngừng hướng tới phía chính mình tới gần. Dương Đào. Lý Văn Đình trực tiếp dừng lại bước chân, bỗng nhiên sau đá, hướng tới Dương Đào bước nhanh đi đến. Ân. Dương Đào tự nhiên cũng nghe tới rồi thanh âm này, nhưng là hắn nhìn Kim Mao phản ứng sau. Khỏe miệng hơi hơi nhếch lên. Chính mình đều nghe được, kia Kim Mao tự nhiên cũng nghe tới rồi, nhưng là Kim Mao không có mặt khác bất luận cái gì cảnh giác phản ứng. Này thuyết minh, tới vậy nhất định không phải cái gì nguy hiểm đồ vật. Ngươi xem, đó là cái gì? Giờ phút này, Dương Đào đã thấy được, kia nơi xa lá rụng, đang không ngừng quay cuồng, phảng phất ở lá rụng phía dưới có một cái sinh linh ở chạy như điên. Nếu nhìn kỹ đi nói, tất nhiên sẽ nhận thấy được, kia quay cuồng lá rụng chỗ, mặt trên có mấy cái cỏ xanh nết lên, ở bay nhanh di động. Ê a, là bắt đầu. Lý Văn Đình phát ra một trận kinh hô, nháy mắt liền ném ra Dương Đào tay, bay thẳng đến chạy tới La Bạc Đầu nhào tới. Ê a! La Bạc Đầu hiển nhiên cũng rất là vui vẻ, nguyên bản đại đại mắt, trực tiếp trở thành trăng non trạng, trực tiếp nhảy tới rồi Lý Văn Đình lòng bàn tay chung, mặc dù lá cây không ngừng đong đưa, ở Lý Văn Đình cánh tay mặt trên qua lại hoạt động. Tiểu gia hỏa, ngươi có tưởng ta sao? Lý Văn Đình yêu thích không buông tay vuốt ve La Bạc Đầu, tả nhìn xem hữu nhìn nhìn, tựa hồ là ở giám sát, trong khoảng thời gian này tiểu gia hỏa này có hay không rất thịt giống nhau. Ê a, ba ba bá, tiểu gia hỏa lá cây bay thẳng đến Dương Đào bên này kích thích, hai cái xúc tua, cũng hướng tới Dương Đào bên này mở ra, kia bộ dáng không phải muốn ôm một cái, ngược lại là ở thảo muốn cái gì đổ vỡ. Từ từ. Ở Dương Đào còn không có phản ứng lại đây thời điểm, Kim Mao lại là trực tiếp chạy tới, một móng vuốt liền hướng tới La Bạc Đầu xúc tua đánh đi. Phảng phất rất là không vui, hơn nữa kia bộ dáng, hình như là ở cửa trách La Bạc Đầu không phải. La Bạc Đầu nhìn nhìn Dương Đào, rồi mới nhìn nhìn Kim Mao, nhưng là tủng tủng cái mũi nhỏ, thu hồi tiểu xúc tua, cảm xúc có vẻ rất là hạ xuống. Ngạch Kim Mao! Có phải hay không ngươi đem bồi nguyên đan cung cấp La Bạc Đầu A? Dương Đào ngẩn người sau, tức khắc liền tỉnh ngộ lại đây, nhìn củ cải thỏ như vậy, thực rõ ràng là muốn đổ vật. Kia chính mình trên người có thể có đồ vật, chỉ sợ cũng là bồi nguyên đan. Ê A! Từ từ! Làm Dương Đào cùng Lý Văn Đình dở khóc dở cười một màn đã xảy ra, chi gian củ cải nhỏ rất có nghĩa khí lắc đầu. Mà Kim Mao còn lại là vô cùng thành khẩn gật gật đầu. Làm sao, Kim Mao cùng La Bạc Đầu đều thấy được đối phương động tác sau, tức khắc lại lần nữa thay đổi chính mình động tác. Kim Mao lập tức lắc đầu, mà La Bạc Đầu tức khắc gật đầu. Phụt! Hai tên gia hỏa này hành vi, làm Lý Văn Đình một cái không nhịn xuống, trực tiếp liền bật cười. Các ngươi hai cái, thật đúng là đáng yêu nha. Lý Văn Đình xoa trong tay La Bạc Đầu, một bên còn muốn đi xoa xoa Kim Mao. Chính là Kim Mao một trận trốn tránh, tựa hồ rất là sinh khí, bay thẳng đến phía trước đi đến. Ê a! La Bạc Đầu thấy thế, tức khắc có điểm sốt ruột lên. Trực tiếp nhảy xuống Lý Văn Đình bàn tay, tung ta tung tăng hướng tới Kim Mao đuổi theo qua đi. Ê a! Ê a! Một bên đuổi theo đi, giống như còn một bên giải thích lên. Bộ dáng này, xem Lý Văn Đình thiếu chút nữa không đem bụng cấp cười đau. Hảo, các ngươi hai cái, chờ đến ta bắt được u cỏ xanh, liền bắt đầu cho các ngươi làm, đều có phân, không phải ít. Dương Đào cũng là cảm giác hai tên gia hỏa quá có ý tứ, đặc biệt là La Bạc Đầu, còn không có nhìn ra tới, tiểu gia hỏa này còn có như vậy tặc một mặt. Lại lần nữa đi rồi hơn một giờ sau. Kim Mao lại là đột nhiên lông tóc đều tạo lên. Im tiếng. Dương Đào cũng lập tức nhẹ giọng vừa uống, trực tiếp lôi kéo Lý Văn Đình, chậm rãi ngồi xổm xuống dưới. Lý Văn Đình giờ phút này không cần hỏi, đều biết đã xảy ra cái gì. Bởi vì, bọn họ thế nhưng nghe được nói chuyện với nhau thanh, này Vân Sơn bên trong, thế nhưng có người. Đây là cái gì địa phương? Dương Đào bọn họ đều đi rồi hơn 3 giờ. Mới đến cái này địa phương, đã là Vân Sơn bên trong, chính là lúc này, vì cái gì sẽ xuất hiện người đâu. Mà bọn họ rốt cuộc là cái gì người, tới nơi này có cái gì mục đích. Đây đều là Dương Đào ở suy xét. Nha Tây, chúng ta liền sắp tới rồi. Hoa Hạ bên kia truyền ra tới Vân Sơn Tam Bảo, nhất khó được U Lam Thảo liền ở phía trước. Một trận nghẹn chỗ Hoa Hạ ngữ. Trực tiếp truyền vào Dương Đảo cùng Lý Văn Đình lỗ thai chung. Chương 321 Ngưu Hoa. Tiểu quỷ tử. Lý Văn Đình cùng Dương Đào liếc nhau, đều từ đối phương trong ánh mắt, thấy được tương đồng ý tứ. Hừ. Dương Đào không có mở miệng, chẳng qua đem ngón tay đặt ở bên miệng, đối với Lý Văn Đình làm một cái bảo trì an tĩnh động tác. Hơn nữa, trực tiếp sờ sờ kim mao đầu, ý bảo nó không cần ra tiếng. Đến nỗi củ cải nhỏ, hai cái mắt trừng đại đại. Hai chỉ xúc tua cùng vài miếng lá cây, đều bưng kín miệng mình, kia bộ dáng, nhìn qua manh ngốc, thiếu chút nữa không có làm Lý Văn Đình lại lần nữa cười ra tới. Cuối cùng thật sự không có cách nào, vẫn là Dương Đào trực tiếp bưng kín Lý Văn Đình miệng, lúc này mới không có bị phát hiện. Người xấu. Lý Văn Đình ở Dương Đào buông lỏng tay ra sau, trực tiếp bắt lấy Dương Đào tay, tính toán cắn một chút tới. Bất quá sau lại nhìn đến Dương Đào thế nhưng không có trốn, Lý Văn Đình lại là trực tiếp trắng Dương Đào liếc mắt một cái mới từ bỏ. Từ từ. Kim Mao lại là ở một bên móng vuốt đối với không trung không ngừng đong đưa, kia bộ dáng, hoàn toàn chính là muốn xông lên đi, trực tiếp cấp đối phương một chút nhan sắc nhìn một cái. Đồng thời, còn rất là nôn nóng chỉ những người đó vừa mới quá khứ phương hướng, muốn lôi kéo Dương Đào lập tức qua đi. Kim Mao, ta biết, bọn họ chính là muốn đi tìm Vũ Lam Thảo. Ngươi là tưởng nói. Bọn họ rất có thể cùng chúng ta muốn đi chính là cùng cái địa phương là sao. Dương Đào không cần suy nghĩ nhiều, liền đoán được Kim Mao sở muốn cố kỵ hết thảy. Từ từ, Kim Mao dùng sức gật đầu, hơn nữa còn rất là nóng nảy ở một bên nhảy nhót lung tung. Yên tâm, Kim Mao, chúng ta nhất định sẽ không làm cho bọn họ thực hiện được. Dương Đào cũng không sốt ruột, hắn trong đầu ở chẳng những chuyển động lên. Có thể ở ngay lúc này, xuất hiện ở chỗ này tiểu Nhật Bản, chỉ sợ bọn họ thân phận, cũng chỉ có thể cùng Sơn Mục tập đoàn có quan hệ đi. Nghe bọn họ kia lời nói, hoàn toàn là hướng về phía U Lam Thảo mà đến, chính là đối phương muốn mấy thứ này, rốt cuộc là vì cái gì đâu. Hơn nữa, nhất làm Dương Đảo cảm thấy không thích hợp chính là, đối phương thế nhưng nói thẳng ra Vân Sơn Tam Bảo. Hơn nữa phía trước Sơn Mục tập đoàn đối Vân Sơn nhất định phải được, nay không khỏi làm Dương Đào nghĩ tới một cái vẫn luôn xem nhẹ vấn đề. Sơn Mục tập đoàn, rốt cuộc đang làm cái gì quỷ? Người xấu, ngươi như thế nào đâu? Lý Văn Đình nhẹ nhàng dùng tay chọc chọc Dương Đào cánh tay, nhìn Dương Đào phát ngốc đã lâu, một bên Kim Mao tựa hồ tính tình càng ngày càng táo bạo. Mặc dù là La Bạc Đầu ở một bên không ngừng y ỉa nha khuyên bảo, đều không có nhìn đến cái gì hiệu quả. Lúc này mới kêu Dương Đào, làm hắn cái nào chú ý. Không có gì, này đó tiểu quỷ tử, khẳng định còn có mặt khác mục đích, ta tưởng, bằng không. Không cần, lần này ngươi liền mang theo ta hảo sao. Lý Văn Đình biết Dương Đào muốn nói cái gì, nhưng là hắn biết. Này Vân Sơn chúng có bao nhiêu sao nguy hiểm. Lần trước Sơn thể cắt qua chính là một cái thực tốt ví dụ. Nàng sợ hãi, chính thức ứng vì như vậy, cho nên nàng không nghĩ rời đi Dương Đảo. Mặc dù là có cái gì sự tình, nàng đều tưởng cùng hắn ở bên nhau. Vậy được rồi, nhưng là ngươi muốn. Ngươi yên tâm, ta nhất định ngoan ngoãn nghe lời. Ngươi làm ta hướng đông, ta tuyệt đối sẽ không hướng tây. Ngươi làm ta sắt cá, ta tuyệt đối không chảo gà. Không đợi Dương Đào nói xong, Lý Văn Đình lại lần nữa cười tủm tỉm giơ tay nhỏ, phảng phất thể giống nhau. Hảo hảo hảo, vậy đi thôi, bất quá phải chú ý an toàn. Đợi lát nữa nếu ta làm ngươi ngốc thời điểm, ngươi tuyệt đối không thể đủ vọng động. Dương Đào lại lần nữa báo cho vài câu, đang xem đến Lý Văn Đình dùng sức gật gật đầu sau, lúc này mới trấn an hạ Kim Mao. Bay thẳng đến bên kia cẩn thận qua đi. Vừa mới ta phiết liếc mắt một cái, bọn họ giống như có 7-8 cá nhân. Lý Văn Đình thanh âm thực vì đạt tới càng tiểu nhân mục đích, nàng trực tiếp dán ở Dương Đào bên thai mở miệng lời nói. Từng đợt mùi hương cùng nhiệt khí đánh tới, làm Dương Đào tâm, tức khắc xuất hiện một tia sóng gợn. Là 9 người, hơn nữa này trong đó, có chuyên nghiệp nhân viên. Trong tay bọn họ trong Dương. Hẳn là một bộ hoàn chỉnh trang bị, trong đó có 6 cá nhân là bảo tiêu hộ vệ một loại, trên người đều có nhiệt gia hỏa. Dương Đào vừa mới cũng dò xét, đã đại khái hiểu biết tới rồi một chút tình huống. Chúng ta đây làm sao bây giờ? Nghe được Dương Đào nói, đặc biệt là nghe được đối phương có nhiệt vũ khí thời điểm, Lý Văn Đình tức khắc liền lo lắng lên. Sợ hãi sao? Bằng không? Không sợ hãi, ngươi đáp ứng rồi, muốn mang theo ta. Lý Văn Đình lại lần nữa đánh gãy Dương Đào nói, hơi ngạo kiều cùng bướng bỉnh mở miệng. Ân, hảo. Đợi lát nữa nếu thật phát sinh cái gì sự tình nói, ngươi xem thì tốt rồi. Ta chính là trinh sát binh vương, điểm này việc nhỏ, vẫn là không thể đủ làm khó ta. Dương Đào nói tràn ngập tự tin, cái này làm cho Lý Văn Đình vừa mới còn có điểm nôn nóng nội tâm, tức khắc yên ổn một ít. Bọn họ liền ở phía trước. Lý Văn Đình bỗng nhiên ngồi xổm xuống dưới, bởi vì nàng đã thấy được những cái đó bóng trắng. Từ từ, Kim Mao cũng ở một bên, nhỏ giọng khoa tay múa chân. Ngươi là nói, nếu lại đi tới nói, chính là ưu cỏ xanh địa phương. Từ từ, Kim Mao tức khắc gật đầu. Nếu nói như vậy, nhìn bọn họ bộ dáng, hẳn là ở đạp lên Ú Lam Thảo. Đồng nhiên, đang ở tự hỏi Dương Đào trước mắt sáng ngời. Hắn đột nhiên nghĩ tới một cái trọng điểm, vì thế đối với Kim Mao nhỏ giọng hỏi. Kim Mao, kia chính là ưu cỏ xanh, bên cạnh có cái gì đồ vật bảo hộ sao? Đúng rồi, kia chính là linh dược cấp bậc. Hồng quả chung quanh, đều có kia màu đen bảo hộ. Này ưu cỏ xanh, nói vậy cũng sẽ có đi. Từ từ, Kim Mao tức khắc gật đầu, đồng thời một bàn tay trên mặt đất họa, mặt khác một bàn tay. Lấy ra bình sứ, không ngừng đong đưa. Ngươi là nói, nơi đó có bán. Màu xanh lá, ưu thanh xà đi. Nhìn đến Kim Mao gật đầu thời điểm, Dương Đào trong lòng tức khắc sáng ngời. Nếu như vậy, kia không bằng liền trực tiếp đem những người này dẫn tới bên kia đi. Nói như vậy, có ưu thanh xà, kia chính mình chỉ sợ cũng không cần phí cái gì sức lực. Ngươi xấu, ngươi lại ở đánh cái gì ý đồ xấu đâu. Nhìn Dương Đào kia tươi cười, Lý Văn Đình không lý do cả người đánh cái dùng mình. Cảm giác Dương Đào nội tâm nhất định không có tưởng cái gì sự tình tốt. Ngạch, ta ngẫm lại như thế nào hố này nhóm người đâu. Dương Đào khi nói chuyện, tức khắc thấy được La Bạc Đầu, tức khắc trong mắt hào phóng sáng rọi. La Bạc Đầu, ngươi có phải hay không muốn bồi nguyên đan nha? Dương Đào bắt đầu hướng dẫn từng bước lên. Ê a. La Bạc Đầu gật đầu đồng thời, nhanh chóng lùi lại hai bước, nó bản năng cảm giác, Dương Đào này tươi cười, tựa hồ rất là không xấu hảo ý. Đừng à, chính là làm ngươi giúp một chút thôi, ngươi cũng không thể đủ cự tuyệt ta a bằng không liền không có bồi nguyên đan, hơn nữa ta còn có mặt khác đan dược nha. Dương Đào trực tiếp mở miệng, trong giọng nói lại lần nữa ném ra dụ hoặc tính điều kiện tới. Ê a, La Bạc Đầu hơi nghiêng đầu. Cái miệng nhỏ cắn một cây xúc tua, trên đỉnh đầu lá cây xôn xao đong đưa, phảng phất ở thực nghiêm túc tự hỏi vấn đề. Ê a! Cuối cùng, La Bạc Đầu hình như là nghĩ thông suốt cái gì, trực tiếp dùng sức gật đầu. Trên đầu lá cây, cũng phần phật hướng tới phía dưới vốn lượn. Yên tâm, đối với ngươi mà nói, tuyệt đối không có chút nào vấn đề. Kỳ thật rất đơn giản, chính là đợi lát nữa a. Ngươi đem bọn họ đồ vật, chậm rãi hướng tới bên kia kéo qua đi, như thế nào? Này đơn giản đi. Dương Đào tiếp tục vẫn duy trì tự nhận là rất là hữu hảo mỉm cười, đối với La Bạc Đầu một bên giải thích, một bên khoa tay múa chân lên. Chương 322 cái Dương chạy. Người xấu, ngươi quá xấu rồi. Lý Văn Đình một bên nghe, đại đại mắt trung tức khắc cũng toát ra từng đợt rảo hoạt thần quang. Dương Đào vừa mới nói kế hoạch, Lý Văn Đình nghe xong lúc sau, nội tâm cũng toát ra từng đợt tiểu kích động, cảm giác rất là kích thích, rất có tính khiêu chiến. Ê a! La Bạc Đầu cái hiểu cái không gật gật đầu, tiếp theo còn trên mặt đất lăn lộn vài cái. Rồi mới hồ nghi nhìn Dương Đào, hình như là ở dò hỏi, việc này có phải như vậy hay không? Ân, đại khái chính là như vậy. Tóm lại chính ngươi không cần có nguy hiểm liền hảo. Biết sao? Dương Đào xoa xoa La Bạc Đầu trên đầu vài miếng nhân sâm lá cây, lại lần nữa dặn dò vài câu. Cái kia Văn Đình A, ngươi xem ngươi như vậy mê người, nếu ngươi cùng ta cùng nhau nói. Nhìn nhìn Lý Văn Đình, Dương Đào lại lần nữa lo lắng lên. Chủ yếu là nha đầu này quá mê người, nếu đi theo chính mình cùng nhau nói, làm không hảo sẽ hoàn toàn hấp dẫn đối phương lực chú ý. Ừ, ngươi vừa mới nói qua, sẽ không ném xuống ta. Lý Văn Đình cũng biết Dương Đào lo lắng, nhưng là nàng giờ phút này chính là muốn đi theo Dương Đào cùng nhau. Hơn nữa vừa mới Dương Đào nói trải qua, làm Lý Văn Đình vô cùng cảm thấy hứng thú. Nàng chạm như thế đại, còn không có quá như vậy trải qua đâu. Hơn nữa, nàng là thật sự không muốn cùng Dương Đào tách ra. Này núi sâu dã trong rừng, thật muốn làm nàng một người, hoặc là đi theo Kim Mao cùng La Bạc Đầu, nàng nội tâm như cũ sẽ sợ hãi. Vậy được rồi, bất quá. Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối nghe lời. Lý Văn Đình thẻ lưỡi, lại lần nữa cắt đứt Dương Đào nói. Kim Mao, ngươi đợi lát nữa xa xa đi theo liền hảo. Nhớ kỹ lộ ha, ta không kêu ngươi thời điểm, ngươi liền không cần ra tới. Dương Đào lại lần nữa dặn dò lên, tận lực làm chính mình như hoa trở nên hợp lý một ít. Đến nỗi Lý Văn Đình bên kia, hắn biết chính mình là không thể đủ làm nha đầu này rời đi, đơn giản liền dẫn theo. Hảo, tiểu gia hỏa, đi thôi, nhớ rõ bảo vệ tốt chính mình. Dương Đào lại lần nữa vô vô La Bạc Đầu trên đầu mặt lá cây, làm nó bắt đầu kế hoạch. Chúng ta đâu? Nhìn La Bạc Đầu nhảy qua đi sau, Lý Văn Đình nhỏ giọng mở miệng hỏi. Chúng ta? Tự nhiên là ở chỗ này chờ xem diễn lạc. Dương Đào hơi hơi mỉm cười, trực tiếp tìm cái địa phương ngồi xuống. Mà Kim Mao lúc này cũng rời đi, trực tiếp tìm một viên thụ bò đi lên. Cái kia người xấu. Lý Văn Đình cảm giác hiện tại không khí tựa hồ có điểm ái muội, cũng chỉ dư lại nàng cùng Dương Đào hai người đâu. Hơn nữa, nàng trong đầu lại nghĩ tới một đêm kia thượng, chính mình khuôn mặt tức khắc lại lần nữa đỏ lên. Ân. Dương Đào xem xét Lý Văn Đình liếc mắt một cái, trong lòng buồn bực, nha đầu này rốt cuộc là chuyện như thế nào, hảo hảo làm gì lại mặt đỏ. Chẳng lẽ là quá nhiệt? Giống như cũng không có ác hoặc là sợ hay sao, nhưng là này mặt đỏ cũng quá đẹp điểm đi. Hừ, Lý Văn Đình còn tưởng rằng Dương Đào sẽ có cái gì động tác đâu, lại là phát hiện đối phương ngừ một tiếng sau, căn bản liền không có mở miệng, mà là nhìn chăm chú vào nơi xa, tức khắc trong lòng có điểm tiểu khó chịu, trực tiếp cũng đặt mông ngồi xuống một bên, bất quá thân mình lại là dựa vào Dương Đào. Nha Tây, đây là U Lam Thảo. Không tồi. Nếu có thể nghiên cứu chế tạo ra tới nói, kia nhất định sẽ vượt qua hương mẹ thụ. Một cái ăn mặc áo bờ lật trắng mang theo mắt trung niên tiểu quỷ tử, rất là kích động mở miệng. Xuyên Hà Quân, ngài nói rất đúng. Lần này cái kia Angola, thế nhưng phá hủy chúng ta kế hoạch, quá đáng giận. Bất quá nếu chúng ta cải tiến nói, kia sau này nhất định sẽ càng thêm thiên ý hề vô phùng. Bên cạnh có một cái áo bờ lật trắng trực tiếp mở miệng, trong giọng nói tràn ngập phẫn nộ. Nếu Dương Đào nghe đến mấy cái này nói chuyện nói, tất nhiên sẽ khiếp sợ vạn phần. Vèo vèo vèo. Bên cạnh lá cây đang không ngừng phiên động, thanh âm rất là tế nhưng là có một cái bảo tiêu giống như chú ý tới. Rất là cảnh giác nhìn bốn phía, tay tức khắc sở hướng về phía chính mình sau eo. Ê a. La Bạc Đầu đống nhiên ngừng lại. Hiển nhiên là đã nhận ra chính mình có khả năng bị phát hiện. Cả người tức khắc rung nhập ngầm, lén lút, mười phần tiểu tặc bộ dáng. Chờ thêm trong chốc lát sau, La Bạc Đầu tiếp tục đi tới, bất quá động tác lại là nhỏ rất nhiều. Nha Tây, này Vân Sơn thật đúng là không tồi, nếu kế hoạch tiến hành thuận lợi nói, chúng ta đây chiến sĩ là có thể đủ toàn bộ thành công tiến vào tiếp theo cái giai đoạn. Ba cái nghiên cứu nhân viên đang không ngừng cảm khái, đồng thời lấy ra dụng cụ, thu thập khởi số liệu tới. Vèo vèo vèo. La Bạc Đầu ở lén đi, hơn nữa đã bắt đầu chậm rãi đến gần rồi. Ai đều không thể đủ nghĩ đến, tại đây Vân Sơn Trùng, còn có như vậy tinh linh. Này đó tin tức đều rất là quan trọng, chúng ta nhất định phải được đến nhất tinh chuẩn số liệu. Vèo vèo vèo. La Bạc Đầu lại lần nữa đến gần rồi một ít, giờ phút này nó đã đi tới nghiên cứu nhân viên cách đó không xa. La Bạc đầu thân thể, trực tiếp bám một chút liền dung nhập tới rồi bùn đất bên trong. Trên đỉnh đầu lá cây, tại đây một khắc, thế nhưng bắt đầu điên cuồng dài quá lên. Nháy mắt liền đạt tới 1 mét lớn lên chiều dài, ngay sau đó, này đó lá cây ở câu nha câu, chậm rãi dọc theo mặt đất, giống như xả giống nhau leo lên qua đi. Ê a! Đương lá cây chạm vào kia trong đó một cái dương thời điểm, La Bạc đầu trong lòng phát ra một trận kích động lẩm bẩm đâu, mà mặt khác hai mảnh thật dài lá cây, tiếp tục tiến lên. Vèo vèo vèo. Này ba người, mỗi người đều có 2 cái dương, La Bạc đầu rất là thông minh, trực tiếp dùng chính mình lá cây, buộc ở trong đó 3 cái. Bá. Buộc trụ sau, La Bạc đầu nhưng không có chút nào cố kỵ, căn bản liền không có giống như Dương Đào nói như vậy thật cẩn thận. Mà là trực tiếp đống nhiên dùng sức, bắt lấy cái dương, trực tiếp dùng sức kéo động lên. Này phương thức, đơn giản, trực tiếp, thô bạo. Không có chút nào che giấu, nó liền ở bùn đất bên trong hướng tới một bên bay nhanh chạy như điên lên. Ân, mọi người, đều là sửng sốt. Nội tâm điên cuồng một trận nhảy lên, đây chính là núi sâu dã trong rừng A. Chính mình cái dương đột nhiên cứ như vậy quỷ dị trên mặt đất hoạt động lên, này quá dọa người. Ba giác, đây là cái gì đồ vật? Truy A. Xuyên Hà Quân cái thứ nhất phản ứng lại đây, hơn nữa chủ động bắt đầu chạy như điên lên, nơi đó mặt chính là có rất quan trọng đồ vật A, cứ như vậy bị lộng đi nói, kia tổn thất liền lớn. Đừng nổ súng, không cần xúc phạm tới kia đồ vật. Kia rốt cuộc là cái gì đồ vật? Chúng ta nếu có thể bắt được nghiên cứu nói, đối với chúng ta chiến sĩ là cái không tồi lựa chọn. Đồng thời, Xuyên Hà cùng trực tiếp đối với chung quanh bảo tiêu phân phó lên. Một hàng 9 người, cứ như vậy bắt đầu điên cuồng hướng tới cái dương đuổi theo lên. Đây chính là núi rừng, căn bản là không có lộ. Mà La Bạc đầu ở bên trong này, có trời sinh ưu thế. 3 cái dương tuy rằng trọng, nhưng là lại ở dọc theo đường đi không ngừng sóc nảy, bên trong đồ vật, thực mau liền rơi rụng ra tới. Nay cũng làm mặt sau truy kích người, thả chậm tốc độ, bọn họ muốn nhặt về vài thứ kia. Ê a! La Bạc đầu nhìn đến tình huống này sau, tức khắc ngừng lại, tính toán từ từ đối phương, nó chính là nhớ kỹ Dương Đào nói, muốn đem đối phương dẫn tới ú cỏ xanh bên kia đi đâu. Vì cái gì sẽ dừng lại? Chờ đến Xuyên Hà đám người lại đây thời điểm, tức khắc phát hiện, cái dương dừng lại. Khoanh tròn. Nhưng là hắn lời nói vừa mới vừa dứt, chỉ thấy cái dương tức khắc lại lần nữa bắt đầu không ngừng hướng tới một bên tiếp tục kéo động lên. Chương 323 U Thanh Xà. Đáng chết, kia rốt cuộc là cái gì đồ vật? Có áo bờ lật trắng đã bắt đầu hoán giận lên, này quá tà môn. Bọn họ cái gì đều không có nhìn đến. Liền thấy được lá cây đang không ngừng thoán, đi theo chính mình cái dương cứ như vậy hướng tới một bên mà đi. Nếu không phải suy xét đến thứ này khả năng có nghiên cứu giá trị, không nghĩ thương tổn, nói không chừng giờ phút này đã sớm động thương. Nơi nào còn dùng như vậy a? Ê a! La Bạc đầu ở vui sướng chạy như bay, nó cảm giác này thực hảo chơi, chút nào đều sao có một tí xíu nguy cơ cảm, trực tiếp liền kéo cái dương. Hướng tới phía trước đi trước. Nếu nhìn đến mặt sau người không có đuổi kịp nói, nó liền dừng lại, nghỉ ngơi, từ từ mặt sau người. Vừa thấy đến đối phương đuổi tới, lập tức lại tiếp tục lên đường. Cảm giác này, giống như ở chơi bắt người trò chơi giống nhau, làm La Bạc đầu tâm tình rất tốt. Đáng chết, tên kia ở trêu đùa chúng ta. Xuyên Hà đều cảm nhận được này trong đó không thích hợp. Bọn họ đều đã đuổi theo mau 10 phút. Đối phương rõ ràng có thể chạy trốn, nhưng là lại mỗi lần đều đang chờ chính mình. Cảm giác này, hoàn toàn chính là ở trêu đùa chính mình. Ê a! Liên ở Xuyên Hà có điểm tức giận thời điểm, La Bạc đầu lần này trực tiếp tung rất cái dương. Lại lần nữa tiến lên, rồi mới trực tiếp dung nhập phía trước thổ địa phía dưới, không có bất luận cái gì động tác. Nha Tây, không có động. Vài người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, trong mắt đều tràn ngập cảnh giác. Nha Tây, bọc đánh. Xuyên Hà trực tiếp mở miệng, cẩn thận khoa tay múa chân vài cái. Tức khắc, vài người thành hình quạt, bay thẳng đến kia ba cái dương mà đi. Vừa vặn, mỗi cái dương ba người. Ta kêu 1, 2, 3, cùng nhau. Xuyên Hà lại lần nữa nhỏ giọng mở miệng, rồi mới trực tiếp vươn một cái ngón tay, bắt đầu khoa tay múa chân lên. 1, 2, 3. Đương Xuyên Hà vươn ba ngón tay sau, 9 người, đồng thời hướng tới cái dương nhào tới. Kia động tác, rất là tiêu chuẩn cầu phác. Nhà Tây bắt được. Xuyên Hà cảm thụ được trong tay cái dương, tức khắc rất có cảm giác thành tựu mở miệng. Hơn nữa nhanh chóng đứng dậy, bắt đầu kiểm tra rồi lên. Nhìn xem bên trong đồ vật, có hay không đã chịu tổn thương. Các ngươi mấy cái, đều kiểm tra. Đồng thời, Xuyên Hà còn bắt đầu trực tiếp đối với chung quanh hai người dặn dò lên. Nhưng là thức mau, Xuyên Hà liền cảm nhận được không thích hợp, bởi vì chung quanh hai người, căn bản là không có đáp lại hắn. Xuyên Hà nội tâm tức khắc có điểm khó chịu, hắn chính là phương diện này đầu. Đối với chính mình lời nói, có rất là ngạo nghệ thượng vị giả kiêu ngạo. Ba giác, các ngươi đây là đang làm gì? Xuyên Hà nhìn đến chung quanh hai người, đều ở sững sờ thời điểm, càng thêm khó chịu lên. Xuyên Hà quân, ngươi xem. Trong đó một người, trực tiếp chỉ chính mình phía trước. Chỉ thấy xuất hiện ở bọn họ trước mắt, là một tảng lớn U Lam Thảo. Mà này đó U Lam Thảo trung gian, giống như chúng tinh phủng nguyệt giống nhau, có một mảnh nhỏ cỏ xanh. Đó chính là dương đảo mục tiêu lần này, U cỏ xanh. Nha Tây, đây là nơi này U Lam Thảo tất nhiên lớn lên như thế hảo. Kia trung gian cỏ xanh, nhất định là không tồi thứ tốt. Xuyên Hà nhìn đến trước mắt cảnh sát sau, cái gì tính tình đều không có. Hắn hai mắt vô cùng tham lam nhìn trước mắt hết thảy, hận không thể lập tức liền trực tiếp đem sở hữu đồ vật, đều lộng trở về, hảo hảo nghiên cứu. Xuyên Hà quân, kia cỏ xanh, nói không chừng là càng thêm quý báu dược thảo, chúng ta đây là vận khí a. Có cái áo bờ lật trắng nói chuyện đều run run lên. Đúng vậy. Nói không chừng có thể cho chúng ta mang đến vượt qua tính tiến bộ. Mặt khác người cũng không bình tĩnh, nhìn xem này cách cục, liền biết, tuyệt đối không đơn giản. Hảo, chúng ta từng bước một tới, thật đúng là vận khí a. Xuyên Hà lập tức rất là chuyên nghiệp lên, chuyện như vậy, hắn vẫn là rất có trật tự. Các ngươi mấy cái, ở chung quanh cảnh giới. Chúng ta một tầng thu thập mẫu qua đi, nói không chừng. Tầng này cấp phân bộ thời điểm, sẽ xuất hiện mặt khác không tưởng được phát hiện. Xuyên Hà quả nhiên là tài xế giả, suy xét phạm vi cùng phương diện đều thực toàn diện. Cũng không có lập tức liền chỉ vì cái trước mắt, mà là tính toán từng bước đẩy mạnh qua đi. Nha Tây, tốt, Xuyên Hà quân, ngài định đoạt. Mặt khác hai người tức khắc sẽ không có chút nào phản cảm, bọn họ thực mau liền chuẩn bị lên. Tính toán bắt đầu tìm chút mục tiêu. Chuẩn bị thu thập mẫu. Mà lúc này, ai đều không có phát hiện, ở cách đó không xa U cỏ xanh, đột nhiên rất nhiều lá cây đều lắc lư vài cái. Từ từ, nếu nhìn kỹ nói, liền sẽ phát hiện, kia nơi nào là cái gì lá cây. Mà là từng điều rất là thật nhỏ con rắn nhỏ, giờ phút này chúng nó chính phun tim, chậm rãi hướng tới chung quanh tứ tán mở ra. Có người quấy rầy bọn họ nghỉ ngơi. Đang tới gần bọn họ lãnh địa. Đây là không thể đủ bị cho phép, cho nên, bọn họ muốn bắt đầu phản kích. Này U cỏ xanh, là chúng nó đồ vật, không cho phép bất luận kẻ nào ở nhúng chàm. Từ từ, không tiếng động phun tim, U thanh xà bắt đầu không ngừng hướng tới chung quanh tứ tán lan tràn mở ra. Bất quá bọn họ tựa hồ có cái gì sợ hãi, trực tiếp vòng khai la bạc đầu nơi kia một đoàn địa phương. Nhà Tây, nơi này U Lam Thảo, công hiệu so với kia chút muốn lớn hơn nhiều A bên trong sở bao hàm vật chất độ dày, đều phải nhiều ra mau gấp đôi. Xuyên Hà thực mau liền thô sơ giản lược kiểm tra đo lường ra một ít tin tức tới, cái này làm cho hắn hô hấp đều trầm trọng lên. Như vậy kết quả, làm hắn cả người đều vô cùng hưng phấn lên. U Thanh Xà, lại là hoàn toàn đi tới bọn họ chung quanh, điểm này. Bọn họ đều không có phát hiện. Mà kêu U Thanh Xà nơi đi qua, trên mặt đất lại là để lại từng đạo rất là thật nhỏ màu xanh lục. Ân. Theo thời gian trôi qua, có một cái bảo tiêu giống như đã nhận ra cái gì. Đây là cái gì lục tuyến? Kêu bảo tiêu chậm rãi tiến lên, mang theo vài phần tò mò, chậm rãi xem xét lên. Hắn theo kêu màu xanh lục dây nhỏ, cẩn thận hướng tới một đầu tìm kiếm. Thức mau, hắn liền thấy được một cái thật nhỏ, nhiều nhất là tay nhỏ chỉ lớn lên u thanh xà. Thế nhưng là một mảnh lá cây. Bảo tiêu nhìn đến, tự nhiên là lá cây giống nhau. Giờ phút này hắn, căn bản là không có nhận thấy được đây là một con rắn. Bá. Bảo tiêu lấy ra chùy thủ, hắn cho rằng, thứ này hẳn là sẽ có nghiên cứu giá trị. Đơn giản liền tính toán trực tiếp làm ra một đoạn tới, hảo lấy về đi làm nghiên cứu. Nói không chừng, còn có thể đủ được đến xuyên hà quân tán thưởng cùng ngợi khen đâu. Chùy thủ ở chậm rãi tới gần, bảo tiêu không có chút nào khẩn trương. Ở hắn xem ra, đây là một mảnh rất là kỳ lạ lá xanh thôi. Rốt cuộc, trùy thủ đi tới U Thanh Xà bên cạnh, hơn nữa đã bắt đầu chậm rãi tới gần, ngay sau đó, bắt đầu đụng vào. Bá! Liên ở muốn đụng vào kia trong nháy mắt, một đạo tiếng xé gió, trực tiếp chuyển vào tới bảo tiêu trong thai. Mà kia nguyên bản ở hắn xem ra, là lá cây U Thanh Xà, tức khắc giống như một đạo mũi tên nhọn giống nhau. Đồng nhiên nhảy đánh lên, nó đuôi bộ phảng phất có rất lớn lực đạo, trực tiếp làm nó toàn bộ thân thể, thẳng tắp hướng tới bảo tiêu hết hầu xạ kích mà đến. Này hết thảy, ở nháy mắt liền hoàn thành. Bảo tiêu hai mắt đồng tử, vừa mới bắt đầu mở rộng, tiếp thu đến này khiếp sợ sự tình. Nhưng là hai tay của hắn, theo bản năng bưng kín chính mình hết hầu. Hắn muốn phát ra âm thanh, tới. Nhưng là giờ phút này lại là không có chút nào năng lực. Nha Tây, Hảo, các ngươi đi lộng kia cỏ xanh đi. Nhớ kỹ, động tác nhất định phải mềm nhẹ, thứ này, thực không đơn giản a. Xuyên Hà bên này, vừa vặn đã lộng xong rồi U Lam Thảo, giờ phút này hắn làm hai người trực tiếp đi đối với U cỏ xanh xuống tay. Chương 320 từ mặt đỏ vận động. Giờ phút này Xuyên Hà, căn bản là không có chú ý tới chung quanh tình huống. Mà mặt khác năm cái bảo tiêu, tại đây ngắn ngủi nháy mắt, cũng không có phát hiện kia bảo tiêu đã xảy ra chuyện. Hai y kìa, chúng ta này liền đi. Hai cái áo bờ lật trắng rất là kích động, cầm đồ vật, liền hướng tới ú cỏ xanh bên kia đi đến. Ân, nơi này vì cái gì có như vậy màu xanh lục dây nhỏ đâu? Hai người kia tức khắc thấy được kia từng điều màu xanh lục dây nhỏ, tức khắc liền tò mò lên. Nga! Lại có cái gì phát hiện sao? Xuyên Hà rất là kích động thu hảo vừa mới nghiên cứu thành quả, để vào một cái trong giường, hơn nữa khóa kỹ. Trong miệng xác thật trực tiếp cùng kia hai người đáp lại. Ân, đúng vậy, này lá cây giống như cũng là một loại thực vật. Hai cái áo bờ lọc trắng, đã lại lần nữa ngồi xổm đi xuống. Hơn nữa tò mò dùng tay hướng tới kia lá cây chụp tới. Thình thịch. Liền ở ngay lúc này, cái kia ngay từ đầu bị U Thanh rắn cắn đến bảo tiêu lúc này cuối cùng là không có kiên trì ở, trực tiếp đống nhiên ngã xuống. Ba giác, chuyện như thế nào? Thanh âm này, tức khắc khiến cho chung quanh mọi người chú ý, đặc biệt là mấy cái bảo tiêu, hùng hùng hổ hổ hướng tới kia bảo tiêu mà đi. Bất quá không có đi vài bước, bọn họ liền cảm giác được không thích hợp. Người nọ ngã xuống sau, thế nhưng không có bất luận cái gì động tác. Năm cái bảo tiêu, tức khắc rút ra súng lục, cẩn thận đề phòng tới gần. Mà Xuyên Hà, lại là theo bản năng cầm cái dương, hướng tới mặt sau lùi lại vài bước. Ba giác, không tốt. Liền ở ngay lúc này, Xuyên Hà vừa vặn thấy được phía trước hai cái ngồi xổm vươn tay người. Chỉ thấy kia hai người ngón tay đối với phương hướng, kia lá cây đậu. Trực tiếp nhảy tới hai người trong tay. Xuyên Hà định chử vừa thấy, trong lòng tức khắc liền phát mao. Kia nơi nào là cái gì lá cây a, thế nhưng là xà. Xuyên Hà giống giận một tiếng, tức khắc xoay người, nhanh chân liền chạy. Xà, là xà, không phải lá cây. Xuyên Hà một bên chạy, một bên la hét. Thanh âm kia vô cùng hoảng sợ, tràn ngập hoảng sợ. Lá cây. Xà. Xuyên Hà nói, làm kia hai người hơi hơi sửng sốt. Bất quá còn không có chờ bọn họ hồi tưởng lại đây thời điểm, một trận chuyên tâm đau, liền truyền vào bọn họ đại não. A, đáng chết, xà, xà a, ba ba bá. Trung quanh, ứ thanh xà tức khắc toàn bộ đều phát động. Vô số xà, trực tiếp chạy trốn ra tới. Dầm dạp giống như mưa tên giống nhau, bao phủ này phiến địa phương, không ngừng hướng tới mấy người trên người nhào qua đi. A, đau. Mấy người đều hoảng loạn, này dầm dạp, giống như châu chấu giống nhau đồ vật, thế nhưng là xà. Hơn nữa, làm cho bọn họ cảm thấy linh hồn đều run rẩy chính là, này đó xà, cắn được bọn họ sau, bọn họ tức khắc toàn bộ thân thể đều xuất hiện tê mỏi lên. Thường thường bọn họ là muốn nhanh chóng đào tẩu, nhưng là đại não mệnh lệnh vừa mới truyền tới trên đùi, lại là đột nhiên phát hiện, chân thế nhưng căn bản là không thể đủ trực tiếp thực tốt đi chấp hành. Thình thịch thình thịch thình thịch. Mọi người, tức khắc liền theo thân thể quán tính, trực tiếp bổ nhào vào xuống dưới. Mà vừa mới chờ đến bọn họ rơi xuống đất, kia thanh xà liền trực tiếp đưa bọn họ nuốt hết. Đáng chết, này rốt cuộc là cái gì? Xuyên Hà giờ phút này cũng không dám quay đầu lại, hắn cảm giác được da đầu từng đợt tê dại, mặc dù là cả người, đều đang không ngừng khởi nổi da gà. Gần là kia cực kỳ bi thảm tiếng kêu, cũng đã có thể làm hắn cảm giác được, chính mình cả người sức lực, đều đang không ngừng bị một cổ vô hình lực lượng rút ra đi ra ngoài. Hắn không dám quay đầu lại, chỉ nghĩ trực tiếp chạy ra đi, không ngừng chạy vội. Ngạch cái này kêu thanh, thật đúng là khủng bố. Mặc dù là cách thật xa, Dương Đào bên này cũng nghe tới rồi cái này kêu thanh. Trong rừng rậm, một chuỗi dài không biết danh điệu chớp bay ra, kia cảnh tượng thật đúng là có điểm làm người sởn tóc gáy. Người xấu, này. Lý Văn Đình cả người đều rụt rụt, thanh âm này, làm nàng nghe liền cảm giác vô cùng sợ hãi. Tổng cảm giác rừng sâu bên trong sẽ xuất hiện cái gì khủng bố đồ vật. Ngạch, không có việc gì, chúng ta vẫn là nhanh lên chuẩn bị đi. Muốn ngẫu nhiên gặp được. Dương Đào trong lòng sáng tỏ. Nói giỡn, kia chính là ưu thanh xà, gặp gỡ vài thứ kia, bất tử mới là lạ. Bất quá nhìn dáng vẻ, hẳn là sẽ không toàn bộ là quải rất mới đúng. Thứ tư, quả nhiên, nơi xa Kim Mao trực tiếp chạy như bay lại đây. Đối với Dương Đào dựng lên một cái ngón tay, này cho thấy còn có một người tồn tại. Còn có một người, đến đây đi, Văn Đình, chúng ta chuẩn bị chuẩn bị. Dương Đào đã sớm đã nghĩ kỹ rồi, trực tiếp ngẫu nhiên gặp được, lại đây nhìn xem, rồi mới theo trực tiếp đi theo người nọ tìm hiểu một chút. Nhìn xem đối phương rốt cuộc là đang làm cái gì quỷ. A, chúng ta muốn như thế nào chuẩn bị a? Lý Văn Đình hơi hơi sửng sốt, điểm này Dương Đào giống như đều không có nói qua a, hiện tại còn muốn như thế nào chuẩn bị, chẳng lẽ còn không phải là như vậy chờ đối phương đã đến sao? Đương nhiên là muốn chuẩn bị a, muốn mặt đỏ, thở hững hộp, còn muốn đổ mồ hôi a. Dương Đào trực tiếp miêu tả lên, bình thường tình huống, chính mình khẳng định là nghe được thanh âm, mới chạy tới xem. Nói như vậy, đối với thể lực tiêu hao, tự nhiên là phải có. Bằng không, này cũng quá không phù hợp logic đi. Dương Đào nhưng không nghĩ ở như vậy chi tiết nhỏ mặt trên, xuất hiện bại lộ. Mà bị đối phương nhìn ra cái gì sơ hở. A, nghe Dương Đào này đó miêu tả, Lý Văn Đình nháy mắt khuôn mặt liền đỏ bừng, trong lòng bất ổn, này người xấu, chẳng lẽ hiện tại liền phải chơi xấu sao? Bắt đầu ở nhà thời điểm cũng chưa nhìn đến hắn như vậy, chẳng lẽ hắn thích tại đây dã ngoại? Chính là còn không có kết hôn, này. Người xấu, bằng không vẫn là chờ kết. Lý Văn Đình cắn cắn môi, muốn cự tuyệt, bởi vì nàng cảm giác, tuy rằng là nam nữ bằng hữu, nhưng là còn không có kết hôn, vẫn là không cần phát sinh như vậy quan hệ mới hảo, đến nỗi mặt khác, nàng nhưng thật ra không ngại. Rốt cuộc trong xương cốt, Lý Văn Đình vẫn là một cái thực bảo thủ nữ hài. Ân, nhanh lên, bằng không liền tới không kịp. Dương Đào tưởng đều không có tưởng, lập tức liền quỳ dạp trên mặt đất, bắt đầu kịch liệt tập hít đất lên. Hơn nữa cô y quấy rầy chính mình tiết tấu, làm chính mình thở hổn hển. Ngạch! Ngươi đây là... Lý Văn Đình tức khắc liền ngốc, đây là làm gì? Chẳng lẽ không phải vừa mới chính mình tưởng như vậy sao? Ai nha, Lý Văn Đình, ngươi vừa mới là suy nghĩ cái gì đâu? Vận động à, tốt xấu cũng muốn làm bộ là nghe được thanh âm, chạy đến bên này mới gặp được đi. Nghe xong Dương Đào lúc này đáp, Lý Văn Đình mặt đẹp càng thêm đỏ. Quả nhiên, là chính mình suy nghĩ nhiều. Ừ, ngươi cái người xấu. Bất quá vẫn là muốn trách Dương Đào, làm gì ngay từ đầu không nói rõ ràng, làm hại chính mình bạch bạch nghĩ nhiều. Vừa mới thiếu chút nữa còn nói thẳng ra tới, nếu là thật nói như vậy, còn không bằng trực tiếp đào cái động, đem chính mình chôn đâu. Lý Văn Đình bĩu bĩu môi, rồi mới học Dương Đào giống nhau, bắt đầu nhanh chóng bắt đầu làm hít đất tới. Không bao lâu, Kim Mao tín hiệu lại lần nữa truyền đến. Dương Đào tức khắc lôi kéo Lý Văn Đình, sửa sang lại hạ quần áo, hướng tới xuyên hà quân lại đây phương hướng chạy chậm qua đi. Chương 325 quá mức điểm. Bên kia giống như có người kêu thảm thiết. Dương Đào rất là nhập diễn, một bên lôi kéo Lý Văn Đình, còn một bên mở miệng nói, thậm chí trên mặt đều mang theo một tia hoảng loạn. Ân. Lý Văn Đình miệng nhấp nhấp, căn bản là ở dùng cái mũi phát ra âm thanh. Bằng không, nàng sợ chính mình một mở miệng, tức khắc liền sẽ cười ra tới. Này ngươi xấu, thế nhưng còn diễn như vậy rất thật, hừ hừ, gia hỏa này có phải hay không trước kia đã làm rất nhiều chuyện như vậy a, một chút đều nhìn không ra tới ra, sau này này người xấu có thể hay không như vậy lừa dối ta đâu. Lý Văn Đình nội tâm thế nhưng bắt đầu như đi vào cõi thần tiên lên. Vài phút sau, kinh hoàng thất thố xuyên hà quân. Đôi tay ôm cái dương, nghiêng ngả lảo đảo xuất hiện ở Dương Đào cùng Lý Văn Đình trước mặt. Có người. Dương Đào kinh hô một tiếng, bay thẳng đến xuyên hà bên kia đi đến. Ân. Cùng thời gian, xuyên hà cũng thấy được Dương Đào, tức khắc trong lòng toát ra một cổ kinh hỉ ra tới. Ngay sau đó, hắn thấy được một bên Lý Văn Đình, lập tức, xuyên hà nguyên bản liền rất là hỗn loạn hô hấp, càng thêm hỗn loạn lên. Lộc cộc. Hắn biết hầu chung, thật mạnh nuốt xuống một ngụm nước miếng. Mặc dù là vừa mới đã trải qua sinh tử nguy hiểm, giờ phút này xuyên hà đang xem tới rồi Lý Văn Đình sau, nội tâm không có nhịn xuống liền toát ra từng đợt tà ác ý tưởng. Ngươi không sao chứ, chúng ta vừa mới nghe được bên này truyền đến kêu thảm thiết, bên kia đã xảy ra cái gì sao? Xuyên hà thần thái, Dương Đào xem ở trong mắt. Hắn hai tròng mắt chung xẹt qua một tia tàn nhẫn, nhưng là thực mau liền che giấu lên. Nga, đi mau, nhanh lên. Mặt sau có manh thú, người đều chết, ta người đều đã chết. Nhanh lên đi. Xuyên hà tức khắc trong đôi mắt xuất hiện hoảng sợ ánh mắt, vừa mới dừng lại bước chân, lại lần nữa cố hết sức mại lên. Bất quá hắn tay, lại là bay thẳng đến một bên Lý Văn Đình chụp tới. Như vậy. Tựa hồ là hoảng loạn chung, muốn tìm được một cái có thể làm chính mình an tâm người tay giống nhau. Nếu là ở bình thường dưới tình huống nhìn lại, nay hoàn toàn toàn là thực bình thường tình huống. Bất quá vừa mới, Dương Đào đã xem minh bạch. Này nha tích chính là cái hôn đản, kia chính là chính mình bạn gái, như thế nào khả năng làm một cái tiểu quỷ tử như vậy đụng tới. Hừ, nếu không phải lưu trữ ngươi còn có điểm dùng. Lão tử một giây liền phải tiêu diệt ngươi. Văn Đình, chúng ta đây nhanh lên đi, có manh thu a. Dương Đào tức khắc một cái ra tốc, trực tiếp lôi kéo Lý Văn Đình tay, hướng tới phương hướng, lại lần nữa bắt đầu chạy như bay lên. Mà lúc này, xuyên hà thân thể tức khắc mất đi trọng tâm. Vừa mới hắn chính là đoán chắc, hoàn toàn có thể kéo đến Lý Văn Đình tay a, cho nên dùng sức rất lớn. Ai có thể đủ nghĩ đến. Dương Đào tốc độ thế nhưng như vậy mau. Cho nên thực bất hạnh, xuyên hà thân thể tức khắc đi phía trước buông lỏng, bay thẳng đến mặt đất tới cái đủ ăn chết rơi xuống đất phương thức. Hơn nữa, trong tay cái dương đều quăng ra ngoài hảo xa. Hắn mắt cũng trực tiếp quăng ngã nát giống nhau, trên mặt cũng xuất hiện rất nhiều thật nhỏ điểm điểm. Bà giác. Xuyên hà lập tức ảo não gầm nhẹ một tiếng, hơi gian nan bỏ lên. Thiên sinh, ngài là nhà khoa học sao? Ngươi cẩn thận một chút. Dương Đào rất là kinh ngạc quay đầu, đồng thời nhặt lên trên mặt đất cái dương, đưa đến Xuyên Hà bên người. Ân, ta là. Cảm ơn ngươi, bất quá nơi này, thật là đáng sợ. Các ngươi như thế nào đến nơi đây tới? Xuyên Hà nhanh chóng tiếp nhận cái dương, rất là lòng còn sợ hãi quay đầu lại nhìn nhìn, phát hiện mặt sau không có nhìn đến kia màu xanh lục con rắn nhỏ sau, nội tâm lúc này mới đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đồng thời, hắn bắt đầu đánh giá trước mắt Dương Đào cùng Lý Văn Đình tới. Đương nhiên, trọng điểm ánh mắt, toàn bộ đều đặt ở Lý Văn Đình trên người. Nga, chúng ta vốn là tiến vào đi bộ, bất quá vừa mới nghe được kêu to, lúc này mới chạy tới. Cái kia nhà khoa học, các ngươi rốt cuộc phát hiện cái gì a? Dương Đào hơi hơi tiến lên, trực tiếp ngăn cản Xuyên Hà lộ tuyến, mà hắn sắc mặt tường đỏ, trên cổ mặt còn có một tia mồ hôi. Dựa theo Xuyên Hà phán đoán, Dương Đào vừa mới nói, hẳn là không phải lời nói dối. Nga, đúng vậy, chúng ta là ở làm nghiên cứu. Nhưng là vừa mới gặp vô số con rắn nhỏ, chúng ta những người khác đều bị vây khốn, đã chết. Bất quá bọn họ đều là đáng giá, bọn họ nghiên cứu thành quả ở chỗ này. Ta nhất định phải mang về, đúng rồi, các ngươi hai vị, nếu không có chuyện khác nói, có thể hộ tống ta trở về sao? Tuy rằng bị Dương Đào chặn tầm mắt, nhưng là Xuyên Hà nội tâm như cũ ngứa. Trong đầu nhanh chóng chuyển động, lập tức liền nghĩ tới một cái rất tuyệt chủ ý tới. Ngươi xem, ta tuổi cũng có chút lớn. Nay đường núi lại không dễ đi, còn muốn hơn 3 giờ mới có thể đủ đi ra ngoài, cho nên, còn thỉnh ngươi giúp đỡ. Đương nhiên, ta sẽ cho các ngươi tạ lễ. Xuyên Hà trong mắt lại lần nữa chuyển động vài cái, tiếp theo mở miệng nói, ta phía sau là cái rất lớn công ty, hơn nữa, nghiên cứu ra rất nhiều bảo dưỡng phẩm. Đợi lát nữa có thể tặng cho các ngươi, ta bảo đảm, chúng ta sản phẩm là thế giới nhất lưu. Chúng ta thực chuyên nghiệp, đến lúc đó các ngươi thử một lần sẽ biết. Kia, chúng ta giúp đỡ đi. Lý Văn Đình rất là phối hợp, đang nghe tới rồi đồ trang điểm mấy chữ này sau, lập tức liền tiếp theo đối với Dương Đào mở miệng lên. Cái này làm cho một bên Xuyên Hà Nội tâm đắc ý lên, quả nhiên, càng là mỹ lệ nữ tử, càng thích vật như vậy, hừ hừ, đến lúc đó, ta sẽ làm ngươi không rời đi ta. Chính là, ba cái giờ ngạch. Hơn nữa ta cũng không biết bọn họ kia rốt cuộc là nơi nào, nếu không thể đủ đi ra ngoài trở lại khách sạn nói, chúng ta đây buổi tối muốn tại đây núi rừng bên trong qua đêm a. Dương Đào lại là có điểm lo lắng lên, này phản ứng, đối với Xuyên Hà xem ra, hoàn toàn là bình thường tình huống. Nga, các ngươi yên tâm, chúng ta ở nơi đó có căn cứ. Tuy rằng không lớn, nhưng là bảo đảm có thể có 5 sao cấp khách sạn thoải mái. Ngươi giúp ta lúc sau, đêm nay có thể lưu lại, ngày mai ta sẽ làm người đưa các ngươi suy nghĩ đi địa phương. Xuyên Hà lại lần nữa mở miệng, lời này ngữ, tựa hồ làm Lý Văn Đình càng thêm đồ vật. Thân ái, chẳng lẽ ngươi liền không nghĩ làm ta thử xem kia nhất lưu sản phẩm sao? Ta ra thịt, chính là yêu cầu hảo hảo che chở a. Lý Văn Đình thế nhưng trực tiếp làm nũng lên, đôi tay lôi kéo Dương Đào tay, nhẹ nhàng loạn choạng. Kia vậy được rồi. Dương Đào nhíu nhíu mày, tựa hồ có điểm tâm bất cam tình bất nguyện. Nha Tây, thật tốt quá. Các ngươi thật là người tốt, chúng ta đây đi thôi. Nơi này có chúng ta dấu hiệu, theo đi, sẽ không đi lạc. Xuyên Hà lại lần nữa tiến lên, đi vào Lý Văn Đình bên người thời điểm, muốn lại lần nữa lôi kéo Lý Văn Đình tay. Nhưng là Lý Văn Đình dữ dội thông minh, trực tiếp đi tới Dương Đào sau lưng, hơn nữa bày ra một bộ chim nhỏ nép vào người bộ dáng. Thân ái, ngươi thật tốt, vậy ngươi muốn ở phía trước bảo hộ ta nha. Còn muốn, ngươi cũng muốn hảo hảo nhìn ta sau lưng, nhà khoa học an toàn chính là rất quan trọng. Xuyên Hà bất đắc dĩ, đành phải tiếp tục đi phía trước. Đương nhiên, hắn cũng không nóng nảy. Chỉ cần tới rồi chính mình địa phương, kia chính mình có rất nhiều biện pháp đắc thủ. Nha đầu, ngươi vừa mới có điểm qua. Dương Đào trực tiếp dùng chỉ có Lý Văn Đình có thể nghe được thanh âm, ở nàng bên thai thấp giọng mở miệng nói. Con hảo này xuyên hà cảnh giác ý thức không phải như vậy cường, bằng không, vừa mới thật đúng là làm không hảo sẽ bị người hoài nghi.